Phong Thần Châu chương 986 tới chương 1088. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mấy ngày sau đó, Tần Ninh liền ở lại tiểu biệt thự Vân Trung, cả ngày ở cạnh Thẩm Văn Hiên, khỏi nói cũng biết là đang luyện chế đan dược. Thẩm Văn Hiên là đồ nhi của Tần Ninh, đương nhiên lúc luyện chế thì Tần Ninh sẽ gọi hắn ta theo. 10 ngày nháy mắt trôi qua, hôm ấy, Tần Ninh dẫn theo mọi người quay về Thanh Vân Tông. Còn Thượng Quốc Bắc Minh thì có lẽ sẽ không gặp phiền phức nữa. Lần này, một vài người dụng tâm kín đáo có lẽ nên hiểu được, chỗ dựa của Thượng Quốc Bắc Minh không hề đơn giản. Sở đế, địch đế và yến đế lúc này càng thêm chắc chắn, sau này buộc phải dựa chặt vào Tần Ninh. Mà với Tần Ninh, bọn họ không dựa được, nhưng Thượng Quốc Bắc Minh bày ra trước mắt chính là tâm can của Tần Ninh, bọn họ hận không thể xẻ cho Thượng Quốc Bắc Minh một ít lãnh thổ. Mấy ngày liền lên đường, cuối cùng cũng về đến Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông hiện tại phát triển nhanh như gió, linh quyết không thiếu, linh thạch càng không, muốn đi lùi còn khó. Năm đại trưởng lão ngày nào cũng bận rộn đến hoa mắt chóng mặt. Có điều Tần Ninh quay lại, năm đại trưởng lão vẫn cung kính chờ đợi. Mà ngoài bọn họ ra thì còn một người khác cũng đang yên lặng đợi nữa. Lâu chủ của Thiên Đạo Lâu, Thiên Đạo Nhất. Bên trong đại điện Thanh Vân, Tần Ninh ngồi trên ghế tông chủ, gãi đầu nhìn năm vị trưởng lão. Hắn vừa mới quay lại thì năm trưởng lão đã báo cáo về chuyện Thanh Vân Tông đã đoạt được gì từ Phi Hồng Môn, Thất Tinh Cung cùng Độc Tàm Tông và chuyện đệ tử phát triển gì đó. Khiến Tần Ninh nghe mà đau đầu. Thôi thôi. Tần Ninh không khỏi nói, sau này chuyện như thế cứ báo cáo hết cho Lý Nhất Phàm đi, chuyện khác thì báo cho Thiên Linh Lung xử lý. Lý Nhất Phàm thân là người nối nghiệp tông chủ, nên bồi dưỡng thật tốt. Thiên Linh Lung có một trái tim linh lung, phân tích mọi chuyện đâu ra đấy, tốc độ lại nhanh, hai người bọn họ sau này sẽ giúp ta xử lý tông môn. Được rồi, Thiên Đạo Nhất, ông không ở Thiên Đạo lâu chờ mà chạy đến Thanh Vân Tông làm gì? Sau đó Tần Ninh nhìn Thiên Đạo Nhất, từ từ hỏi. Tần tông chủ. Thiên Đạo Nhất vừa định nói, nhưng nhìn hai người xa lạ bên cạnh kia liền ngừng lại. Hai người kia đương nhiên là Hoàng Phủ Hùng và Hoàng Phủ Yên Nhiên. Không có gì, vị này chính là Hoàng Phủ Hùng cùng Hoàng Phủ Yên Nhiên, người của Hoàng Phủ Gia. Tần Ninh thản nhiên nói, có gì nói thẳng, không cần ngại. Hoàng Phủ Gia. Thiên Đạo Nhất sửng sốt, rồi thốt lên, ngũ mạch phong thiên, thế gia Hoàng Phủ. Hoàng Phủ Hùng gật đầu, mỉm cười, chính xác. Một tiếng rầm đột nhiên vang lên, hai đầu gối Thiên Đạo Nhất mềm nhũn lại, không đứng ngay ngắn, suýt thì ngã ngồi xuống. Thiên Linh Lung thấy vậy thì cũng cười khổ. Dù gì Thiên Đạo Lâu cũng là tông môn hạng hai, có chút ít hiểu biết về thế gia bậc này, Hoàng Phủ Gia và Thiên Đạo Lâu mà so sánh ra thì không khác gì hoàng đế với quan thấp phẩm quen vậy. Thế gia truyền thừa mười mấy vạn năm, một tông môn hạng hai sao có thể sánh bằng, vì vậy mà. Cha mình đã bị dọa sợ. Năm vị trưởng lão lúc này cũng ngơ ngác. Là sao? Nghe vậy, Lý Nhất Phàm vội vàng kéo ông nội mình đến rồi thấp giọng nói, thế gia Hoàng Phủ ấy, ông nội không biết sao. Chính là con cháu của Hoàng Phủ Nhất Cầu đó. Lý Nhất Phàm nói xong, lại thêm những tiếng bịch bịch vang lên. Đại trưởng lão lúc này nhìn Thiên Đạo Nhất, rốt cuộc hiểu vì sao tự nhiên đầu gối mềm nhũn ra. Là ai thì cũng sẽ vậy thôi. Bái kiến lão trưởng tộc Hoàng Phủ. Bái kiến lão trưởng tộc Hoàng Phủ. Thiên Đạo Nhất cùng đại trưởng lão gần như cùng lúc chắp tay và nói. Hai vị khách sáo. Hoàng Phủ Hùng chắp tay lại, lạnh nhạt nói, lão hữu thân thể không khỏe, tìm Tần công tử tới giúp chữa bệnh, cho nên mới tới đây, thành ra làm phiền đến các vị. Đâu có, đâu có. Đại trưởng lão vội vàng đáp, lão trưởng tộc Hoàng Phủ đích thân tới Thanh Vân Tông, đó là phúc khí ba đời của Thanh Vân Tông, làm Thanh Vân Tông tăng thêm quý khí, tăng thêm quý khí. Biến ngay, không có tiên đồ gì cả. Tần Ninh nhìn cái dáng vẻ đó của đại trưởng lão, không khỏi mắng lên, là ông ta xin ta cứu chữa. Chứ không phải chúng ta xin, xem cái bộ dạng của ông kia. Nghe Tần Ninh mắng, đại trưởng lão chỉ cười khổ, không dám nói gì nữa. Ông ta hiểu tâm tính của Tần Ninh. Nhưng ông ta giống như một quan thất phẩm tép riêu đột nhiên gặp hoàng đế vậy, ai mà bình tĩnh cho nổi chứ. Đây chính là lão trưởng tộc của Hoàng Phủ Gia, chỉ cần đánh rắm cũng khiến toàn bộ cửu U Đại Lục kinh động đấy. Coi như là tông chủ của U Minh Tông, là U Động Thiên cũng không thể bằng được. Thiên Đạo Nhất, ông nói tiếp đi. Vâng. Thiên Đạo Nhất chắp tay nói, e là trong vòng một tháng nữa Thiên Thần Cung sẽ mở ra, ta vốn đến để thăm dò tin tức, Thiên Thần Cung có tổng cộng 7 cửa vào thì ta tìm được một cái. Có thể là do ta trong lúc xúc động mà vô tình mở cái cửa đó ra, khiến cho 6 cửa khác phát sinh biến hóa, lần lượt xuất hiện. Vốn là một chuyện rất bí mật, hiện tại e là toàn bộ thiên hạ đều biết. Không sao đâu. Tần Ninh nói, coi như 6 cửa khác không mở ra, chỉ cần một cửa kia bị mở thì những người nên biết sẽ đều biết hết, đúng không, trưởng tộc Hoàng Phủ? Nghe vậy, Hoàng Phủ Hùng gật đầu, đáp, không sai, Thiên Thận Cung chính là nơi của lão nhân Thiên Thận. Lão nhân Thiên Thận nói cho cùng chính là địa năng kỳ xuất, tương tự với Vũ Đế cùng lão tổ Hoàng Phủ Nhất Cầu của gia tộc Hoàng Phủ ta. Những gia tộc chúng ta, thậm chí là cổ quốc đều đang âm thầm nhìn chằm chằm đó. Tôn Các nhỏ nghe vậy liền biểu môi nói, Vũ Đế với lão cá chặt thông minh hơn lão nhân Thiên Thận nhiều, vật gì cũng đều để lại cho người nhà mình. Hoàng Phủ Hùng nghe vậy chỉ cười khổ. Thôi, thời gian tiếp theo thì cứ yên lặng chờ là được. Tần Ninh chậm rãi nói, mọi người làm việc của mình đi, ta đi nghỉ đã, thời gian qua làm ta mệt muốn chết. Tông chủ. Đại trưởng lão đột nhiên nói, vị kia của U Minh Tông đang ở trên đỉnh núi chỗ ngài. Sao? Nghe vậy, Tần Ninh lập tức khó chịu. Đỉnh tông chủ của ta ai muốn vào cũng được chắc. Đại trưởng lão, ta sớm muộn cũng sẽ phạt ông tội thất trách. Nghe Tần Ninh quát mắng, đại trưởng lão càng khổ não hơn. Nhưng đó là tông chủ của U Minh Tông, ông ta muốn lên núi thì ai mà dám cản. Tần Ninh cũng mặc kệ, quay người lên núi. Hoàng Phủ Hùng lúc này đi theo sau. Mà Lý Nhất Phàm, Thẩm Văn Hiên và mấy người khác khi quay lại tông môn đều phải xử lý một loạt sự vụ dưới quyền của mình. Thiên Linh Hinh Thân là vợ của Lý Nhất Phàm, đương nhiên sẽ dẫn Hoàng Phủ Yên Nhiên đi đến nơi ở Tôn Các nhỏ, Tần Ninh và Hoàng Phủ Hùng thì đi lên núi. Lúc này, ở ngoài cửa tiểu viện, có ba bóng người đứng ở bên ngoài. Nhìn kỹ chính là U Động Thiên, U Hồn và U Quỷ. Tần Tông Chủ. Nhìn thấy Tần Ninh, U Động Thiên nở một nụ cười, chắp tay nói, cuối cùng ngài cũng quay lại rồi, không biết ta có thể gặp lão tổ tông không? Không được. Tần Ninh từ chối thẳng, U Động Thiên, ông không ngoan ngoãn ở lại U Minh Tông đi mà suốt ngày chạy đến Thanh Vân Tông của ta, có phiền không hả? Lần sau còn dám không mời mà tới, ta sẽ cho ông cả đời không gặp được lão tổ tông. Tần Tông Chủ đừng tức giận, đừng tức giận. U Động Thiên vội vàng nói, tại hạ đường đột, đường đột. U Động Thiên nhanh trí vung tay, một chiếc nhẫn hiện ra, nói, lần trước Lý Nhất Phàm của Quý Tông kết hôn, tông chủ ta mang quà hơi sơ sài, lần này tới là để thỉnh tội đây. Hoàng Phủ Hùng đứng ở bên cạnh thì mang sắc mặt kỳ quái. Ông Hoàng Phủ, ở đây chờ chút, ta dẫn ông ta đi vào. Tần Ninh gật đầu, gõ cửa, lão vệ, mở cửa nào. Một tiếng cọc kẹt vang lên, cửa sân mở ra. Lão vệ mặc áo xám, khuôn mặt lặng yên không chút tiếng động, nhìn Tần Ninh, chắp tay chào. Ôi chao là trời ơi! Một giọng nói kinh ngạc vang lên, Tôn Các nhỏ lúc này nhảy cẩn vào vai lão vệ, cười nói, vệ anh kiệt, lão già nhà ngươi vẫn chưa chết hả, ha ha ha. Cuối cùng cũng gặp được một gương mặt quen thuộc. Tiếng cửa mở vang lên cọt kẹt, Hoàng Phủ Hùng, U Hồn và U Quỷ đứng yên tĩnh không nói gì. Nhưng lúc này Hoàng Phủ Hùng đã hoàn toàn chấn động. Ông ta vừa nghe thấy một cái tên mà đáng lý ra không nên tồn tại trong thời điểm này. Vệ anh kiệt. Thế gia Hoàng Phủ chính là gia tộc cổ xưa, truyền thừa hơn 10 vạn năm, ở trên cửu U Đại Lục có thể nói là một trong những thực lực khống chế thế lực ẩn giấu. Mà loại gia tộc cổ này đương nhiên có rất nhiều truyền thuyết về ngày xưa. Hoàng Phủ Hùng nhớ mình từng thấy cái tên Vệ Anh Kiệt trong sách cổ rồi. Mà ông ta nhớ kỹ cái tên này là vì Vệ Anh Kiệt chỉ có một dòng giới thiệu đơn giản, lão nô thiếp thân của cửu U Đại Đế. Nếu như bỏ qua bốn chữ cửu U Đại Đế ra thì lão nô thiếp thân có vẻ không nổi bật lắm. Nhưng lão nô thiếp thân này lại là của cửu U Đại Đế, không thể không để ý đến. Cửu U Đại Đế xuất hiện từ hơn 9 vạn năm trước. Nhưng từ đó đến nay, vẫn không một ai có thể vượt qua được người ấy. Năm đó lão tổ Hoàng Phủ Nhất Cầu thành danh sớm hơn cửu U Đại Đế, nhưng trước khi chết vẫn thở dài. Trời sinh cửu U vô yêu. Trời sinh cửu U, Hoàng Phủ Hùng biết, chính là nói cửu U Đại Đế. Cửu U vô yêu, chính là cửu U Đại Lục không phải lo lắng. Không thể nào. Nhất định không thể nào. Hoàng Phủ Hùng lắc đầu lẩm bẩm, Vệ Anh Kiệt không thể sống đến bây giờ được, cho dù sống đến giờ. Ông ta cũng chỉ tận trung với cửu U Đại Đế, sao lại có thể ở lại Thanh Vân Tông này? Không thể nào. Mà U Hồn cùng U Quỷ ở bên cạnh nhìn Hoàng Phủ Hùng vốn đang yên tĩnh lại lắc đầu ngu ầy ngoậy, giống như một lão thần kinh, trong lòng không khỏi mắng, bị điên hay gì. Mà giờ phút này, bên trong đình viện, Tôn Các nhỏ nhảy nhót tung tăng, túm lấy tóc trắng của lão vệ cười hì hì nói, ái chà, bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn chẳng thay đổi gì cả, chẳng thay đổi tẹo nào. Đại nhân Hà Tôn, lâu ngày không gặp, ngài vẫn tinh nghịch như thế. Lão vệ lúc này cười khổ nói. Ha ha, người không biết đấy thôi, mấy năm nay chết ta sắp chết ngạt rồi, cả ngày ở trong ốc đảo Đại Vũ thật đúng là nhàm chán. Người thấy nhàm chán sao? Tần Ninh nhìn về phía Tôn Các nhỏ, cười tủm tỉm nói, vậy sau này đi theo ta đi. Khụ khụ. Tôn Các nhỏ ngay lập tức ho khan một tiếng, nói, ha ha, lão vệ, tóc của ngươi hình như càng ngày càng trắng thì phải. Tần Ninh chẳng thèm đoái hoài, nhìn về phía U Động Thiên nói, lão tổ nhà ngươi ở đây, ngươi tự đi tìm hắn đi, đến đây làm gì nói rõ ràng mọi chuyện ra. Vân vân. Vẻ mặt của U Động Thiên lúc này cũng tràn ngập mơ hồ. Cái con tôm bề bề biết nói chuyện là cái quỷ gì vậy? Hình như có quen lão vệ bên cạnh Tần Ninh. Nghe mấy câu ngắn ngủi, ông ta cũng không nghe hiểu được gì nên dứt khoát đi về phía rùa đá, thành tâm cúi đầu. Rùa đá bỗng lóe lên, lúc này một bóng người xuất hiện, bay lơ lửng ở phía trên mai rùa đá vàng óng ánh. Toàn thân mặc một bộ đồ đen lộ rõ khí chất phi phàm, chính là lão tổ đời thứ ba của U Minh Tông, U Phần Thiên. U Động Thiên bái kiến lão tổ. Động Thiên, sao ngươi lại đến đây? U Phần Thiên nhìn về phía U Động Thiên, ánh mắt có chút kinh ngạc, bỗng một tiếng hô lớn vang lên. Ôi mẹ nó! Tôm cát nhỏ lúc này lại nhảy đến thân rùa vàng, cười ha ha một tiếng nói, lão tổ, mẹ kiếp, lão tổ, sao ngươi lại biến thành bộ dạng này? Tôm cát nhỏ nhảy nhót ở trên thân rùa vàng khiến hư ảnh của U Phần Thiên cũng trở nên hỗn loạn. Thân rùa huyền minh kim giáp có thể vĩnh viễn không bị phân hủy, đưa linh phách của người chuyển vào bên trong rùa kim giáp. Đợi một thời gian thích hợp ngươi có thể trùng sinh một lần nữa, ây da mẹ nó chứ, cách này đúng là chỉ có Tần đại gia mới có thể nghĩ ra. Nhìn thấy tôm cát nhỏ đang kêu gào nhảy loạn trên thân thể của lão tổ, U Động Thiên lập tức nổi giận. Thế nhưng ông ta còn chưa kịp mở miệng đã thấy sắc mặt của U Phần Thiên bỗng trở nên nghiêm nghị, chắp tay không người cung kính nói, vạn bối U Phần Thiên bái kiến tiền bối Hà Tôn. U Động Thiên nghẹn lời, bỗng chốc sừng sờ. Mẹ kiếp, chuyện quái quỷ gì vậy? Lão tổ tông của mình nhìn thấy con tôm bề bề này sao lại cung kính tự xưng là vãn bối. Ban đầu hắn nhìn thấy lão tổ tông cung kính đối với Tần Ninh đã cảm giác chuyện này có gì đó rất không bình thường. Nhưng bây giờ thì thật sự có. Ha ha, đừng khách sáo, đừng khách sáo, mấy cái nghi thức xã giao này miễn đi miễn đi. Tôm cát nhỏ đại lượng phất phất cái càng tôm của mình, cười ha ha nói, chật chật, Tần đại gia, chuyện này ngài không đúng rồi, ngài nói cho ta biết trước có thể gặp được bạn bè cũ thì ta đã vội vàng đi cùng ngài từ lâu rồi. Việc gì phải để ngài uy hiếp ta chứ? Hả? Ta uy hiếp ngươi sao? Tần Ninh cười tủm tỉm nói. À, ha ha. Lão tổ. Tóc của ngươi không bạc bằng lão vệ rồi. Bầu không khí trong đình viện bỗng chốc trở nên kỳ quái. Tần Ninh thản nhiên đứng ở trong viện, lão vệ vẫn im lặng đứng phía sau Tần Ninh. Còn tôm cát nhỏ vẫn đang trêu chọc lão tổ mình, U Động Thiên lúc này có cảm giác bản thân mình lúc này chính là kẻ dư thừa. Không đúng. U Động Thiên đột nhiên phản ứng lại, là mình thỉnh cầu Tần Ninh đến gặp lão tổ nhà mình, sao giờ lại thành một con tôm bề bề ở đây hàn huyên ôn chuyện với lão tổ vậy? U Phần Thiên nhìn về phía U Động Thiên, từ tốn nói, Động Thiên, ngươi về trước đi, có chuyện gì lần sau rồi nói. Dạ. U Động Thiên vừa đồng ý, cả khuôn mặt như nghẹn lại, trong lòng cảm thấy khổ sở không thôi. Ông ta đến một lần thì phải thỉnh cầu Tần Ninh một lần. Thế mà còn chưa nói với lão tổ được câu nào đã bị đuổi đi rồi. Chuyện này. Bản tọa tốt xấu gì cũng đường đường là tông chủ U Minh Tông mà. U Động Thiên chỉ dám oán thầm trong lòng, ngoài mặt không dám tỏ thái độ gì, chắp tay, đẩy cửa rời đi. Tông chủ. Tông chủ. Ta. Ta chưa hỏi. U Động Thiên thở dài một hơi, khoát tay một cái nói, được rồi, lần tới hỏi sau. Tông chủ, có phải cái tên Tần Ninh kia ý thế ức hiếp người khác không? U Hồn lúc này vội vàng nói, để thuộc hạ đi bắt tên tiểu tử kia đánh cho hắn một trận. Xem hắn có trở nên ngoan ngoãn không, tông chủ là tông chủ U Minh Tông cao quý nhất mà lại phải khom lưng khuỵ gối, tên tiểu tử này đúng là không biết điều. Bột. U Hồn còn chưa nói xong đã bị U Động Thiên tát một cái. Khốn kiếp. U Động Thiên không nhịn được chửi một câu, quát, tông chủ Tần Ninh là đại ân nhân của toàn bộ U Minh Tông chúng ta, hôm nay lão tông chủ không tiện nói chuyện với ta, lần sau nếu ngươi còn dám bất kính với Tần tông chủ, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Cái tát này hoàn toàn khiến U Hồn sững sờ. Ông ta thân là phụ tá đắc lực của U Động Thiên, nhưng chưa bao giờ thấy U Động Thiên tức giận như này. Không phải chỉ là nói Tần Ninh một câu thôi sao? Ha ha, chắc hẳn vị này là tông chủ U Minh Tông, tông chủ U Động Thiên đúng không? Lúc này, Hoàng Phủ Hùng rốt cuộc cũng trở nên bình thường, chắp tay nói, tại hạ Hoàng Phủ Hùng, có lễ. Hoàng Phủ Hùng. U Động Thiên cũng không phải thiên đạo nhất chỉ là tông chủ môn phái bậc thứ hai, ông ta là tông chủ U Minh Tông, mà phải U Minh Tông chính là một trong bốn môn phái hàng đầu. Đương nhiên là ông ta biết rất nhiều bí mật. Hoàng Phủ Hùng, ba chữ này đại diện cho một thế lực vững chắc không thể lung lay, gia tộc Hoàng Phủ. U Động Thiên lập tức nghi mặt nói, hóa ra là tộc trưởng Hoàng Phủ, tại hạ U Động Thiên bái kiến tộc trưởng Hoàng Phủ. Khách sáo rồi, không biết U Tông Chủ đến phái Thanh Vân là vì chuyện gì? Nghe thấy lời này, vẻ mặt của U Động Thiên bỗng chốc trở nên căng thẳng. Lão Tổ chưa chết, hơn nữa còn rất có khả năng sẽ phục sinh, chuyện này đối với U Minh Tông mà nói là một tin tức vô cùng tốt. Một khi lão tổ đời thứ ba phục sinh, phái U Minh Tông nhất định sẽ được nâng lên một cấp bậc cao hơn. Bây giờ U Minh Tông tuy là một trong bốn môn phái lớn ở vùng đất Cửu U, thế nhưng bản thân U Động Thiên biết, đẳng cấp bốn môn phái lớn so với gia tộc Hoàng Phủ, một gia tộc được truyền thừa rất lâu đời vẫn có tồn tại sự chênh lệch. Hoàng Phủ Hùng Thân là lão tộc trưởng gia tộc Hoàng Phủ, nếu như ông ta biết lão tổ đời thứ ba của mình vẫn còn sống thì không biết sẽ làm gì. Ha ha, lão hủ cũng vậy, Tần Tông chủ kiến thức phi thường, lão hủ cũng rất kính nể cho nên đến đây bái kiến. Hoàng Phủ Hùng đương nhiên cũng là lão già thành tinh, cũng không thể nói cho U Động Thiên ông ta bị trúng ma độc, không sống được bao lâu nữa, đặc biệt đến thỉnh cầu Tần Ninh chữa trị giúp. U Động Thiên sao lại không hiểu chứ? Hai người đều là lão hồ ly, ai cũng không nói lời thật. Tông chủ đâu? Tông chủ đâu rồi? Đột nhiên một tiếng la thất thanh vang lên. Đại trưởng lão Lý Dương Chiêu lúc này khẩn trương lên núi, nhìn thấy Hoàng Phủ Hùng và U Động Thiên đứng trước cổng, nét mặt lập tức thay đổi. Một người là tông chủ của môn phái hàng đầu. Một người là lão tộc trưởng của thế gia truyền thừa. Người nào ông ta cũng cúng vái như cúng Phật tổ. Nhìn thấy hai người, đại trưởng lão lập tức cung kính hành lễ. Tần tông chủ ở bên trong. Tần tông chủ ở bên trong. U Động Thiên và Hoàng Phủ Hùng gần như là mở miệng cùng một lúc. Đối với câu trả lời cùng một lúc của hai vị đại lão, đại trưởng lão bỗng chốc ngây người, mình nên trả lời ai đây? Đại sự không ổn rồi tông chủ. Đại trưởng lão dứt khoát đứng ở ngoài cửa hét to một câu. Đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Phút chốc, U Động Thiên và Hoàng Phủ Hùng gần như lại lên tiếng cùng một lúc. Lần này, đại trưởng lão hoàn toàn sững sờ. Hai vị đại lão này tại sao lại quan tâm đến chuyện của phái Thanh Vân vậy? Ông ta trả lời ai thì cũng sẽ đều đắc tội với người còn lại, nhưng mà ai trong bọn họ ông ta cũng đều không thể đắc tội nổi đâu. Nhìn thấy hai nhân vật lớn quan tâm như vậy, đại trưởng lão đành phải cười khổ nói, lần trước tông chủ đi đến Cửu U đại lục hình như đã giết chết cung chủ Hàn Thiên Tuyết của Hàn Quảng Cung. Đại trưởng lão bình ổn lại tâm trạng, lau mồ hôi nói, cung chủ Hàn Quảng Cung chết, đoán chừng không dám đơn thương độc mã đến làm loạn, Thánh Vương phủ hẳn là vẫn còn chưa biết chuyện này, là môn chủ Cực Thiên Sơn của phái Thiên Sơn dẫn người đến hỏi tội. Phái Thiên Sơn. U Động Thiên lúc này cũng sững sờ. Phái Thiên Sơn là một trong những môn phái ở bậc thứ hai dưới U Minh Tông của ông ta, Cực Thiên Sơn đó ông ta cũng đã từng gặp rồi. Không đúng không đúng, U Động Thiên lắc đầu nói, cung chủ Hàn Quảng Cung, môn phái trong nấc thang thứ hai, cấp dưới của Thánh Vương phủ chết, môn chủ phái Thiên Sơn thuộc U Minh Tông của ta dẫn người đến đây hỏi tội cái gì? Đại trưởng lão lúc này liếc nhìn dáng vẻ khó hiểu của U Động Thiên, cẩn thận nói, khu vực Hàn Quảng Cung rất giàu hàng nguyên thạch. Hàng nguyên thạch này là vật nhất định phải có khi tu hành đối với phái Thiên Sơn, lần nào phái Thiên Sơn cũng đều mua hàng nguyên thạch từ chỗ Hàn Quảng Cung. Lần này, cung chủ Hàn Quảng Cung bị giết, Hàn Quảng Cung nào còn tâm tư bán hàng nguyên thạch cho phái Thiên Sơn không mua được hàng nguyên thạch nên mới chạy đến phái Thanh Vân của chúng ta gây sự. Khốn kiếp! U Động Thiên quát to một tiếng, toàn bộ vùng đất Cửu U này chẳng lẽ chỉ có mỗi Hàn Quảng Cung bán hàng nguyên thạch sao? Hoàng Phủ Hùng lúc này bình thản nói, e rằng còn có nguyên nhân khác. Nghe nói, đại trưởng lão do dự nói, ta chỉ là nghe nói thôi, quan hệ giữa hai môn phái này không tầm thường, hình như hai bên đang chuẩn bị trở thành thông gia, bên này đem con gái gả đến bên kia, nghe nói đã bàn bạc xong hôn sự rồi. Đây mới là nguyên nhân chính sao? U Động Thiên hừ một tiếng, phất tay áo trực tiếp xuống núi. Môn phái ở bậc thứ hai trong khu vực của U Minh Tông giờ được đà lấn tới chạy đến tận phái Thanh Vân gây chuyện, lại còn không phải là ra mặt vì mình mà là ra mặt vì thông gia nữa chứ. Chuyện này khiến U Động Thiên cảm thấy thật mất mặt. Lần trước các môn phái bậc hai thuộc dưới quyền kiếm các muốn tiêu diệt phái Thanh Vân, U Động Thiên đã ra mặt giải quyết từng người. Lần này, môn phái tìm đến gây chuyện lại là trong nhà của U Động Thiên. Cái này há chẳng phải vả vào mặt của ông ta sao? Hoàng Phủ Hùng lúc này cũng dậm chân bay xuống núi, người là do ông ta giết, nếu muốn đến gây sự thì những người này cũng không được tìm phái Thanh Vân. Ngay lập tức hai vị đại lão rời đi, đại trưởng lão lúc này ngơ ngác đứng ngoài cửa viện. Chuyện này vẫn chưa thông báo cho tông chủ sao? Sau lưng hắn ta có hơn 100 võ giả mặc áo dài trắng, đứng nghiêm nghị, mà ở giữa hơn 100 người đó còn có khoảng 10 người mặc quần áo của đệ tử phái Thanh Vân, sắc mặt tái nhợt. Môn chủ, đám nhãi ranh này quá ngang ngược, dám gạt chúng ta sang một bên, quả thật đúng là không nể mặt chúng ta gì hết. Một trưởng lão môn phái không nhịn được nói, lần này không mua được hàng nguyên thạch thì việc tu hành của đệ tử phái Thiên Sơn chúng ta lại bị trì hoãn không ít. Đúng vậy, lại nói Hàng Quảng Cung và phái Thiên Sơn chúng ta là thông gia, gả con cái cho nhau, mãi kết đồng tâm. Bây giờ cung chủ Hàn Quảng Cung chết rồi, phái Thiên Sơn chúng ta mà không ra mặt há chẳng phải sẽ bị người đời chê cười hay sao? Thế nhưng đám người phái Thanh Vân này lại không hề ngoan ngoãn nhận sai nhận tội, lại còn đối xử với chúng ta như kẻ thù. Một đám trưởng lão lúc này lòng đầy căm phẫn, hận không thể đạp phá sơn môn của phái Thanh Vân. Tông chủ của các ngươi đâu? Lúc này, thân là môn chủ của phái Thiên Sơn, Cực Thiên Sơn bước từng bước đi ra, quát lớn, còn không mau cút ra đây gặp ta. Sắc mặt của bốn người nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão bây giờ đều trắng bệch. Đại trưởng lão đã đi thông báo với tông chủ, tại sao đến giờ vẫn còn chưa xuất hiện? Vị tiểu tổ tông này tại sao đi ra ngoài một chuyến lại treo chọc Hàn Quảng Cung, giết chết cung chủ Hàn Quan Cung, đúng là đã gây ra rắc rối lớn rồi. Không nói đến chuyện Thánh Vương phủ liệu có tính sổ với bọn họ không, phái Thiên Sơn bây giờ cũng đã tìm đến tận cửa rồi. Chuyện này phải làm như thế nào bây giờ? Lần trước mấy vị tông chủ Phi Hồng Môn, Thất Tinh Cung, Độc Tàm Tông bị giết, nếu như không nhờ tông chủ U Minh Tông ra mặt thì e rằng các chủ kiếm các Lâm Thiên Nhai sớm đã tức giận rồi. Thế nhưng tông chủ U Động Thiên là tông chủ đứng đầu U Minh Tông đã giúp phái Thanh Vân một lần thì vẫn sẽ giúp lần thứ hai sao? Lúc này, Lý Nhất Phàm bước ra, nhìn Cực Thiên Sơn, khí phách mạnh mẽ nói, môn chủ Cực Thiên Sơn, cung chủ Hàn Quảng Cung Hàn Thiên Tuyết bị giết không phải là do người của phái Thanh Vân bọn ta làm. Hàn Thiên Tuyết là cường giả cảnh giới thông thiên, phái Thanh Vân của bọn ta từ trên xuống dưới đều không có ai là cảnh giới thông thiên cả. Chuyện này cần phải điều tra kỹ mới được, hơn nữa, cung chủ Hàn Quảng Cung chết nhưng Hàn Quảng Cung cũng không ra mặt, phái Thiên Sơn của ngươi lại dẫn người vây giết đến tận cửa phái Thanh Vân bọn ta rốt cuộc là có ý gì? Lý Nhất Phàm là đệ tử đứng đầu, Tần Ninh cũng đã nói rõ, hắn ta chính là người nhậm chức môn chủ kế tiếp, bây giờ đương nhiên là có quyền lên tiếng. Đúng vậy. Kiếm Tiểu Minh khẽ nói, hoàng đế không vội thái giám gấp. Hàn Quảng Cung cũng còn chưa ra mặt, phái Thiên Sơn các ngươi chẳng có chút liên quan nào lại vội vã đến đây báo thù. Lý Nhất Phàm nói tiếp, hơn nữa ngươi lại còn hung hãn như vậy, bắt mười mấy đệ tử của phái Thanh Vân bọn ta, đây giống như đến để giải quyết vấn đề sao? Hừ, bắt đầu từ bây giờ, nửa canh giờ trôi qua mà tông chủ của các ngươi vẫn chưa xuất hiện, ta sẽ giết một người, một canh giờ không xuất hiện thì ta sẽ giết năm người, ta không tin hắn không chịu ra. Cực Thiên Sơn lúc này hai tay chắp đằng sau, thản nhiên nói. Nghe thấy lời này, rất nhiều đệ tử phái Thanh Vân lòng đầy căm phẫn. Lý Nhất Phàm lúc này cũng không biết phải làm sao. Phái Thiên Sơn của ta bên vực kẻ yếu, phái Thanh Vân của các ngươi ỷ vào việc có cao thủ trấn giữ ức hiếp Hàn Quảng Cung, giết Hàn Thiên Tuyết, khẩu khí này phái Thiên Sơn của chúng ta nhất định phải ra mặt vì Hàn Quảng Cung. Ra mặt? Ra mặt cái đầu ngươi ấy? Một tiếng của trách đầy tức giận bỗng vang lên. Ai? Láo sự. Dám ăn nói như thế với môn chủ của chúng ta. Rầm. Vị trưởng lão phái Thiên Sơn mới nói được một nửa, còn chưa nói hết câu thì đã bị một chưởng ấn từ trên trời giáng xuống đập thẳng vào người ngã xuống đất, hóa thành một bộ xương khô. Hỗn sược. Rốt cuộc là ai dám hỗn sược như thế? Hai người u hồn, u quỷ lúc này bước ra. Sắc mặt của U Động Thiên lúc này xám ngoét, bước từng bước một đi đến, hai tay chắp phía sau, nhìn Cực Thiên Sơn đứng trước mặt. Cực môn chủ đúng là có tư thế lớn, dẫn theo người trong môn phái mình đến đây dạo võ dương oai, lời nói lạnh lùng vang lên. Ngay lập tức nổi lên một hồi huyên náo. Rất nhiều trưởng lão, chấp sự phái Thiên Sơn nhìn thấy một vị trưởng lão nhà mình trực tiếp bị đánh chết, lập tức sững sờ. Thuộc hạ Cực Thiên Sơn tham kiến U Tông Chủ. Cực Thiên Sơn quỳ xuống và lời nói của hắn ta khiến tất cả người của phái Thiên Sơn đều sững sờ. U Tông Chủ sao? Trong toàn bộ vùng đất cửu U này, người có thể khiến môn chủ nhà mình hoảng sợ như thế, vừa gặp mặt đã trực tiếp quỳ phịch thì còn có thể là ai? Không phải chính là tông chủ U Động Thiên của U Minh Tông đó sao? Tiếng lột bột vang lên, ngay lập tức tất cả người của phái Thiên Sơn đồng loạt quỳ rạp xuống đất. U Động Thiên nhìn thấy cảnh này hừ lạnh một tiếng nói, cung chủ Hàn Quảng Cung chết, Hàn Quảng Cung còn chưa làm gì, còn các ngươi thì lại vội vàng ra mặt vì người khác. Một vị tông chủ thế lực thuộc hạ của Thánh Vương phủ chết, các ngươi thân là thế lực thuộc hạ của U Minh Tông lại chạy đến khu vực thuộc kiếm các gây chuyện, thật đúng là lớn mật. Nghe thấy lời này, Cực Thiên Sơn vội vàng nói, khởi bẩm U Tông Chủ, Thanh Vân Môn khinh người quá đáng, giết chết cung chủ Hàn Quảng Cung, Hàn Quảng Cung bây giờ. Câm miệng. U Động Thiên trầm giọng quát, ta lặp lại một lần nữa, cung chủ Hàn Quảng Cung chết không có liên quan đến các ngươi, hiểu chưa? Cực Thiên Sơn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn vào ánh mặt lạnh lùng của U Động Thiên, cuối cùng đành phải gật đầu. Cút. Cuối cùng U Động Thiên trầm giọng quát một tiếng, trong lòng của Cực Thiên Sơn nín nhịn đến cực điểm. Thanh Vân Môn cũng chỉ là khu vực thuộc kiếm cát, chỉ là một tông môn hạng ba. Nhưng tại sao U Tông Chủ lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa dường như quan hệ giữa U Tông Chủ và Thanh Vân Môn rất sâu sắc. Chuyện này rốt cuộc là sao? Đi sao? Nếu đã đến thì hà cớ phải gấp gáp như thế làm gì? Một giọng nói nhàn nhạt đột nhiên vang lên. Tần Ninh nhao mắt nói, bắt đệ tử Thanh Vân Môn của ta, lại còn đặc biệt chạy đến đây khởi binh hỏi tội. Thanh Vân Môn của ta không giống phái Thiên Sơn các ngươi, gia lớn nghiệp lớn, tổng cộng tất cả các đệ tử bây giờ cũng có khoảng 2-3 ngàn người. Ngươi là đang muốn chặt đứt sự phát triển của Thanh Vân Môn ta sao? Cực Thiên Sơn lúc này quả thật không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đưa mắt cầu cứu nhìn về phía U Động Thiên. Tần Tông Chủ, chuyện này là sơ suất của ta, quản giáo thuộc hạ không nghiêm, trở về ta nhất định sẽ giáo huấn bọn hắn thật tốt. U Động Thiên cười nói. Thấy cảnh này, Cực Thiên Sơn hoàn toàn ngây ngốc. Đường đường là tông chủ U Minh Tông, U Động Thiên danh tiếng hiển hách trên cửu U Đại Lục bây giờ lại khép nép trước Tần Ninh, một tên chỉ là tông chủ nhỏ của một tông môn hạng ba, khách sáo đến mức khiến người khác phải sôi máu. Như thế là xong sao? Tần Ninh lúc này hừ lạnh một tiếng nói, cứ xem như người là do Thanh Vân Môn của ta giết, thì đánh trống khu chiên giết đến tận cửa Thanh Vân Môn của ta, còn trói đệ tử Thanh Vân Môn của ta lại, khoản này không thể tính như vậy được. Bấy giờ, U Động Thiên nhìn về phía Cực Thiên Sơn quát, còn không mau thả người ra. Thả người, thả người. Cực Thiên Sơn bây giờ cũng rất sững sờ. Hơn 10 đệ tử của Thanh Vân Môn sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là đã bị dọa không nhẹ. U Động Thiên nói thêm, lần này là phái Thiên Sơn lỗ mãng, ta thay mặt phái Thiên Sơn lập ra lời hứa bồi thường cho Thanh Vân Môn 100 vạn linh thạch. 100 vạn. Nghe thấy lời này, Cực Thiên Sơn suýt chút nữa tắt thở. 100 vạn linh thạch có ý nghĩa như thế nào? Đủ để cho đệ tử phái Thiên Sơn của hắn ta tu luyện một năm đấy. Đùa cái gì vậy? Còn không mau đưa. U Động Thiên nhìn Cực Thiên Sơn, lại quát lên lần nữa. Bị U Động Thiên nhìn chằm chằm, Cực Thiên Sơn đành nghiến răng lấy ra một chiếc nhẫn không gian. Chỗ này có 100 vạn linh thạch. Lời này vừa nói ra, Cực U Sơn có thể cảm nhận rõ được trái tim mình đang rỉ máu. Hắn ta vốn định dùng linh thạch để mua hàng nguyên thạch, bây giờ mất hết tất cả rồi. Tông chủ. Đột nhiên, một đệ tử Thanh Vân Môn tức giận hét lớn, đô tiền sư huynh chính là do bọn chúng giết. Hả? Tuy phái Thiên Sơn của ta giết chết một đệ tử của Thanh Vân Môn ngươi, thế nhưng tên đệ tử đó cũng giết chết một đệ tử của phái Thiên Sơn ta. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Tần Ninh càng thêm lạnh lão. Ta mặc kệ người của ngươi chết rồi hay chưa chết. Tần Ninh lúc này ngắt lời Cực Thiên Sơn, thản nhiên nói, đệ tử Thanh Vân Môn ta chỉ cần không phải là cố ý trêu chọc người khác mà bị người khác giết thì ta thân là tông chủ phải đứng ra thôi. Bây giờ, Cực Thiên Sơn cũng nổi giận. Hắn ta đường đường là tông chủ của môn phái hạng 2 mà lại phải khúng núng trước tông chủ trẻ tuổi của một tông môn hạng 3, đã thấy đối phương vẫn còn chưa chịu dừng tay tại đây. Nếu không phải có U Động Thiên ở đây thì hắn ta sớm đã bùng nổ rồi. U tông chủ. Cực Thiên Sơn lúc này siết chặt nắm đấm nói, phái Thiên Sơn của ta đã nhượng bộ đến như vậy rồi, nhưng Thanh Vân Môn vẫn cứ hùng hổ dọa người, nỗi nhục này phái Thiên Sơn của ta không nuốt được. Dứt lời, hắn ta đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh, lạnh giọng nói, nếu không phải có U tông chủ ở đây thì Thanh Vân Môn của ngươi đã không còn rồi. Tần Ninh, phái Thiên Sơn ta chịu lùi bước không phải bởi vì sợ Thanh Vân Môn của ngươi, mà là bởi vì U tông chủ, hy vọng ngươi biết tiếng biết lùi. Biết tiếng biết lùi. Tần Ninh mỉm cười nói, giết đệ tử của Thanh Vân Môn ta, đừng nói là 100 vạn linh thạch, cho dù có đưa ra 1000 vạn linh thạch thì cũng không bồi thường đủ đâu. Được thôi, trái lại ta muốn xem ngươi muốn thế nào. Ta muốn thế nào? Tần Ninh lại nói, ta đã từng nói với đệ tử của Thanh Vân Môn ta rằng Thanh Vân Môn chính là môn phái che chở cho đệ tử tốt nhất ở toàn bộ cửu U lục địa này, ta thấy cũng có rất nhiều ngươi không tin điều này, vừa hay ta giết ngươi lập uy, như thế cũng rất tốt. Tần tông chủ. U Động Thiên lúc này căng thẳng nói. Ngươi câm miệng, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, Tần Ninh không khách khí chút nào nói. Đã có người coi Thanh Vân Môn của ta như quả hồng mềm mà bóp, vậy thì nhìn xem có thể bóp được hay không. Ngược lại ta cũng muốn lĩnh giáo thử xem. Khí tức trên người của Cực Thiên Sơn bỗng tăng mạnh, chính là một cường giả đứng đầu cảnh giới ngũ bộ thông thiên. Người đạt đến cảnh giới thông thiên đủ để trở thành bá chủ một phương ở trong vùng đất cửu U này. Theo môn quy của Thanh Vân Môn ta, chỉ cần đệ tử không gây ra thị phi mà bị người khác sát hại, Thanh Vân Môn ta chắc chắn sẽ giết chết hung thủ không cần hỏi tội, ai dám ngăn cản giết không tha. Tần Ninh vừa nói xong câu này, đệ tử Thanh Vân Môn trong nháy mắt ngưng tụ thành một nguồn khí tức mạnh mẽ. Cực Thiên Sơn bước ra trực tiếp nhắm thẳng về phía của Tần Ninh. Trong nháy mắt, một bóng hình quỷ dị lúc này bỗng lóe lên lao ra. Lão vệ giống như một chiếc lá bay ra nhẹ bẩn, một chưởng trông có vẻ thông thả trực tiếp đánh thẳng về phía của Cực Thiên Sơn. Thấy cảnh này, Cực Thiên Sơn hừ một tiếng, cũng xuất chưởng lao ra. Bùm. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, sau đó xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Thân ảnh lão vệ đứng im như núi, thế nhưng Cực Thiên Sơn lúc này sắc mặt trắng bệch, liên tục lùi lại phía sau, miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Cảnh giới hóa thần. Trong nháy mắt, sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đều thay đổi. Thậm chí ngay cả hai người u hồn, u quỷ lúc này cũng hơi giật mình. Lần trước không nhìn thấy lão vệ thi triển thực lực thật sự, không phát giác ra được khí tức của người này, vậy mà không ngờ rằng lại là cảnh giới hóa thân. Mà lúc này, sắc mặt của Cực Thiên Sơn khó coi đến cực điểm. Cảnh giới hóa thân, ở trong Thanh Vân Môn nhỏ bé lại có tồn tại một vị cảnh giới hóa thân bất khả chiến bại trấn giữ. Chuyện này sao có thể được cơ chứ? Trong toàn bộ vùng đất cửu U, chỉ có 4 môn phái lớn mới có sự tồn tại của cảnh giới hóa thần bất khả chiến bại, tại sao ở trong Thanh Vân môn lại có chứ? Lão vệ, không cần phải khách khí, trực tiếp giết chết là được rồi. Tần Ninh lúc này thản nhiên nói, khinh thường Thanh Vân môn ta, không giáo huấn một chút thì còn ra thể thống gì? Ngữ khí của Tần Ninh bình thản nhưng trong lời nói lại bộc lộ rõ sự phách lối. Mà lúc này, rất nhiều đệ tử của Thanh Vân môn đều hưng phấn không thôi. Trong Thanh Vân môn của bọn họ ấy vậy mà lại có một cảnh giới hóa thân. Điều này có ý nghĩa gì? Trông thấy U Động Thiên có ý muốn cầu tình, Tần Ninh hững hờ nói, nếu ngươi dám mở miệng nói chuyện thì ta sẽ để lão tổ của ngươi tự tay diệt ngươi. Lời này vừa nói xong, cơ thể của U Động Thiên bỗng cứng đờ. Lão tổ tông cung kính với Tần Ninh, như thế nào ông ta đương nhiên nhìn ra được. Tần Ninh lần này thật sự tức giận rồi. Trong mắt của những người khác thì một đệ tử bị giết không phải là chuyện gì quá to tát cả. Thế nhưng ở trong mắt của Tần Ninh thì đây chính là khiêu khích. Cực Thiên Sơn lần này đã đá trúng khối sắt, mà còn là khối sắt ông ta không dám đá nữa chứ. Tần tông chủ tha mạng. Trong lúc đó, Cực Thiên Sơn bỗng dưng quỳ rạp xuống đất. Tần tông chủ, tại hạ đã biết sai rồi, tại hạ nguyện ý giao nộp hung thủ giết người, bồi thường thiệt hại cho Thanh Vân môn, xin Tần tông chủ tha cho tại hạ một mạng. Cực Thiên Sơn vừa nói xong lời này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững sờ. Cái này, thái độ thay đổi cũng quá nhanh ấy chứ. Mới vừa rồi còn bày ra tư thế thà chết chứ không chịu khuất phục, ấy vậy mà giờ đã lập tức nhượng bộ rồi. Ồ, Tần Ninh làm ra vẻ kinh ngạc nói, mới vừa rồi chẳng phải vẫn rất khí thế hùng hồn sao? Trong lòng Cực Thiên Sơn lúc này đau khổ hoảng loạn không thôi. Cảnh giới hóa thần. Cho dù là tầng thứ nhất cảnh giới hóa thần thì cũng đều là nhân vật lớn ở trên vùng đất Cửu U, chỉ dậm chân một cái cũng khiến ba người run rẩy. Cho dù hắn ta có thuộc hàng đầu cảnh giới thông thiên ngũ bộ thì đứng trước mặt cảnh giới hóa thần chẳng khác nào một đứa trẻ nhỏ bé yếu ớt. Hắn ta vốn tưởng rằng Thanh Vân môn cậy có U Động Thiên chống lưng nên mới dám càn rỡ như thế, thế nhưng sao có thể ngờ được rằng bên trong Thanh Vân môn lại có một vị cảnh giới hóa thần thế lực bá chủ trấn thủ cơ chứ. Tần Ninh lúc này đã thu lại sát khí, bình thản nói, có tha cho cái mạng chó của người không thì còn phải xem tâm trạng của đệ tử Thanh Vân môn ta như thế nào đã. Tần Ninh dời mắt nhìn về phía hơn 10 đệ tử đã bị bắt kia, nói, các người nói có nên tha cho hắn không? Cực Thiên Sơn nói ra lời này, hơn 10 đệ tử đều động lòng. Nhưng vẫn không có ai lên tiếng. 200 vạn. Nhìn thấy Cực Thiên Sơn bắt đầu tăng giá, nét mặt của mấy đệ tử hơi thay đổi. 300 vạn. Cực Thiên Sơn lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn rồi. Đây chính là tiền bỏ ra để mua mạng của hắn ta đấy. 1.000 vạn. Cực Thiên Sơn rốt cuộc cũng cắn răng, hạ quyết tâm nói, bồi thường cho các vị 1.000 vạn linh thạch. 1.000 vạn, cái này chỉ một số lượng khổng lồ trong kho linh thạch ở phái Thiên Sơn. Một đệ tử lúc này muốn nói lại thôi. Tần Ninh lại nói, sống chết của hắn nằm trong tay của các ngươi muốn nói gì thì cứ nói, không cần phải sợ. Nếu như sau này hắn dám trả thù, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ phái Thiên Sơn của hắn. Không dám không dám, tuyệt đối không dám. Cực Thiên Sơn vội vàng nói. Đệ tử kia gật đầu, rốt cuộc cũng lấy dũng khí nói, 1.000 vạn linh thạch, trợ cấp một phần cho người nhà của Đô Tiền sư huynh, số còn lại giao phó cho tông chủ sắp xếp, còn một chút. Ngài nói đi. Cực Thiên Sơn lập tức thở phào một hơi. Ai giết Đô Tiền sư huynh thì kẻ đó phải đền mạng. Đúng vậy. Không sai. Những đệ tử còn lại cũng gật đầu nói đúng, trong lúc nhất thời lòng đầy căm phẫn. Được. Cực Thiên Sơn bước từng bước đi ra, vung tay lên. Bột bột hai người lập tức bị lôi ra, Cực Thiên Sơn vỗ tay xuống, sọ não của hai người này lập tức vỡ vụn, hơi thở biến mất hoàn toàn. Chính hai kẻ này đã giết Đô Tiền, tại hạ giết chết hai kẻ này mong chư vị hả giận. Hừ, bọn ta chẳng cần phải hả giận, như lời tông chủ đã nói, đệ tử Thanh Vân môn bọn ta sẽ không ý thế hiếp người, nhưng nếu người khác ức hiếp bọn ta thì bọn ta cũng không sợ, đệ tử kia lấy dũng khí nói. Tần Ninh nghe thấy vậy thì gật đầu. Nhưng hắn cũng hiểu, Thanh Vân môn suy yếu đã lâu, phải thay đổi tâm tính của các đệ tử, chuyện này không phải ngày một ngày hai là có thể làm được. Lần này cũng coi như tiếp thêm cho bọn họ một chút dũng khí. Cực Thiên Sơn, Tần tông chủ đồng ý tha cho ngươi một mạng, ngươi còn không mau cảm ơn đi. Đa tạ Tần tông chủ, đa tạ Tần tông chủ. Cực Thiên Sơn lúc này mới bình thường trở lại, chỉ thấy sau lưng mồ hôi ướt đẫm quần áo, xả người sớm đã sụi lợ từ lâu. Chuyện đã giải quyết xong còn không mau rời đi, vậy quanh sơn môn Thanh Vân môn ta làm gì? Bái sư học nghệ, vân vân vân. Cực Thiên Sơn lập tức dẫn người định rời khỏi chỗ này. Chuyện đã giải quyết xong rồi sao? Ta thấy chưa hẳn đâu. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Trên không trung có mười mấy bóng người ầm ầm nhảy xuống. Người cầm đầu hơn 10 người này toàn thân áo trắng, quần áo chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tú, nhìn kỹ thì dáng vẻ khoảng 30-40 tuổi, phong lưu phóng khoáng. Nhưng thu hút sự chú ý của người khác nhất chính là trên vai của người đàn ông này có khắc một chữ Bắc Sinh Động. Mà mười mấy người phía sau, ngoại trừ rải rác hai ba người ra, thì trên vai của những người còn lại cũng đều khắc một chữ Bắc. Thánh Vương Phủ. U Động Thiên nhìn thấy dòng chữ kia lập tức có hơi giật mình. Người của Thánh Vương Phủ rốt cuộc cũng đến. Chào U Tông Chủ. Người cầm đầu nhìn U Động Thiên, chắp tay thi lễ một cái. Tứ Đại Thánh Hộ Thánh Vương Phủ, Ngô Vấn Đông, Sở Lưu Tây, Lý Hướng Nam, Thần Bắc, chắc hẳn ngươi biết Thánh Hộ Thần Bắc một trong Tứ Đại Thánh Hộ chứ? Tứ Đại Thánh Hộ. Lời này vừa nói ra, năm vị trưởng lão cùng đám người phái Thiên Sơn đều biến sắc. Thánh Vương Phủ, chiếm giữ khu vực phía Tây Bắc của vùng đất Cửu U, chính là chúa tể một phương, địa vị ở trong vùng đất Cửu U cũng tương đương với Kiếm Các, phái U Minh và Đại Nhật Thần Giáo. Nếu không thì chỉ cần một người trong Tứ Đại Thánh Hộ đứng ra giải quyết. Thánh Hộ Thần Bắc là người có danh tiếng hiển hách nhất trong Tứ Đại Thánh Hộ của Thánh Vương Phủ, hôm nay lại đích thân xuất chinh. Đây chính là một cảnh giới hóa thần bất khả chiến bại. Thần Bắc phong độ nhanh nhẹn, khiến cho người khác có cảm giác ôn hòa như gió xuân, hoàn toàn không có chút cảm giác chèn ép nào cả. Thậm chí nếu gặp nhau ở trên đường lớn thì cũng không một ai có thể tin rằng đây lại là một vị cảnh giới hóa thần mạnh mẽ. Sau khi Thần Bắc nhìn về phía U Động Thiên lễ phép chào hỏi, thì ánh mắt từ từ chuyển đến trên người của Tần Ninh. Chắc hẳn vị này chính là Tần Ninh, tông chủ tân nhiệm của Thanh Vân Môn. Thần Bắc cười nhạt một tiếng nói, Tần tông chủ, chuyện giữa ngươi và phái Thiên Sơn đã giải quyết xong, nhưng còn rắc rối với Thánh Vương Phủ ta thì chưa xong đâu. Ồ, Tần Ninh nhìn về phía Thần Bắc, chậm rãi nói, phiền phức gì, nói nghe thử xem. Thần Bắc khẽ phất tay, một thanh niên phía sau đầu đội mũ trắng, trên người vẫn mặc một bộ đồ tang trắng toát bước ra, một tay chỉ vào Tần Ninh, quát lớn, chính là ngươi đã sát hại phụ thân của ta Hàn Thiên Tuyết. Phụ thân của ta, Hàn Thiên Tuyết chính là cung chủ Hàn Quản Cung, là tông chủ của môn phái hạng hai, là môn phái thuộc Thánh Vương Phủ, ngươi giết phụ thân của ta thì chính là đang khiêu khích uy nghiêm của Thánh Vương Phủ. Vậy sao? Tần Ninh cười nhạt nói, ngươi là do ta giết, ngươi có thể làm được gì? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của người thanh niên kia kinh ngạc. Ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào Tần Ninh. Tần Ninh nói tiếp, con người ta không thích bắt nạt người khác, Hàn Thiên Tuyết đúng không? Thân là cung chủ Hàn Quản Cung không quản lý Hàn Quản Cung của mình cho tốt lại dẫn người đến muốn hủy diệt Thượng Quốc Bắc Minh. Thượng Quốc Bắc Minh trong mắt các vị có thể chẳng là cái gì hết nhưng lại là cái mà Tần Ninh ta nâng đỡ đi lên từng bước một, ngoài trừ ta có thể hủy diệt ra thì người ngoài, kẻ nào dám động vào dù chỉ là một ngón tay ta sẽ chém đầu của hắn. Người không phạm ta không phạm người, nếu người phạm ta giết hắn. Bốc mồ mã tổ tông 18 đời của hắn lên. Lúc Tần Ninh nói ra lời này, ngữ khí bình thản, thế nhưng lời nói từng câu từng chữ có thể nói là càng rỡ đến cực điểm. Người không phạm ta không phạm người, nếu người phạm ta, giết tổ tông 18 đời nhà ông. Quả thật là đang cảnh tỉnh Thần Bắc ngay trước mặt ông ta. Vậy sao? Sắc mặt của Thần Bắc lúc này cũng rất khó coi. Xem ra Tần tông chủ đã thừa nhận rồi. Khoan đã. Mà đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên. Hoàng Phủ Hùng lúc này bước ra, trên khuôn mặt già nua xẹt qua một tia bất đắc dĩ, cười khổ nói, cung chủ Hàn Quản Cung đó muốn diệt Thượng Quốc Bắc Minh, ra tay với Tần công tử, lão hủ không vừa mắt nên giết hắn. Chuyện này trái lại chẳng liên quan gì đến Tần công tử cả, nếu Thánh Vương Phủ đến hỏi tội thì cứ tìm lão hủ đây. Nhìn thấy Hoàng Phủ Hùng đi ra muốn gánh vác, biểu cảm của Tần Ninh vẫn không thay đổi, không nói lời nào. Đương nhiên lão già này muốn ra mặt, vậy thì để ông ta ra mặt là được, bản thân tránh được rắc rối. Ngươi. Thần Bắc nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Phủ Hùng. Không sai, là ta, chuyện này chẳng liên quan gì đến Tần công tử hết, người là do ta giết. Hoàng Phủ Hùng khẽ cười nói. Trong lòng Thần Bắc thầm thở phào một hơi. Hôm nay có U Động Thiên ở đây, chuyện này nằm ngoài dự đoán của ông ta. Thánh Vương Phủ Thân là một trong bốn thế lực đứng đầu, đương nhiên nắm giữ rất nhiều thông tin. Lần trước chính là U Động Thiên ở trong Thanh Vân Môn, trợ giúp Thanh Vân Môn giải quyết rắc rối diệt môn. Mà nghe nói lúc đó các chủ kiếm các Lâm Thiên Nhai tự mình đứng ra cũng không gây khó dễ cho Thanh Vân Môn. Ông ta tuy là một trong tứ đại thánh hộ của Thánh Vương Phủ, thế nhưng bản thân ông ta chỉ là nhất chuyển cảnh giới hóa thần, so với U Động Thiên vẫn còn thua kém nhiều. Cảnh giới thiên nguyên chia thành cảnh giới tiểu tam nguyên, đại tam nguyên, cũng được gọi là cảnh giới lục nguyên. Mà sau cảnh giới thiên nguyên chính là cảnh giới thông thiên, ngũ bộ cảnh giới thông thiên vượt qua được từng bước một thì chính là trùng, đứng đầu một phương, nhưng nếu không vượt qua được thì chỉ có con đường chết. Sau cảnh giới thông thiên chính là cảnh giới hóa thần có cửu chuyển, toàn thể nhất chuyển, cho dù là cảnh giới hóa thần nhất chuyển, chỉ cần một cái phất tay thôi thì hàng trăm hàng ngàn cảnh giới thông thiên cũng không phải là đối thủ. Từ xưa đến nay, trên toàn bộ cửu U Đại Lục, chắc chắn không còn phải nghi ngờ gì nữa cảnh giới hóa thần chính là sự tồn tại cao nhất. Tông chủ của bốn môn phái lớn đoán chừng đều là tứ chuyển, ngũ chuyển cảnh giới hóa thần, thậm chí còn cao hơn. Thần Bắc nhìn về phía Hoàng Phủ Hùng, hai mắt sáng như đuốc, chậm rãi nói, đương nhiên nếu như người là do ngươi giết thì ngươi phải tự vẫn để tạ tội. Ngữ khí của Thần Bắc nhẹ nhàng nhưng lại mang theo cảm giác chắc nịch không thể nghi ngờ. Nghe thấy lời này, Tần Ninh không nhịn được bật cười. Ca, ca cười gì thế? Kiếm Tiểu Minh nghi ngờ hỏi. Thẩm Văn Hiên đứng cạnh gõ đầu Kiếm Tiểu Minh một cái, nói, ngươi đần à, tiền bối Hoàng Phủ Hùng là ai cơ chứ? Là lão tộc trưởng của Hoàng Phủ Thế Gia, mà Hoàng Phủ Thế Gia là gia tộc truyền thừa, nội tình mạnh mẽ, ngay cả bốn môn phái lớn cũng không sánh bằng, Thần Bắc chỉ là một thánh hộ của Thánh Vương Phủ mà lại bắt Hoàng Phủ Hùng tự vẫn tạ tội. Nghe đến đây, Kiếm Tiểu Minh lập tức hiểu ra, nhịn không được cười phá lên. Tiếng cười này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tự vẫn để tạ tội. Hoàng Phủ Hùng giật mình, lập tức cười nói, Thánh Hộ Thần Bắc, lão hủ mặc dù đã già nhưng vẫn chưa muốn chết. Còn cái tên Hàn Thiên Tuyết kia khinh người quá đáng, ta đi đến muốn thử khuyên nhủ hắn, hắn lại động thủ muốn giết ta, thế là ta mới giết hắn, ta cũng không cho rằng bản thân mình đã làm sai cái gì hết. Vậy sao? Ánh mắt của Thần Bắc lúc này rất lạnh lão, chậm rãi nói, xem ra ngươi không muốn đền tội, vậy thì ta chỉ còn cách tự mình ra tay thôi. Xoẹt bóng hình Thần Bắc lóe lên một khắc sau đã rơi xuống, tốc độ nhanh như chớp, trực tiếp nện một quyền xuống. Ầm nháy mắt, một quyền này đánh thẳng về phía Hoàng Phủ Hùng. Nhưng vào đúng lúc này đột nhiên có một màn sáng xuất hiện trước mặt Hoàng Phủ Hùng, ngăn cản một quyền kia lại. Mà cùng lúc đó, bóng hình của Thần Bắc cũng chật vật liêu xiêu, sắc mặt trắng nhợt, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu, lão đảo ngã xuống đất. Ai? Thần Bắc nhìn về phía trước, ánh mắt hơi kinh ngạc. U Động Thiên cũng không ra tay, ở chỗ này không thể nào có cảnh giới hóa thần mạnh hơn thực lực của ông ta được, rốt cuộc là ai? Màn sáng kia tản ra, một bóng dáng chừng khoảng 30-40 tuổi, một thân áo xanh, tóc dài buộc lên, tay áo bay bay đứng vững. Bóng dáng ấy xoay người lại, nhìn về phía Hoàng Phủ Hùng phía sau, hai đầu gối khuỵu xuống đất, cúi đầu thật sâu. Phụ thân! Phụ thân! Phụ thân! Con trai của Hoàng Phủ Hùng. Một màn này khiến U Động Thiên cũng phải giật mình. Ông ta đương nhiên biết Hoàng Phủ Hùng là lão tộc trưởng của gia tộc Hoàng Phủ, một thân thực lực ngập trời, ông ta cũng không nói ra chuyện quan hệ giữa U Minh Tông và Thánh Vương Phủ cũng không tốt đẹp lắm, thấy Hoàng Phủ Hùng đứng ra, ông ta cũng rất vui mừng. Cha! Lúc này, sắc mặt Thần Bắc kia trở nên sửng sốt. Lão già này lại có một người con trai ở cảnh giới hóa thần. Ông ta dần dấy lên một dự cảm không lành. Tam thúc! Hoàng Phủ Yên Nhiên nhìn thấy người đàn ông kia, đi lên trước, có vẻ cực kỳ thân thiết. Nhóc con Yên Nhiên, cha cháu nói rồi, bảo ta đưa cháu về, đỡ cho cháu làm loạn bên ngoài. Cháu có làm loạn đâu. Hoàng Phủ Yên Nhiên ôm cánh tay của Hoàng Phủ Hùng, hoạt bát nói, cháu muốn ở cạnh ông nội, sau này về cùng ông nội. Cháu đúng là. Người đàn ông trung niên nhìn Hoàng Phủ Yên Nhiên, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều. Cho hỏi các hạ là ai? Thần Bắc lúc này nhìn người kia, cẩn thận hỏi. Cường giả cảnh giới hóa thần, ngoài bốn tông môn lớn ra thì các tông môn hạng hai khác đều không có. Nếu người này không đến từ Đại Nhật Thần Giáo, U Minh Tông hay Kiếm Cát thì chỉ có thể là tại hạ Hoàng Phủ Thanh Ngọc. Hoàng Phủ Thanh Ngọc mỉm cười nói, Thánh Hộ Thần Bắc, thân là một trong bốn đại thánh hộ của Thánh Vương Phủ, uy danh lẫy lừng, tại hạ có nghe nói đến. Có điều, đối xử tùy tiện với cha ta như thế thì đúng là không coi gia tộc Hoàng Phủ ta ra gì rồi. Lời này nói ra, trái tim Thần Bắc liền nhói một cái. Hoàng Phủ Thanh Ngọc. Tam gia của Thế Gia Hoàng Phủ, Hoàng Phủ Thanh Ngọc. Lúc này Thần Bắc hiểu được, lần này mình động vào sai người rồi. Ông ta cứ nghĩ Tần Ninh có chỗ dựa là U Minh Tông, không dễ đối phó, mà lão già kia thừa nhận là mình làm rồi, giết xong sẽ lấy lại được uy danh của Thánh Vương Phủ. Nhưng ai mà ngờ, lão già này cư nhiên lại có lai lịch bất phàm, là lão trưởng tộc của gia tộc Hoàng Phủ. Có thể khiến Hoàng Phủ Thanh Ngọc gọi là cha thì đương nhiên chính là lão trưởng tộc Hoàng Phủ Hùng rồi. Cha ta giết tông chủ của một tông môn hạng hai dưới trướng Thánh Vương Phủ các ngươi, nếu Thánh Vương Phủ các ngươi không phục thì đến tìm đại ca Hoàng Phủ Ngạo Thiên của ta mà nói chuyện. Hiểu lầm thôi. Thần Bắc Hộ Pháp lúc này không còn chút bình thản nào nữa, tay run run, vội vàng nói, tại hạ trí nhớ tôi, chưa từng gặp lão gia tử Hoàng Phủ, mong tam gia bớt giận. Trí nhớ tôi. Hoàng Phủ Thanh Ngọc từ từ nói, ta thấy không phải ngươi trí nhớ tôi đâu, mà là Thánh Vương Phủ tự đại thành quen ấy chứ. Thần Bắc lúc này hơi thay đổi sắc mặt, vội vã nói, tại hạ có mắt không trồng, mong Hoàng Phủ tam gia bớt giận. Tha tội cũng được, nếu ngươi đỡ được một chưởng của ta, gia tộc Hoàng Phủ sẽ không truy cứu chuyện này nữa, nếu không, Hoàng Phủ Thanh Ngọc ta nhất định phải đến tận Thánh Vương Phủ, hỏi Vương Trữ Kiếm xem rốt cuộc là ông ta muốn làm trò gì. Nghe vậy, sắc mặt Thần Bắc hoàn toàn suy sụp. Xem một chưởng của ta đây. Hoàng Phủ Thanh Ngọc lúc này sải bước ra, sát khí đằng đằng, một chưởng vung tới. Trong nháy mắt, tất cả các đệ tử đứng bên ngoài Thanh Vân Tông đều cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ bàn chân xông lên đỉnh đầu. Ôi mẹ ơi! Kiếm Tiểu Minh không khỏi nói, đây chính là cảnh giới hóa thần sao, khí thế này ta cũng không gánh nổi. Thông thiên năm bước, hóa thần chín chuyển, đều là cảnh giới mạnh mẽ để bước vào tam vị, rồi sẽ có một ngày ngươi cũng làm được. Bước vào tam vị? Kiếm Tiểu Minh cũng không hiểu Tần Ninh đang nói gì. Phanh! Một chưởng kia trực tiếp đập xuống, cả người thần bắt chịu hết, hai chân ghìm vào mặt đất, lui hẳn hơn trăm bước mới dừng lại. Lúc này, khóe miệng thần bắt rớm máu, ông ta chắp tay nói, cảm ơn Hoàng Phủ Tam Gia đã nương tay, tại hạ xin cáo từ. Nói xong, Thánh Hộ Thần Bắt dẫn mọi người lập tức rời đi mất dạng. U Động Thiên lúc này chắp tay cười nói, Tần Tông Chủ, tại hạ cũng không quấy rầy nữa, lần sau lại tới thăm. U Động Thiên nhìn Cực Thiên Sơn bên cạnh với vẻ mặt xám như tro, đá ra một cước, quát lên, còn không mau cút đi, ở lại chỗ này làm gì hả? Cực Thiên Sơn đã sớm bị dọa sợ gần chết. Hắn ta vốn ở cảnh giới thông thiên năm bước, so với đại năng cảnh giới hóa thần thì cũng chỉ như đứa trẻ con. Hôm nay, Thanh Vân Tông này lại có cả cảnh giới hóa thần. Hắn ta chết đứng thật rồi. Hiện tại tông chủ ta che chở các ngươi, sau này còn cần các ngươi che chở tông chủ ta đấy. Vâng. Vâng. Một đám đệ tử lúc này vui vẻ không thôi. Thoải mái, quá thoải mái. Mấy người Hoàng Phủ Hùng lúc này cũng đi theo Tần Ninh vào trong Thanh Vân Tông. Mà cùng lúc đó, Thần Bắc dẫn theo mười mấy người rời khỏi dãy núi Thanh Vân, bay thẳng về Thánh Vương Phủ ở phía Tây. Phù. Đột nhiên, sắc mặt Thần Bắc trắng bệch, không thể nhịn nổi nữa, phun ra máu tươi. Từng búng máu phun ra liên tục, cả gương mặt Thần Bắc trở nên trắng bệch đến đáng sợ. Đại nhân Thánh Hộ. Một tên hộ vệ phẫn nộ quát lên, cái tên của gia tộc Hoàng Phủ kia thật quá quắt. Thôi, không nói nữa. Thần Bắc lúc này lấy hơi lại, từ từ nói, Hoàng Phủ Thanh Ngọc đã nhẹ tay rồi, nếu không giờ ta còn chẳng đứng dậy được ấy chứ. Hàng quản cung kia rốt cuộc làm trò gì vậy? Sao lại ra tay với một thượng quốc, mà còn làm ầm ĩ đến mức này chứ? Còn nữa, thượng quốc Bắc Minh và Tần Ninh kia, rốt cuộc có lai lịch gì, điều tra thật rõ vào. U Minh Tông cùng Tần Ninh kia có quan hệ không rõ ràng thì thôi đi, bây giờ đến cả thế gia Hoàng Phủ còn có mối quan hệ thâm sâu với Thanh Vân Tông. Thần Bắc lúc này mơ hồ cảm nhận được, tất cả mọi chuyện dường như đều liên quan đến vị tông chủ 18, 19 tuổi của Thanh Vân Tông Tần Ninh. Mà cùng lúc đó, U Động Thiên nhìn Cực Thiên Sơn mặt xám như tro, hừ nói, lần này nếu không phải ngươi nhanh trí thì giờ đã thành thi thể nằm dưới đất rồi. Thuộc hạ biết sai rồi à, Cực Thiên Sơn lúc này vẫn còn chưa kịp hồi thần. Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy? Thanh Vân Tông không phải là một tông môn suy tàn, sao tự nhiên lại trở nên lợi hại đến vậy? Địa phận Thanh Vân Tông, bất kỳ tông môn nào cũng không được bước vào. Ai trái lệnh, chém. U Động Thiên nhìn Tả Hữu Hộ Pháp và nói, sau này nếu còn ai ngu ngốc đi treo chọc Thanh Vân Tông, động vào Tần Ninh, đừng trách ta không nhắc trước. Chết rồi thì cũng không oán được ai đâu, cũng đừng mong ta sẽ bên những kẻ đó. Vâng. Vâng. Giờ đang bắt đầu xung kích lên cảnh giới Thiên Nguyên. Nhanh vậy sao? Nghe đến đó, U Động Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Được rồi, vậy thì cho Sương Nhi đi vào trong hồ U Hoa tu luyện đi. Nghe vậy, U Hồn và U Quỷ đều hơi thay đổi sắc mặt. Hồ U Hoa là nơi thần bí nhất của U Minh Tông, chỉ có đệ tử nòng cốt của nòng cốt mới có tư cách đi vào trong đó tu hành. Cho Vân Sương Nhi vào hồ U Hoa tu luyện sao? U Hồn chắp tay nói, tông chủ, có sớm quá không ạ sao? Vân Sương Nhi đúng là có thiên phú cao, hơn nữa tu hành linh quyết không tầm thường, nhưng nếu cho vào hồ U Hoa sớm quá thì tự hồ không công bằng với các đệ tử khác. U Hồn tiếp tục nói, hơn nữa Vân Sương Nhi có quan hệ sâu sắc với Tần Ninh, một khi Tần Ninh có mưu đồ gì. Mưu đồ gì? U Động Thiên hừ mũi, không nói nhiều. Nếu Tần Ninh thật sự có mưu đồ thì chỉ nguyên việc có lão tổ đời thứ ba U Phần Thiên ở đây cũng là quá đủ rồi, cần gì phải đem Vân Sương Nhi vào U Minh Tông để tính kế chứ? Nhưng U Hồn và U Quỷ không rõ chuyện này nên cũng hiểu được. Không sao, dù thế nào thì Vân Sương Nhi cũng là đệ tử cuối cùng của U Động Thiên ta. Để con bé đi vào trong hồ U Hoa tu luyện là hợp tình hợp lý rồi. Nếu kẻ nào không phục thì cứ vượt qua Vân Sương Nhi đi. Ta cũng sẽ cho kẻ đó đi vào hồ U Hoa. Vâng. U Hồn, U Quỷ hiểu được, U Động Thiên là tông chủ U Minh Tông, trước giờ nói một không nói hai. Ông ta đã quyết thì cứ chấp hành thôi. Lúc này, bên trong đại điện Thanh Vân của Thanh Vân Tông, Hoàng Phủ Thanh Ngọc nhìn Thanh Vân Tông to lớn có chút sức sống, cũng thầm khen trong lòng. Xem ra, vị tông chủ mới của Thanh Vân Tông này cũng có chút thủ đoạn. Hoàng Phủ Thanh Ngọc nhìn Tần Ninh, chắp tay nói, cha ta thân mang bệnh, mong Tần Tông Chủ có thể sớm ngày giúp cha ta chữa bệnh. Ồ, thật sự không dám giấu giếm, thời gian gần đây, ngũ mạch phong thiên rất kỳ lạ. Mặc dù chúng ta đã dùng toàn lực tra xét, nhưng vẫn chưa phát hiện ra đầu mối, e là chỉ có cha ta mới dò xét được rõ ràng. Nghe vậy, Tần Ninh nhíu mày. Cái gì nên tới vẫn phải tới. Chuyện này ta hiểu, nhưng vết thương của lão gia hoàng phủ không phải muốn chữa là chữa được. Lần này ta đến Thiên Thần Cung, sau khi trở về thì sẽ giúp cha của ông trị thương. Vậy thì xin cảm ơn Tần Tông Chủ, Hoàng Phủ Thanh Ngọc không dám khinh thường Tần Ninh một chút nào. Có thể khiến cho một vị cảnh giới hóa thần nghe theo, làm cho Tông Chủ U Minh Tông phải lấy lòng, làm cho cha mình tình nguyện tin tưởng, thì thanh niên này thật sự sâu không lường được. Tần Ninh chậm rãi nói, ông vừa mới nói ngũ mạch phong thiên xuất hiện điều kỳ lạ, nhưng giờ dù cha của ông quay về thì cũng vô dụng thôi. Ta có thể cho ông một biện pháp. Ồ, ngũ mạch phổ vẫn còn đúng không? Ừm. Tần Ninh nói tiếp, vậy thì ông trở về, ngâm ngũ mạch phổ trong nước khoảng 3 ngày 3 đêm, sau đó đặt lên trên ngũ mạch phong thiên, như vậy sẽ dọa được mấy kẻ kia một thời gian. Sao? Đây là biện pháp gì mà kỳ lạ thế? Hoàng Phủ Thanh Ngọc nhất thời hơi nghẹn họng. Hoàng Phủ Hùng gật đầu nói, cứ làm theo cách của Tần công tử đi. Vâng. Hoàng Phủ Thanh Ngọc cáo từ, đại điện dần trở nên yên tĩnh. Không lâu sau, một người vội vã chạy đến, chính là đại trưởng lão. Đại trưởng lão hưng phấn nói, tông chủ, Thất Tinh Cung mở rồi. Ồ, Tần Ninh nghe vậy, cũng vui vẻ lên chút, nói, cuối cùng cũng mở rồi hả? Tần Ninh nhìn đại trưởng lão, nói, năm đại trưởng lão, cộng thêm Thiên Linh Lung, Lý Nhất Phàm, Thẩm Văn Hiên cùng Kiếm Tiểu Minh, cộng thêm Tân Húc, Phù Hoán và Tống Đại Hải theo ta đi vào Thiên Thần Cung, hiện tại, xuất phát. Sao? Nghe vậy, đại trưởng lão liền sửng sốt. Sao cái gì mà sao, mau đi chuẩn bị. Dạ, vân vân vân. Tần Ninh không khỏi nắm chặt tay, kích động nói, rốt cuộc cũng mở rồi, kinh mạch, hai chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa rồi. Trong đại điện, mọi người nhìn Tần Ninh với vẻ kinh ngạc. Bọn họ chưa bao giờ thấy Tần Ninh kích động như vậy. Mà lão vệ ở bên cạnh cũng nở một nụ cười hiếm thấy. Tần kinh mạch. Tên nhóc đó, có lẽ sẽ thật sự. Khải tử hoàng sinh chứ. Khoảng nửa ngày sau, Tần Ninh dẫn mọi người xuất phát. Về phần Thanh Vân Tông, Tần Ninh đương nhiên giao cho U Phần Thiên chăm sóc, miễn cho những kẻ không sợ chết đến làm loạn. Mà khi nhóm Tần Ninh xuất phát, toàn bộ Cửu U Đại Lục cũng cuồn cuộn sóng ngầm. Không chỉ có bên trong Cửu U Đại Lục, mà cả những sự tồn tại giấu kín bên trên Cửu U Đại Lục cũng không nhịn được mà bắt đầu ngọ ngoại. Bốn tông môn lớn, đến cả Thánh Đan các cùng một vài tông môn hạng hai đỉnh cao, gia tộc tiềm tàng, thế gia, thậm chí là cổ quốc hàng vạn năm qua chưa có động tĩnh gì, lúc này cũng đều trồi lên mặt nước. Ốc đảo Đại Vũ. Bên trong phủ đệ Vũ gia. Vũ Thiên Hành nhìn con trai mình cùng một nhóm thanh niên Vũ gia, gật đầu nói, Thiên Thần Cung chính là do lão nhân Thiên Thần để lại. Mà lão nhân Thiên Thần lại là sự tồn tại tương đương với lão tổ Vũ Đế, mạnh vẻ vô song, là nhân vật truyền kỳ của cả Cửu U Đại Lục này. Thế nhưng lão nhân Thiên Thần cả đời không nhận học trò, không khai tông lập phái, không thành gia lập nghiệp, cho nên tất cả mọi thứ đều lưu lại trong Thiên Thần Cung. Hôm nay Thiên Thần mở ra, các ngươi đại diện cho Vũ gia ta, không thể ý thế hiếp người, nhưng cũng không được mềm yếu vô năng. Con trai hiểu được. Vũ Vân Phàm gật đầu nói, cha, Tần Ninh mà cha nói đó, liệu có đi không ạ? Chắc chắn hắn có đi. Vũ Thiên Hành lại nói, các ngươi phải nhớ kỹ câu này, bên trong Thiên Thần Cung có một nơi tên là Mặt Cốc, nơi đó không được phép đi vào. Nhớ kỹ, không được phép đi vào. Mặt Cốc. Nơi đó là nơi nào vậy ạ? Vũ Vân Phàm không khỏi hỏi. Kha kha, đó là một nơi mà đến cả cha ngươi cũng không dám đến, nếu các ngươi đi vào, chỉ có một con đường chết mà thôi, hơn nữa là 100% không có đường sống. Một giọng nói quái gở vang lên, lão Vũ Mù lúc này xuất hiện, cười nói, Tiểu Vân Phàm, nhớ kỹ lời cha ngươi nói đi. Mặt cốc là không thể vào, dù ngươi là cự phách cảnh giới thông thiên hay đại năng hóa thần thì cũng đều chỉ có một kết quả mà thôi. Chê. Mà ở trong dãy núi đó có năm ngọn núi như năm ngón tay ngạo nghễ đứng. Cho dù là ngọn núi thấp nhất cũng như hạt giữa bay gà, cao hơn các ngọn núi xung quanh không chỉ gấp đôi. Ngũ mạch phong thiên. Nơi thế gia hoàng phủ truyền đời thủ hộ. Mà lúc này, ở dưới năm đỉnh núi, có một đội ngũ đứng yên tĩnh. Đem ngũ mạch phổ tới. Người đàn ông đứng đầu, vóc người to lớn, quần áo màu vàng sẫm, hật hững lên tiếng. Vâng. Sau ông ta, Hoàng Phủ Thanh Ngọc dùng hai tay nâng một cuộn tranh đi tới. Cuộn tranh này giống như trải qua vô số năm tháng, đồ án lắng động, tích lũy, tối tăm, in hằn lên cuộn tranh. Cuộn tranh này không biết được làm từ nguyên liệu nào, nhưng không hề tiêu hao sau bao nhiêu đời truyền xuống của Hoàng Phủ gia. Lúc này, Hoàng Phủ Ngạo Thiên cầm cuộn tranh, thần sắc cung kính. Tần Ninh kia thật sự nói như vậy sao? Vâng. Hoàng Phủ Thanh Ngọc nghiêm túc nói, đại ca, bất kể hắn nói đúng hay sai, cái này cũng đã ngâm nước 3 ngày rồi, mà huynh xem, mạch thứ 5 của ngũ mạch phong thiên đã bắt đầu có vết rách. Nếu không thử một lần, mấy tên kia e là sẽ trồi lên sống lại chỉ trong vòng mấy năm nữa thôi. Nghe vậy, Hoàng Phủ Ngạo Thiên gật đầu, vung tay lên, ngũ mạch phổ kia vào lúc này chạy đi như bay, phiêu đãng về phía ngọn núi ở trung tâm. Ông! Ngũ mạch phổ bay lên cũng kèm theo một loạt tiếng vang, cuối cùng, nó rơi vào đỉnh núi một cách vững vàng. Trong phút chốc, toàn bộ ngũ mạch phong thiên điên cuồng rung rẩy. Có chuyện gì vậy? Thấy cảnh đó, Hoàng Phủ Ngạo Thiên và Hoàng Phủ Thanh Ngọc đều hơi thay đổi sắc mặt. Năm dãy núi vào lúc này như muốn vùng lên, bên trong dãy núi có những sự xung kích mạnh mẽ bùng ra. Không lẽ đã sai rồi? Hoàng Phủ Thanh Ngọc lúc này tái mặt đi. Nếu Tần Ninh nói sai, vậy thế gia Hoàng Phủ bọn họ sẽ là kẻ địch của toàn bộ Cửu U Đại Lục. Thả ma tộc dưới lòng đất ra, đây là chuyện chỉ những kẻ cực kỳ hung ác mới làm. Ngũ mạch phong thiên kia lúc này rung rẩy ngày một to hơn, tràn ngập toàn bộ dãy núi, khiến người ta thấy lo lắng. Hơi thở mạnh mẽ từng đợt trào ra, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ma khí cũng lăn lộn cuồn cuộn. Nghe hiệu lệnh của ta, không tiếc trả giá, ngăn cản ma tộc dưới lòng đất xuất thế. Rõ. Từng tiếng xé gió lúc này vang lên, bên trong thế gia Hoàng Phủ, các võ giả mạnh mẽ lần lượt đi ra. Đại ca, không đúng. Chính vào lúc này, Hoàng Phủ Thanh Ngọc chỉ về ngọn núi, ngạc nhiên nói, huynh nhìn đỉnh núi kìa, hình như có một bóng người. Hoàng Phủ Thanh Ngọc nói xong, tất cả mọi người đều nhìn lên đỉnh núi. Lúc này, họ nhìn thấy trên đỉnh núi dường như có một bóng người xuất hiện. Nhưng bóng người đó cực kỳ ảm đạm, không hề chân thực, nhưng có thể thấy người đó khoanh chân ngồi yên, giống như u linh dưới bóng mặt trời, bình tĩnh ôn hòa. Bóng người đó xuất hiện, nằm đỉnh núi lúc này hoàn toàn yên ả lại, không còn muốn bộc phát nữa. Không chỉ thế, vết rách ở mạch thứ 5 lúc này cũng đã liền lại và biến mất. Dừng lại rồi. Hoàng Phủ Thanh Ngọc ngạc nhiên nói. Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng hơi sửng sốt. Tam đệ. Biện pháp này là Tần Ninh nói cho đệ sao? Hoàng Phủ Ngạo Thiên không khỏi nói. Vâng ạ, Hoàng Phủ Thanh Ngọc nhìn đại ca mình, hồ nghi hỏi, đại ca, xem ra cách này có ích đấy. Không thể nào. Hoàng Phủ Ngạo Thiên lúc này ngạc nhiên không thôi. Đại ca, sao vậy à? Hoàng Phủ Ngạo Thiên bắt lấy tay Hoàng Phủ Thanh Ngọc, kinh hoảng nói, tam đệ, chuyện này chỉ có trưởng tộc các đời mới biết được, giờ ta nói cho đệ, đệ phải nghiêm túc giữ bí mật đấy. Thấy vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có của đại ca mình, Hoàng Phủ Thanh Ngọc cũng thấy sợ hãi. Cái gì cơ? Nghe vậy, Hoàng Phủ Thanh Ngọc như muốn bật ngửa. Ngũ mạch phổ chính là trân bảo mà thế gia Hoàng Phủ coi như thánh vật. Bên trong nó có những linh quyết thần bí khó lường, hơn nữa, nếu quan tưởng những bức tranh này có thể gia tăng năng lực lĩnh ngộ của võ giả. Mà lực lĩnh ngộ cũng chính là thiên phú. Chỉ một điểm này cũng khiến ngũ mạch phổ trở thành một loại bảo vật khó gặp. Nhưng đại ca lại nói rằng nó không thuộc về gia tộc Hoàng Phủ. Đây là của Cửu U Đại Đế. Hoàng Phủ Ngạo Thiên không khỏi nói, năm đó, lão tổ Hoàng Phủ nhất cầu vì bảo vệ Cửu U mà giao chiến với ma tộc. Trận chiến phần ma năm đó có thể nói là kinh thiên động địa, toàn bộ Cửu U phải trả một cái giá khổng lồ. Tổ tiên cũng vì vậy mà bỏ mình, đồng thời cũng có tiền bối Vũ Đế của Vũ gia thiệt mạng. Mà sau đó, Cửu U Đại Đế xuất hiện, một mình phong ấn các đại ma tộc, như vậy mới khiến Cửu U Đại Lục an toàn hơn 9 vạn năm. Cũng chính vì thế mà Cửu U Đại Đế mới được mọi người trên Cửu U Đại Lục tôn sùng và có được xưng hô như vậy. Ngũ mạch phổ này cũng chính là do Cửu U Đại Đế tặng cho thế gia Hoàng Phủ chúng ta, vì gia tộc chúng ta tổn thất quá nhiều sau trận chiến. Mà ngũ mạch phổ này cũng khiến cho thế gia Hoàng Phủ chúng ta không bị hủy diệt. Nghe vậy, Hoàng Phủ Thanh Ngọc chấn động không thôi. Cho nên chúng ta chỉ hiểu được một nửa của ngũ mạch phổ mà thôi. Người thật sự hiểu biết nó chính là Cửu U Đại Đế kia. Nghe vậy, Hoàng Phủ Thanh Ngọc tức thì hét lên, ý của đại ca là, Tần Ninh kia là Cửu U Đại Đế chuyển thế hay sao? Không thể nào. Hoàng Phủ Ngạo Thiên lẩm bẩm, Cửu U Đại Đế kỳ tài ngút trời, sao có thể chết được? Tần Ninh này, có lẽ có quan hệ thâm sâu với Cửu U Đại Đế. Dù sao, nói thế nào thì có lẽ tính mạng của cha chúng ta sẽ được ổn định khi ở trong tay hắn đấy. Nghe vậy, Hoàng Phủ Thanh Ngọc gật đầu. Vũ Nhi đâu? Hoàng Phủ Ngạo Thiên lên tiếng nói, lần này Thiên Thần Cung mở ra, Vũ Nhi sẽ đi cùng đệ. Vòng bên trong của Thiên Thần cũng có hạn chế nhất định với võ giả, bên trên cảnh giới thiên nguyên thì không thể đi vào. Đến lúc ấy, bảo Vũ Nhi đi theo đệ vào trong đó, mật thiết quan tâm đến hành động của Tần Ninh, bảo vệ sự an toàn cho hắn. Mặc dù hiện giờ chưa thể khẳng định hắn là ai, nhưng người này bất phàm, coi như là vì tính mạng của cha, gia tộc Hoàng Phủ chúng ta cũng phải hộ tống sự an nguy của hắn. Đệ hiểu rồi. Hoàng Phủ Thanh Ngọc nghe vậy thì lập tức rời đi. Đại nhân Ma Đế, trùng kích phong ấn thất bại rồi ạ. Một người lúc này vội vã chạy tới, chắp tay nói. Thất bại? Làm sao có thể? Thân thể ngồi ghế đầu cao hơn trăm trượng, lúc này chậm rãi đứng lên. Nhìn bóng hình này có vẻ ngoài như con người, nhưng da thịt rạn nứt, từng vết rách lan ra, cực kỳ khủng bố. Nhìn kỹ thì bóng người này toàn thân mang theo ánh sáng xanh lục, hơn nữa đôi mắt kia tràn ngập màu xanh, bắn ra tứ phía, vô cùng âm u đáng sợ. Đại nhân ma đế, chúng thuộc hạ trùng kích phong ấn, vốn dĩ chưa cần đến một tháng là thành công, nhưng phong ấn kia đột nhiên sinh ra một luồng suy nghĩ mạnh mẽ, không ngừng gia trì phong ấn. Cuối cùng, hủy diệt toàn bộ lực phá ấn của chúng ta. Nghe vậy, người đàn ông khép hờ hai mắt, rồi đột nhiên như nhìn xuyên thấu vạn trường, lên đến mặt đất. Đột nhiên, hắn ta nhìn thấy có một bóng người cao gầy ngồi trên đỉnh núi. Mà trong nháy mắt này, bóng người kia dường như cũng nhìn thấy hắn ta. Ma đế lục tình, hàng chục vạn năm qua đi, không ngờ, ngươi vẫn còn sống. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai hắn ta. Người đàn ông ma tộc tức thì tái mặt lại. Không thể nào. Không thể nào. Cửu U Đại Đế còn sống. Trong nháy mắt, sắc mặt của ma đế lục tình trở nên vô cùng khó coi. Đại đế, ngài. Ngài đang nói gì vậy à, rút lui. Ma đế lục tình lúc này quát lên, sắc mặt khó coi, rút lui hết. Đi thông báo cho cốt ma đế và ma đế tử dực, lập tức đến đây cùng bàn đại sự. Ma đế lục tình nói xong thì lập tức biến mất vô dạng. Mà trong lúc đó, tại một vùng thung lũng ở phía nam của cửu U Đại Lục, có hàng vạn người tụ họp ở đây. Ở bên rì nhóm người cũng có mấy bóng người đứng vững. Chính là nhóm Tần Ninh. Hắn dẫn theo lão vệ, năm đại trưởng lão cùng mấy người Thiên Linh Lung, Lý Nhất Phàm. Bọn họ đã đến Thiên Thận Cung. Thiên Thận Cung tọa lạc tại một vùng đồng bằng phía nam của cửu U Đại Lục. Nó là đồng bằng nhưng hoa cỏ nơi đây còn cao hơn đầu người, nhìn quanh toàn là sắc xanh dập dờn. Wow! Nhiều người đến vậy sao? Nhìn tứ phía, Kiếm Tiểu Minh không khỏi chép miệng. Một vài thế lực xuất động hàng trăm người, lên đến ngàn người, đúng là đáng sợ. Còn nhìn lại Thanh Vân Tông, năm đại trưởng lão, cộng thêm mấy đệ tử, cũng có 11, 12 người. Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm, sớm biết đã mang theo mấy người đến nữa cho đông vui rồi. Tần Ninh gõ đầu Kiếm Tiểu Minh, cười mắng, mang theo nhiều người chính là dân mạng đấy chứ đông vui cái gì. Với năng lực hiện tại của ta thì cũng chỉ có thể đảm bảo cho mấy người các ngươi không chết khi đi vào Thiên Thần Cung thôi, nhiều hơn nữa thì ta không dám chắc. Nếu là ở trong Đại Hoang Cổ thì Tần Ninh có thể đi một cách thông dong tự tại. Lần này đi Thiên Thần Cung thật ra là rất nguy hiểm. Tần Ninh cũng hiểu trong lòng, nếu một mình hắn đi vào Thiên Thần Cung thì cũng có thể lui tới tự nhiên, nhưng dẫn theo nhiều người, cộng thêm một vài thế lực khác nữa, thì hắn không dám chắc. Thiên Linh Lung nhìn quanh, từ từ nói, xem ra lần này, các tông môn hạng hai của mỗi bên cũng đều xuất hiện rồi đấy. Mấy tông môn hạng hai phụ thuộc kiếm các như Thi Cốt Môn, Thuần Dương Điện, Thiên Cương Phái, Phục Ma Tông đều đến đây. Mấy tông môn hạng hai phụ thuộc Thánh Vương Phủ, Đại Nhật Thần Giáo và U Minh Tông cũng đều xuất hiện rồi. Đại trưởng lão nghe vậy thì không khỏi nói, Thiên Thần Cung này là do lão nhân Thiên Thần lưu lại, những tông môn hạng hai này đương nhiên cũng khao khát, không thể không đến. Ừ, mấy vị trưởng lão nhìn các tông môn lớn đến cũng đều cảm khái. Thanh Vân Tông bọn họ hai năm qua phát triển không tệ, nhưng nền tảng vẫn rất yếu ớt. Như vậy thì làm sao chiếm được ưu thế gì ở trong một nơi hấp dẫn như vậy chứ? Nhưng cũng may có đại năng hóa thần là lão vệ ở đây, chắc chắn sẽ không bị ai ức hiếp. Mà lúc này, từng tiếng ồn vang vọng, khu vực Đông Bắc cũng đột nhiên ồn ào hẳn lên. Là Vương Thanh Trạch của Thánh Vương Phủ. Vương Thanh Trạch có thể chất vương thể đó sao? Ừ, nghe nói đây là người có thiên tư khó gặp của Thánh Vương Phủ, tuổi còn trẻ mà đã đạt cảnh giới thiên võ sáu biến rồi. Cảnh giới thiên võ sáu biến. Mọi người hoàn toàn sôi trào hẳn lên. Cảnh giới thiên võ sáu biến, trong một vài gia tộc không được xếp hạng thì là thực lực của trưởng tộc, đến cả tông môn hạng ba thì cũng là hộ pháp hay đường chủ. Một đệ tử có thiên phú cao của Thánh Vương Phủ, tuổi còn trẻ mà đã đạt cảnh giới thiên võ sáu biến, vậy tương lai chắc chắn có thể đạt đến cảnh giới thông thiên hoặc thậm chí là hóa thân. Vương Thanh Trạch mặc đồ xám, hơi thở không hiện, ngồi trên linh thú bay tới, bên người là một nhóm cao thủ của Tiểu Phi. Có hơi thở của kẻ mạnh khiến người ta kiêng kỵ. Cảnh giới thông thiên. Trên toàn bộ cửu U Đại Lục này, cường giả cảnh giới hóa thần có rất ít, cực kỳ hiếm gặp, dù là ở trong bốn tông môn lớn cũng vậy. Mà vì vậy, cảnh giới thông thiên mà xuất hiện thì cũng đủ để gây chấn động. Vương Thanh Trạch là đại diện cho tuổi trẻ Thánh Vương Phủ, cảnh giới thiên võ sáu biến đủ để kiêu ngạo. Được nhiều cường giả của Thánh Vương Phủ hộ tống như vậy, càng là nổi bật. Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm nói, Thiên Đạo Lâu có mấy Thiên Linh Lung. Thiên phú và lĩnh ngộ của Thiên Linh Lung cũng là sự tồn tại đáng kinh ngạc trong bốn tông môn lớn. Người ta tuổi còn trẻ đạt cảnh giới thiên võ sáu biến, đúng là đáng để kiêu ngạo. Ngươi hâm mộ đố kỵ người ta, không bằng chăm chỉ tu hành để đuổi kịp người ta đi. Tần Ninh dạy dỗ, kiếm thánh truyền thừa lên người mà mới đạt có cảnh giới thiên võ một biến, ta thấy nhục dùng ngươi đó. À, ta là vì củng cố cảnh giới nên mới cố tình nâng cấp chậm đấy chứ. Chẳng phải ta học theo đại ca hay sao? Nghe vậy, Tần Ninh gõ đầu Kiếm Tiểu Minh một cái, mắng, ngươi học ta làm gì, ta không có tinh môn, không có thể chất, không có truyền thừa, cảnh giới nâng cao đương nhiên cần thời gian, không thể đắc ý, ngươi có truyền thừa của Kiếm Âm Sơn, chỉ cần dựa theo đường đi của truyền thừa là được. Học theo ta, thì cả đời này cũng đừng hòng vượt qua tổ tiên của mình. Ồ, Kiếm Tiểu Minh lập tức gật đầu. Thật ra Tần Ninh hiểu, Kiếm Tiểu Minh thiên phú không tệ, cộng thêm truyền thừa trọn đời của Kiếm Âm Sơn, muốn thăng cấp là quá dễ dàng. Chẳng qua cậu ta cứ lười, phân tâm, không bị đốc thúc, là một viên ngọc chưa được mài dũa. Thẩm Văn Hiên có thiên phú đan thuật, mà Thiên Linh Lung có lực lĩnh ngộ cao, tràn đầy lòng cầu tiến với võ đạo, nên chỉ cần chỉ điểm chút là họ hiểu. Kiếm Nhất Minh, Thiên Kiếm Tử của Kiếm Các cũng đến rồi. Nhóm người lập tức ồn ào hẳn lên. Kiếm Nhất Minh được coi là thiên tài đỉnh cao của Kiếm Các, năm nay chưa đầy 20 nhưng đã là cảnh giới thiên võ năm biến. Càng quan trọng hơn là hắn ta đã lĩnh ngộ kiếm ý, một thân kiếm thuật siêu việt quần hùng Kiếm Các. Mà còn có người nói rằng, tương lai người này có thể thay thế được chức vị các chủ Kiếm Các của Lâm Thiên Nhai, có thể nói là một kỳ vọng của các thành viên cấp cao trong Kiếm Các. Thẩm Khai Thái của Đại Nhật Thần Giáo cũng đích thân tới kìa. Còn cả con trai của tông chủ U Minh Tông là U Lạc Thiên Ngữ. Nhất thời, toàn bộ khu vực trở nên náo nhiệt vô cùng. Dù là Vương Thanh Trạch hay Kiếm Nhất Minh, hoặc là Thẩm Khai Thái và U Lạc Thiên. Một trong bốn người này xuất hiện đều gây ra sự chấn động, chứ đừng nói là cả bốn cùng có mặt. Mơ hồ khiến người ta cảm giác rằng, bá chủ của vùng đất Cửu U trong vòng trăm năm nữa đều đang tụ họp ở đây vậy. Từng tông chủ, đệ tử ưu tú của các tông môn hạng hai lúc này đều hướng về phía bốn người bọn họ, thể hiện ra sự thân thiết. Trong lúc nhất thời, những người khác đều hâm mộ không thôi. Đây chính là thiên tài đỉnh cao thuộc về bốn tông môn lớn đấy, tương lai chính là người thống trị vùng đất Cửu U này. Bây giờ giao hảo cũng không sai chút nào. Kiếm Tiểu Minh nhịn không được nói, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ khiến bọn họ phải nhìn ta bằng ánh mắt nhiệt tình, còn ta sẽ đáp lại họ bằng sự hững hờ. Mấy người đại trưởng lão gật đầu cho rằng là đúng. Võ tu nhất đạo, ai lại không theo đuổi thực lực hùng mạnh? Ai không muốn ở trên vạn người, được vạn người kính trọng ngưỡng mộ? Nhìn đám người vây quanh bốn người U Lạc Thiên, Vương Thanh Trạch, Kiếm Nhất Minh, Thẩm Khai Thái đủ để nhận ra được chỗ tốt của việc có sức mạnh. Không có tiền đồ. Tần Ninh mắng một câu, dứt khoát không thèm để ý đến vẻ mặt hâm mộ không thôi của đám người này nữa. Một người luyện võ mạnh mẽ có đủ khả năng khiến mọi người phải ngước nhìn, đương nhiên là nhiều không đếm xuể, nhưng nếu không thể gánh vác được trách nhiệm của mình thì cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chẳng hề có ý nghĩa gì hết. Trông thấy Tần Ninh không nói nữa, mấy người cũng thu ánh mắt hâm mộ lại, chỉnh đốn lại bản thân, chuẩn bị tiến vào bên trong Thiên Thần Cung bất cứ lúc nào. Lúc này, một bóng người chậm chậm đi tới, khí tức bị che giấu, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ninh. Tại hạ U Lạc Thiên bái kiến Tần tông chủ. Người đến chính là U Lạc Thiên của U Minh Tông. Người đến đây làm gì? Tần Ninh liếc nhìn U Lạc Thiên một cái, nói đều đều. Tần tông chủ đừng hiểu nhầm, gia phụ đã dặn dò, lần này tiến vào Thiên Thần Cung, U Minh Tông bọn ta nhất định sẽ đợi lệnh điều khiển của Tần tông chủ bất cứ lúc nào. U Lạc Thiên cung kính nói, nếu có người to gan dám bất kính với Tần tông chủ, U Minh Tông bọn ta chắc chắn sẽ không ngồi im mặc kệ, đương nhiên, ta nghĩ với năng lực của Tần tông chủ thì sẽ không gặp phải mấy phiền toái như này. Ánh mắt Tần Ninh dừng lại trên người U Lạc Thiên, quan sát hắn ta một chút. Khuôn mặt tuấn tú, da thịt trắng nõn, hoàn toàn chẳng giống con trai của U Động Thiên chút nào. Người biết ăn nói hơn cha ngươi nhiều. Tần Ninh chậm rãi nói, U Minh Tông các ngươi nếu như đã nguyện ý nghe theo lời của ta vậy thì bây giờ tốt nhất hãy khiêm tốn một chút, sau khi đi vào bên trong Thiên Thần Cung, tất cả võ giả trên cảnh giới thiên nguyên hãy đợi ở bên ngoài. Các đệ tử, hộ pháp cảnh giới thiên võ và cảnh giới thiên nguyên có thể đi vào bên trong, còn một điều nữa là không được đi vào mặt cốc. Tần Ninh nói vài câu rồi phất phất tay áo. U Lạc Thiên gật đầu, âm thầm ghi nhớ tất cả lời dặn dò của Tần Ninh. Trước khi đi đến đây, phụ thân hắn ta đã dặn dò không được kích động, phải cư xử lễ phép với Tần Ninh như khách, không được khinh thường, không được miệt thị, vào lúc quan trọng nhất, nếu như có phải khép nép thì cũng phải làm. Phụ thân hắn ta chính là tông chủ U Minh Tông, một trong bốn thế lực đứng đầu nắm quyền điều hành. Lời của ông ấy nói đương nhiên là phải nghe theo. Người biết ta. Nghe thấy lời này, Thẩm Khai Thái gật đầu một cái nhưng ngay lập tức lại lắc đầu. Chậm chậm, Thẩm Khai Thái cười nói, tại hạ dựa theo bức tranh này nhận ra Tần công tử. Thẩm Khai Thái nói xong liền mở bức tranh trong tay ra. Phụ. Nhìn thấy bức tranh, Kiếm Tiểu Minh không nhịn được phụt một tiếng, bật cười ha hả. Ca, đây thật sự đúng là linh hồn họa sĩ, Thẩm Khai Thái, ngươi dùng bức tranh này để nhận ra ca của ta, ngươi có đang nói đùa không đấy? Kiếm Tiểu Minh không nhịn được cười nắc nẻ. Người trong bức tranh cuộn có một cái đầu tròn, tóc dài được buộc lên, một đôi mắt vô cùng nhỏ, đôi lông mày kia càng nhìn càng thấy thanh tú, nét vẽ này thật sự rất có hồn. Thật không dám giấu, bức tranh này là do tiểu sư muội vẽ. Tiểu sư muội? Nghe thấy lời này, nhóm người phái Thanh Vân đều sững sờ. Tiểu sư muội là ai? Tần Ninh không khỏi ngẩng đầu nhìn Thẩm Khai Thái nói, tiểu phi có khỏe không? Tiểu sư muội rất tốt, vốn dĩ lần này cũng muốn đi theo nhưng lại bị lão tổ trong giáo ngăn lại, bởi dù sao thì tiểu sư muội vẫn còn nhỏ tuổi. Vậy là được rồi. Tần Ninh không nhiều lời. Lệnh bài của tứ đại tông môn ngày trước ở trong Đại Hoang Cổ, hắn đã đưa cho Lăng Tiểu Phi lệnh bài của Đại Nhật Thần Giáo, nha đầu này là hậu duệ của cửu U Chu Tước, đương nhiên sẽ trở thành cường giả đứng đầu. Đại Nhật Thiên Quyết của Đại Nhật Thần Giáo thích hợp với giai đoạn tu hành hiện tại của cô bé. Tần Ninh trước đó cũng đã biết, ba người Lăng Tiểu Phi, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi có thiên phú và sự độc đáo, gia nhập vào tam đại tông môn nhất định sẽ được xem trọng. Có thể nói ba người bọn họ chính là thiên tài thiên phú vạn năm khó gặp của tam đại tông môn. Thẩm Khai Thái lại nói tiếp, trước khi đi tiểu sư muội đã đặc biệt dặn dò, nếu gặp Tần Ninh công tử thì cứ đưa bức tranh này ra, Tần Ninh công tử tiến vào Thiên Thần Cung nếu như có bất cứ chuyện gì cần giúp đỡ thì Thẩm Khai Thái ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Ừ, Tần Ninh gật đầu, không nói gì thêm. Xem ra nha đầu tiểu phi kia vẫn còn có lương tâm. Vị này chính là tông chủ phái Thanh Vân vô cùng nổi danh gần đây Tần Ninh đúng không? Đúng lúc này một giọng nói khinh khỉnh chậm rãi vang lên. Vương Thanh Trạch của Thánh Vương phủ đang bước từng bước đi đến, một đám người phía sau cũng tiến lên theo. Hai tay Vương Thanh Trạch chắp phía sau, nhìn Tần Ninh đang ngồi dưới đất nhếch miệng nói, thiên phú không tồi, thực lực đã là cảnh giới thiên võ, bảo sao lại cuồng vọng như vậy. Đám người của Kiếm Các lúc này cũng đã đến. Người dẫn đầu là hai thanh niên một nam một nữ, nam tử vô cùng tuấn tú, nữ tử xinh đẹp tựa giai nhân. Vương Thanh Trạch, Thánh Vương phủ của các ngươi đừng có suốt ngày vênh mặt hất hàm sai khiến, nhìn thấy ai cũng bày ra bộ dáng thiên vương lão tử như thế. Người lên tiếng là nữ tử, chính là Lâm Vi Vũ. Lâm tiểu thư, lâu ngày không gặp. Vương Thanh Trạch nhìn về phía Lâm Vi Vũ, ánh mắt không che giấu mùi vị tham lam, nhìn không sót một cái gì. Thu hồi ngay ánh mắt của ngươi lại bằng không, ta không ngại móc mắt ngươi đâu. Một giọng nói bình thản vang lên, Kiếm Nhất Minh đứng cạnh Lâm Vi Vũ lúc bấy giờ chậm rãi nói. Kiếm Nhất Minh, nghe nói ngươi đã được lãnh ngộ kiếm ý, ta rất muốn lĩnh giáo thử thực lực của ngươi một chút. Vậy hôm nay vừa khéo. Hai người lúc này vừa mới gặp mặt đã cảm nhận được một luồng sát khí lan tỏa xung quanh. Muốn đánh nhau thì cút sang bên khác mà đánh. Một giọng nói không phù hợp vào thời điểm hiện tại đột nhiên vang lên, Tần Ninh nhìn hai người nét mặt không chút thay đổi nói, chỗ này phái Thanh Vân ta vừa mới quét dọn dựng trại xong, nếu các ngươi phá hỏng thì có đền nổi không? Nghe thấy lời này, hai người Kiếm Nhất Minh và Vương Thanh Trạch đều sững sờ. Nghe nói tông chủ tân nhiệm của phái Thanh Vân cuồng vọng không có giới hạn, ta còn không tin. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là như vậy, sắc mặt của Vương Thanh Trạch trở nên lạnh lão, nói, ngược lại ta thật sự muốn xem, phái Thanh Vân nhỏ bé của ngươi có năng lực gì. Vương Thanh Trạch mặc kệ gà Kiếm Tiểu Minh sang một bên, trực tiếp sải bước đi thẳng đến chỗ của Tần Ninh. Linh Lung, dạy dỗ hắn một chút. Tần Ninh không thèm đếm xỉa nói. Thiên Linh Lung lúc này bước từng bước đi ra, bên trong cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn ẩn chứa sức mạnh to lớn. Bùm. Trong lúc hai bóng dáng va vào nhau, một tiếng nổ lớn vang lên. Bỗng bịch một tiếng, chỉ thấy Vương Thanh Trạch mặt mũi tái nhợt, miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc nhìn Thiên Linh Lung. Cảnh giới Thiên Nguyên Nhất Nguyên. Lời này vừa nói ra, đám người đứng xung quanh xem náo nhiệt trong nháy mắt bỗng biến sắc. Cảnh giới Thiên Nguyên cho dù là ở trong tứ đại tông môn thì cũng phải thuộc lực lượng trung kiên. Nhưng mới bằng từng này tuổi đã đạt đến cảnh giới Thiên Nguyên thì quả thật là quái vật. Hôm nay, ngay tại đây lại gặp phải một quái vật. Đó là Thiên Linh Lung của Thiên Đạo Lâu đúng không? Nghe nói cô ta có tâm đại đạo, có thể lĩnh ngộ được hết tất cả các linh quyết công pháp, quả đúng là có một trái tim linh lung. Nhưng mà ở độ tuổi này đã đạt đến cảnh giới thiên nguyên cũng quá kinh khủng rồi. Đám người lúc này bàn tán xôn xao. 20 tuổi đạt đến cảnh giới thiên võ thì cũng đã được coi là thiên tài rồi, giống như Vương Thiên Trạch đạt đến cảnh giới lục biến, thiên võ thất biến đã có thể xưng là tuyệt thiên tài rồi. Thế nhưng ở độ tuổi này mà đạt đến cảnh giới thiên nguyên thì hoàn toàn chính là quái vật. Được, được lắm. Tông chủ chỉ biết trốn dưới tà váy của nữ nhân, thật đúng là thú vị. Vương Thanh Trạch cười nhạo một tiếng, vẻ mặt tràn ngập khinh thường. Ngươi thật sự muốn ta ra tay đánh với ngươi một trận sao? Tần Ninh nhìn Vương Thanh Trạch, nhếch miệng cười nói, nếu như ta ra tay thì ngươi không chỉ phục máu đơn giản như thế đâu, mà chính là chết ngay trước cửa vào Thiên Thần Cung. Ngươi! Vương Thanh Trạch vừa định ra tay, đột nhiên một người mặc đồ đen đứng đằng sau kéo hắn ta một cái. Vẻ mặt của Vương Thanh Trạch lập tức trở nên cứng đờ, nhìn về phía Tần Ninh hung hăng nói, tiểu tử, đi vào bên trong Thiên Thần Cung nhớ cẩn thận một chút, đừng để ta gặp được ngươi. Hừ một tiếng, Vương Thanh Trạch dẫn người rời đi. Ngươi thật đúng là không an phận. Lâm Vi Vũ nhìn Tần Ninh, sau đó ngồi xuống, dáng người uyển chuyển cùng mùi hương thoang thoảng tập kích người khác khiến khung cảnh bỗng sống động hẳn lên. Ta cũng không trêu chọc bọn chúng. Tần Ninh nhìn về phía Lâm Vi Vũ nói, Thiên Thần Cung vô cùng nguy hiểm, tốt nhất là ngươi đừng đi. Ngươi có thể đi, tại sao ta lại không thể? Ngược lại ta khuyên ngươi, để ý những người xung quanh này một chút, đại khái 10 người vào thì chỉ còn một người có thể đi ra ngoài được thôi. Tần Ninh lạnh nhạt nói, bản thân ngươi nên cân nhắc. Lâm Vi Vũ nhếch miệng cười cười, nói, coi như ngươi vẫn còn có chút lương tâm, ngươi yên tâm đi, ta không vào nhưng mà ta đến để chuyển lời giúp phụ thân. Lời gì? Ngươi có biết ở bên trong Thiên Thần Cung có một nơi gọi là Mặt Cốc không? Ừm, biết. Nghe thấy câu trả lời khẳng định của Tần Ninh, Lâm Vi Vũ hơi giật mình, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn Tần Ninh nói, quả nhiên ngươi thật sự biết, phụ thân ta đã đoán đúng. Nếu như ngươi đã biết vậy thì ta cũng không vòng vo nữa. Sao ngươi biết? Chuyển linh thạch có thể đảo ngược cách di chuyển của linh khí, phụ thân ngươi muốn nghịch chuyển linh khí của bản thân để tạo đột phá đúng không? Lâm Vi Vũ nhìn Tần Ninh, lắc đầu nói, ngươi và phụ thân của ta đều là hồ ly, ông ấy là lão hồ ly, còn ngươi là tiểu hồ ly, dù sao thì ta cũng chỉ truyền lại lời thôi. Vậy thì ngươi ít nhiều gì cũng phải nói cho ta nghe một chút về lợi ích chứ. Lợi ích? Lâm Vi Vũ cười ha ha nói, lợi ích chính là dùng chuyển linh thạch đổi lấy tư cách thanh vân môn của ngươi thăng cấp lên tông môn hạng 2. Thành giao. Tần Ninh mỉm cười, gật đầu một cái. Thanh vân môn bây giờ vẫn chưa có thành tựu gì để đủ tư cách trở thành môn phái hạng 2, dù sao thì số lượng đệ tử trong môn phái cũng chỉ có 2-3 ngàn người. Đây cũng là lý do tại sao điều kiện của Tần Ninh khắc nghiệt. Nhưng lần này hắn dẫn theo 5 vị trưởng lão đến Thiên Thần Cung chính là vì dự định của Thanh Vân Môn. Dù sao thì trong Thanh Vân Môn bây giờ cũng chỉ có một cảnh giới hóa thần là lão vệ, cảnh giới thiên nguyên thì có một vài người, thế nhưng cảnh giới thông thiên lại không có một ai. Thực lực bị đứt đoạn như vậy khiến Thanh Vân Môn rất lúng túng. Sau này nếu có một võ giả cảnh giới thông thiên nào đấy tìm đến khiêu khích cũng không thể để lão vệ ra tay được. Thực lực của 5 vị trưởng cũng cần phải tăng thêm một chút. Với thiên phú của 5 vị trưởng lão đứng đầu thì chính là cảnh giới thiên nguyên. Chỉ có điều Tần Ninh cũng không phải là người bình thường. Giới hạn đời này của 5 vị trưởng lão là cảnh giới thiên nguyên, nhưng hắn có thể giúp bọn họ đạt được cảnh giới thông thiên, còn đến được cảnh giới hóa thần thì đối với 5 người bọn họ mà nói là chuyện không thể nào. Nhưng đến cảnh giới thông thiên là đủ dùng rồi. Một khi 5 vị trưởng lão đạt đến cảnh giới thông thiên vậy thì Thanh Vân Môn hoàn toàn đủ tư cách thăng cấp thành môn phái hạng 2. Nhưng sự thăng cấp này nếu muốn được toàn bộ vùng đất Cửu U công nhận thì cần phải phong thưởng của kiếm cát. Tần Ninh cũng không muốn Thanh Vân Môn tự xưng là môn phái hạng 2 mà danh không chính ngôn không thuận. Lần này Lâm Thiên Nhai cần chuyển linh thạch, hắn mang về cho ông ta là được. Sau chuyến đi lần này, Thanh Vân Môn muốn trở thành môn phái hạng 2 thì cần phải mất một thời gian dài, mà vừa khéo hắn cũng có thời gian để chuẩn bị, xem những ma tộc dưới lòng đất kia qua 10 vạn năm lại có ý đồ xấu xa gì. Lúc này ở một bên khác, sắc mặt của Vương Thanh Trạch rất khó coi. Thiên đạo nhất thật sự đúng là bị điên rồi, vậy mà lại đem đứa con gái quái vật có thiên phú như thế đến Thanh Vân Môn, còn gả con gái cho tên đệ tử đứng đầu Thanh Vân Môn, thực đúng là nực cười. Vương Thanh Trạch hừ một tiếng, nhìn về phía thanh niên mặc áo đen đứng cạnh, nhìn không được nói, Hạ công tử, vì sao ngươi lại ngăn cản ta? Nghe thấy lời này, người thanh niên mặc áo đen kia chậm rãi tháo mũ đội trên đầu xuống, để lộ ra một khuôn mặt thanh thuần sạch sẽ, góc cạnh rõ ràng, mi thanh mục tú, là một chàng trai rất dễ khiến người ta rung động. Vương Thanh Trạch, lần này chúng ta đến đây là vì Thiên Thần Cung, nếu như ngươi làm hỏng đại sự của ta thì ta sẽ tự tay giết chết ngươi. Giọng nói của chàng trai rất êm tai động lòng người, cho dù lời nói ra là một câu uy hiếp nhưng suy cho cùng vẫn không thể khiến người ta nảy sinh ác cảm. Thế nhưng những lời này vừa nói ra, có thể của Vương Thanh Trạch rung lẩy bẩy. Người thanh niên trước mặt có lai lịch phi thường, cho dù phụ thân của hắn ta là chủ phủ Thánh Vương Phủ cũng phải khách khí với hắn ta. Ta hiểu rồi, Hạ công tử, ta chỉ là chướng mắt cái bộ dáng kênh kiệu ngạo mạn của Tần Ninh, chẳng phải chỉ là một tông chủ của Thanh Vân Môn thôi sao? Tên đó tốt nhất ngươi đừng có chọc vào. Hạ công tử chậm rãi nói, người bên cạnh tên đó chính là Hoàng Phủ Hùng, lão tộc trưởng của gia tộc Hoàng Phủ, lão tộc trưởng của một thế gia truyền thừa cũng đi đến đây cùng với hắn, người cho rằng hắn chỉ đơn giản là một tông chủ nhỏ thôi sao? Thế gia Hoàng Phủ. Vẻ mặt của Vương Thanh Trạch lúc này có hơi sửng sốt. Hắn ta thân là thiếu chủ Thánh Vương Phủ của một trong tứ đại tông môn, đương nhiên là biết những thế gia kia. Trong những thế gia đó có cao thủ hàng đầu cảnh giới hóa thần trấn thủ, nội tình càng mạnh kinh khủng. Nếu như nói Thánh Vương Phủ, U Minh Tông là những môn phái hàng đầu, là những người thống trị ngoài mặt ở vùng đất Cửu U, vậy thì những thế gia kia, gia tộc lâu đời chính là những thế lực bá chủ thực sự. ngay cả tứ đại tông môn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Thế nhưng Hoàng Phủ Hùng Thân là lão tộc trưởng của thế gia Hoàng Phủ, tại sao lại đi cùng với Tần Ninh? Hạ công tử chậm rãi nói, lần này ta đến đây là vì Mặc Cốc thôi. Mặc Cốc? Nghe thấy lời này, Vương Thanh Trạch không nhịn được hỏi, Hạ công tử, ta đã từng nghe phụ thân nói về Mặc Cốc, rốt cuộc chỗ đó là một nơi như nào vậy? Hạ công tử nghe thấy câu hỏi của Vương Thanh Trạch, từ tốn nói, đó là một nơi mà vô số người muốn đi vào bên trong, tương truyền ở nơi đó có chôn cất một nhân vật phi thường. Hơn nữa, cái này không phải là mấu chốt là bên trong Mặc Cốc đó cất giấu vô số báu vật của trời đất, thần binh lợi khí, linh đan diệu thạch, cho dù có là cảnh giới hóa thần đi chăng nữa cũng phải động lòng. Nghe được giọng điệu hâm mộ của Hạ công tử, Vương Thanh Trạch thầm nói, nếu thật sự lợi hại như vậy thì Thiên Thần Cung không phải đã bị người ta đào ra từ lâu rồi hay sao? Người không tin. Hạ công tử cũng không tranh luận, chậm rãi nói, ta chỉ cần nhắc đến một cái tên thì ngươi sẽ tin ngay lập tức. Cửu U Đại Đế. Lời này vừa nói ra, Vương Thanh Trạch lập tức có hơi giật mình. Những lời đồn đại về Cửu U Đại Đế ở trong vùng đất Cửu U này thật sự rất nhiều. Hạ công tử lại nói, Mặc Cốc đó là do Cửu U Đại Đế xây dựng ở bên trong Thiên Thần Cung, hơn nữa cũng bởi vì chuyện này mà Cửu U Đại Đế nợ lão nhân Thiên Thần một ân tình. Mà lão nhân Thiên Thần cũng bởi vì phần ân tình này mà vào lúc cuối cùng trước khi chết có cầu xin Cửu U Đại Đế niêm phong mình và Thiên Thần Cung lại. Nếu không Thiên Thần Cung sớm đã bị người ta khai quật từ mấy vạn năm trước rồi. Nghe thấy mấy lời này, Vương Thanh Trạch càng cảm thấy khó tin. Nhưng Hạ công tử có lai lịch không tầm thường, lời hắn ta nói thật sự có mấy phần có thể tin được. Cho nên lần này, tốt nhất đừng gây rắc rối không cần thiết. Hạ công tử nhìn xung quanh, nói, lần này đến đây ngoại trừ tứ đại tông môn và các môn phái hạng 2, hạng 3 thuộc cấp dưới ra thì còn có một số thế gia và người kia. Hậu nhân của ba hoàng bảy vương. Tam hoàng thất vương. Vương Thanh Trạch cũng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra dấu vết của những người kia. Năm đó, cấp dưới của đồ tôn của Cửu U Đại Đế Cương Vương Minh Nguyên là ba hoàng bảy vương, bọn họ đều là nhân kiệt xuất chúng thời đó, còn cháu đời sau ngoại trừ hậu nhân của ba người là Sở Vương, Hạng Vương và Địch Vương ở bên ngoài Cửu U Đại Lục lập ra ba cương quốc lớn ra thì hậu nhân của bốn vị vương còn lại cũng đang ẩn náu ở bên trong vùng đất Cửu U, còn hậu nhân của Tam Hoàng thì thành lập thế lực, căn cơ vô cùng lớn mạnh, không hề thua kém tứ đại tông môn các ngươi, thậm chí cũng chẳng thua kém những thế gia kia. Hạ công tử nhìn xung quanh, thản nhiên nói, lần này xem ra cũng bị Thiên Thần Cung hấp dẫn, nhào nhào muốn đến thử. Lúc này, Vương Thanh Trạch cũng tự giác thu hồi tính kiêu ngạo của mình lại. Tứ đại tông môn đương nhiên là lợi hại, thế nhưng mấy thế gia kia, rồi còn hậu nhân của Tam Hoàng và các cổ quốc khác còn kinh khủng hơn so với tứ đại tông môn nhiều. Thời gian truyền thừa của bọn họ tuy không sánh bằng tứ đại tông môn, nhưng nhân vật truyền thừa của bọn họ lại vô cùng lợi hại. Hơn nữa, tứ đại tông môn dù sao cũng thiên về khai môn lập phái, dạy dỗ đệ tử môn hạ, rất nhiều đệ tử giành được thành tựu sớm có thể rời đi. Còn gia tộc, cổ quốc thì phải ở lại cả đời. Hạ công tử lại nói tiếp, được rồi, mấy ngày này nghỉ ngơi cho thật tốt đi, khi nào Thiên Thần Cung mở ra thì chúng ta lập tức sẽ đi vào, những đồ ở bên ngoài thì nhìn qua thôi, đồ tốt thật sự đều ở bên trong, chính xác mà nói là ở trong Mặc Cốc. Ta hiểu rồi. Vương Thanh Trạch lúc này im lặng ngồi xuống, trong lòng âm thầm quan sát xung quanh. Mà giờ phút này, đám người nhóm Tần Ninh ở trong doanh trại nghỉ ngơi. Đối mặt với vô số môn phái, thế lực, gia tộc xung quanh, năm đại trưởng lão lúc này cảm nhận một cách sâu sắc bọn họ nhỏ bé nhường nào. Năm vị trưởng lão dưới sự dạy dỗ Tần Ninh, thực lực đều đã tăng lên, nhưng bọn họ cũng hiểu đây đã là giới hạn cao nhất của mình rồi. Lý Dương Chiêu Thân là đại trưởng lão, có thực lực cao nhất nhưng giờ cũng chỉ là cảnh giới Thiên Nguyên Tứ Nguyên. Mà thực lực ở cảnh giới này có nhiều vô số kể, ông ta thật sự chẳng là gì hết. Trong hai năm qua phái Thanh Vân phát triển rất nhanh, thế nhưng không so sánh thì không biết, mà đã so thì đơn giản là không thể sánh với các môn phái khác được. Ai nấy đều ủ rũ cúi đầu là như thế nào? Nhìn mấy người bị đả kích tự tin, Tần Ninh không nhịn được mắng, lần này dẫn mấy người đến đây chính là để các người tấn thăng lên cảnh giới thông thiên, trấn thủ phái Thanh Vân, nhìn bộ dạng của các ngươi xem, một chút ý chí cũng không có, xem giống cái gì. Tăng lên đến cảnh giới thông thiên. Cảnh giới thiên nguyên, cảnh giới thông thiên, cảnh giới hóa thần. Ba đại cảnh giới này ở trên vùng đất Cửu U đã được coi là sự tồn tại hàng đầu. Lấy ví dụ như cảnh giới thiên nguyên, để tăng thêm một nguyên cũng là chuyện khó như lên trời chứ đừng nói là tăng lên đến cảnh giới thông thiên. Một mặt là vấn đề về tài nguyên tu luyện, phái Thanh Vân bây giờ không thiếu tài nguyên tu luyện. Nhưng mặt khác là vấn đề thuộc về thiên phú. Ví dụ như Thiên Linh Lung có thiên phú tốt, khả năng lĩnh ngộ cao, một ưu điểm là tốc độ tu luyện nhanh, tấn thăng nhanh, còn một ưu điểm nữa chính là giới hạn thành tựu cũng cao. Đại trưởng lão hiểu đời này của mình có thể sẽ mãi kẹt ở cảnh giới thiên nguyên, không thể lên đến cảnh giới thông thiên được. Còn Thiên Linh Lung, cô ấy hoàn toàn có thể bước vào cảnh giới hóa thần. Đây chính là thiên phú. Ý của Lý Dương Chiêu rất rõ, mấy người Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh, Thẩm Văn Hiên và Trần Húc, Phù Hoáng, Tống Đại Hải đều cần phải bồi dưỡng tu luyện gấp. Tương lai của phái Thanh Vân vẫn phải dựa vào bọn họ. Hơn nữa bốn người Lý Nhất Phàm, Trần Húc, Phù Hoáng và Tống Đại Hải cũng là những đệ tử cũ của phái Thanh Vân, lúc trước thiếu tài nguyên tu luyện nên việc nâng cao thực lực đã bị trì hoãn rất lâu. Cơ duyên của bọn họ đương nhiên là của bọn họ, còn cơ duyên của năm lão già các ngươi thuộc về chính các ngươi. Tần Ninh từ tốn nói, sắp xếp tốt cho các ngươi thì các ngươi cũng đừng từ chối, nếu phái Thanh Vân không có người cảnh giới thông thiên trấn thủ thì sao có thể giống một môn phái hạng hai chân chính được chứ. Còn nữa, mở rộng chiêu mộ thêm một ít đệ tử, mặc kệ cảnh giới tu vi thiên phú như thế nào, thống nhất chia thành đệ tử ngoại môn, sau này sẽ dần dần kiểm tra sát hạch, tâm tính tốt thì mời làm đệ tử nội môn, làm theo những gì ta đã nói lúc trước, tiến hành phân chia đệ tử thành đệ tử nòng cốt, chân truyền, nội môn và ngoại môn. Tông chủ thật sự có cách giúp ta tấn thăng lên cảnh giới thông thiên sao? Ngũ trưởng lão Liễu Thương Hải lúc này cũng không nhịn được mà hỏi. Nói nhảm. Tần Ninh mắng, ta đã gạt các ngươi bao giờ chưa? Nghe thấy lời này, khuôn mặt của năm vị trưởng lão lập tức trở nên vui mừng, đồng thời cũng cực kỳ hiếu kỳ. Tần Ninh rốt cuộc đã biết gì về bí mật của Thiên Thần Cung mà lại có thể khẳng định chắc nịch sẽ giúp bọn họ đạt đến cảnh giới thông thiên. Nhưng nếu Tần Ninh đã nói có thể thì đương nhiên là có thể rồi. Dù sao thì kể từ khi Tần Ninh đảm nhiệm chức vụ tông chủ cho đến nay vẫn chưa hề gạt bọn họ. Tông chủ. Một người đi vào bên trong trại, chắp tay nói, bên ngoài có một người trẻ tuổi nói là muốn bái kiến tông chủ. Ồ, Tần Ninh phất phất tay, ra hiệu dẫn người vào. Vũ Vân Phàm. Nhìn thấy Vũ Vân Phàm, Tần Ninh lộ ra vẻ ngạc nhiên. Xem ra Vũ gia cũng không muốn từ bỏ cơ hội lần này. Vân Phàm bái kiến Tần tông chủ. Vũ Vân Phàm mỉm cười, cung kính ôn hòa nói. Cha ngươi phái ngươi đến đây sao? Tần Ninh liếc nhìn Vũ Vân Phàm, sau đó nói tiếp, vậy hẳn là cha ngươi đã nói cho ngươi biết rồi. Chỉ cần vào bên trong Thiên Thần Cung không đi đến mặt cốc thì không cần phải lo lắng về tính mạng. Gia phụ đã dặn dò. Vũ Vân Phàm cung kính đáp. Sao thế, còn muốn nói gì à? Nhìn thấy Vũ Vân Phàm không có ý định rời đi, Tần Ninh hỏi. Nghe vậy, Vũ Vân Phàm mới không khỏi nói, cha ta thật ra cũng không nói gì, nhưng Vũ Tam gia thì có nhờ vãn bối gửi đôi lời. Bớt giết một vài người lại. Tần Ninh lập tức lắc đầu cười, đáp, được, ta hiểu ý của Vũ Tam gia ngươi rồi. Yên tâm, nếu chúng không động vào ta thì ta cũng không giết làm gì cả. Vậy vãn bối xin cáo từ. Vũ Vân Phàm chắp tay rời đi. Lúc này, mấy vị trưởng lão và đệ tử đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ chưa bao giờ nghe đến Vũ gia này, nhưng nghe ý tứ thì một vị trưởng bối của Vũ Vân Phàm mong Tần Ninh không đại khai sát giới. Câu này khiến bọn họ hơi mông lung. Không nói là Tần Ninh có làm vậy hay không, vì bản tính của Tần Ninh chưa chắc đã nhẫn nhịn được ấy. Lão vệ rất lợi hại hồi, vô địch cảnh giới hóa thần, ở trong vùng đất Cửu U thì cảnh giới hóa thần là cực kỳ ghê gớm. Nhưng lần này bốn tông môn lớn cũng đưa ra không ít người, ví dụ như kiếm các có ba trong chín vị kiếm vương xuất hiện. Nếu Tần Ninh muốn để lão vệ đại khai sát giới thì e là sẽ khiến rất nhiều thế lực của vùng đất Cửu U cùng phản kháng, đến lúc ấy, ai biết sẽ sống hay chết. Mấy vị trưởng lão lo lắng nhìn Tần Ninh. Có gì thì nói đi. Khởi bẩm tông chủ, lần này bốn tông môn lớn phái ra không ít cao thủ, thậm chí có cả cảnh giới hóa thần tọa trấn. Chúng ta có nên khiêm tốn một chút không? Đại trưởng lão suy nghĩ nửa ngày mới chọn lựa được từ đúng để nói. Khiêm tốn? Tần Ninh lại phẩy tay nói, cho bọn chúng vào Thiên Thần Cung này đã là không tệ rồi, mà cốc kia bọn chúng đương nhiên không thể đi vào. Như thế là ta đã rộng lượng lắm rồi đấy biết không? Hơn nữa, khiêm tốn, ông thấy ta còn chưa đủ khiêm tốn sao? Mấy vị trưởng lão trong lều cảm thấy cạn lời. Một đường này đi tới, Tần Ninh làm việc cực kỳ khiêm tốn, nhưng nói tới nói lui thì cũng chẳng giống khiêm tốn gì cả. Thôi, mọi người xốc tinh thần lên đi. Tần Ninh nhìn bọn họ, nói, lần này mang theo mọi người chính là vì muốn để mọi người nâng cao cảnh giới, dù gì tương lai Thanh Vân Tông sẽ trở thành tông môn lớn, mà mọi người chính là những người trụ cột. Đến lúc ấy mà cảnh giới không đủ thì sao làm người ta sợ được? Không ai có tiền đồ gì hết, sao không thể tự tin lên nhỉ? Tần Ninh nhìn bọn họ, lắc đầu rồi bước ra khỏi lều. Lão vệ im lặng không nói, đi theo hắn như hình với bóng. Trong lều trở nên yên tĩnh như cũ. Năm vị trưởng lão cũng khổ sở trong lòng. Không phải bọn họ không muốn mạnh lên, chỉ là bọn họ đã không còn tiềm lực gì nữa. Hơn nữa, sự tự tin của Tần Ninh khiến bọn họ không nắm chắc. Lúc này, ở bên ngoài lều, Tần Ninh hơi bực vì không nói được mấy người kia. Đương nhiên là ta hiểu, nhưng không một kẻ nào tự tin hết. Nhìn thấy mấy tông môn kia mà như là chuột thấy mèo vậy, ta phải cho bọn họ chút áp lực mới được. Tần Ninh híp mắt cười, giờ cho họ suy nghĩ chút, đến lúc ấy đỡ phải ngơ ngác vì kinh ngạc, không dám tin. công tử nói đúng lắm. Chỉ có ông là giỏi nịnh hót. Một già một trẻ đi ra khỏi lều, nhìn thảo nguyên bốn phía, Tần Ninh cũng thở dài một hơi. Thăm dò ra sao rồi? Tần Ninh đột nhiên hỏi. Trước tiên nói về cổ quốc đi. Lão vệ chậm rãi nói, lần này, người của cổ quốc Đại Hạ đến không ít, người dẫn đầu là một vị hoàng tử tên Hà Thanh, người này làm việc cẩn thận, thủ đoạn ngoan độc, là một nhân vật tàn nhẫn trong cổ quốc Đại Hạ, cũng là người tranh cử cho vị trí quốc quân đời sau. Ngoài ra còn bốn đại thế gia truyền thừa là Hoàng Phủ Gia, Vũ Gia, Cổ Gia Lĩnh Nam và Hoàng Gia nữa. À mà có cả con cháu của Viêm Hoàng cũng xuất hiện lần này. Rồi đến con cháu của bốn vương là Mộ Vương, Khánh Vương, Từ Vương, Lệ Vương cũng tới không ít, sau đó là bốn tông môn lớn và các tông môn hạng hai. Nghe vậy, Tần Ninh híp mắt. Cổ quốc hàng ngàn vạn năm qua đều không chịu xuất hiện một lần, không ngờ hôm nay lại đến. Mấy cái bọn khốn kiếp đó, trận chiến phần ma năm xưa thì chẳng thấy tích cực như vậy, giờ thấy đồ tốt thì lại nhao nhao muốn giành. Chỉ có bốn thế gia và gia tộc cổ đến, ta nghĩ là không chỉ như vậy đâu chứ. Lão Phu đã tra kỹ lắm rồi ạ, chỉ có bốn thôi. Tần Ninh lại nói, mấy lão hồ ly kia có lẽ tính kế sâu hơn đấy. Thôi bỏ đi, kệ bọn chúng định làm gì. Năm đó ta đã thiết lập phong cấm trong Thiên Thần Cung, đại khái là đến bây giờ. Mấy thứ đồ đạc của lão nhân Thiên Thần ta cũng không hiếm lạ gì, nhưng mặt cốc, ta mặc kệ, kẻ nào dám làm loạn ở đó, ta giết cửu tộc nhà kẻ ấy. Nghe vậy, lão vệ mỉm cười, không nói nhiều. Nếu Kinh Mặc biết công tử lo lắng cho mình như vậy, chắc là sẽ vui lắm. Ta nghĩ, huynh ấy nên lo lắng cho ta mới đúng chứ. Tần Ninh không khỏi hoài niệm, mặc dù đã trôi qua mấy vạn năm, có rất nhiều người sẽ thay đổi, nhưng huynh ấy thì không. Nhất thời, gương mặt Tần Ninh tràn đầy nụ cười. Mọi người chờ đợi liên tục suốt 10 ngày, mà đến ngày thứ 10, thảo nguyên bình lặng rốt cuộc xảy ra biến đổi. Một thảo nguyên to lớn như vậy bỗng chốc nổi gió kéo mây, giống như mây mù vậy, đen xì và dày đặc. Mà trên không trung, bên trong những đám mây đó, cách nơi ở của mọi người hàng vạn mét, mặt đất lăn lộn, hơi thở nồng đậm hiện lên. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, phản phất như có một ngôi sao từ trên trời giáng xuống, bao trọn lấy mọi thứ. Mặt đất nứt ra, một cánh cửa lớn vào lúc này xuất hiện. Cánh cửa lớn ấy cao gần nghìn mét, rộng hàng trăm mét, được chế tạo từ thủy tinh, lưu chuyển linh khí không ngừng. Không một ai ngờ rằng nó lại đơn giản như thế. Tần Ninh dẫn mọi người, nhìn thấy cửa lớn mở ra, mỉm cười nói, cuối cùng cũng mở rồi, lão già Thiên Thần, ta nhất định phải vào Thiên Thần Cung xem một chút đấy. Chuẩn bị xuất phát thôi. Tần Ninh lập tức nói. Tông chủ chậm đã. Đại trưởng lão lúc này bỗng ngăn lại, nói, nếu là Thiên Thần Cung do lão nhân Thiên Thần để lại, nhất định là có rất nhiều cơ quan, chúng ta chờ một chút rồi hẳn đi. Tần Ninh nhìn đại trưởng lão, cười đáp, yên tâm, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Ít nhất là hiện tại không có nguy hiểm gì. Tần Ninh nói rồi, cất bước đi về phía cửa lớn. Mà lúc này, tất cả mọi người đều đang quan sát, đột nhiên nhìn thấy một đoàn mười mấy người tiên phong đi vào, nhất thời đều chờ để chế giễu. Đúng là cái loại không biết sống chết. Có người giễu cợt, đây chính là Thiên Thần Cung đấy. Năm đó lão nhân Thiên Thần chính là truyền kỳ một đời của cửu U Đại Lục, cửa cung mở ra không lẽ không có nguy hiểm. Lỗ mãng tiến vào như vậy khác nào muốn chết. Không sai. Lập tức có người phụ họa, nhân vật truyền kỳ như lão nhân Thiên Thần mà để lại di tích thì chắc chắn sẽ có rất nhiều bẫy rập. Đúng, chúng ta chờ xem sao. Nhất thời, thế lực các nơi đều nhìn chằm chằm đám người lỗ mãng xông vào cửa lớn là Tần Ninh, yên lặng chờ chế giễu. Mấy người đại trưởng lão đều thấp thỏm không yên. Đây là Thiên Thần Cung, là nơi lão nhân Thiên Thần để lại, một nơi tràn ngập truyền kỳ. Mạo hiểm đi vào như thế khác nào muốn chết. Những tông môn hạng hai, đỉnh nhọn lúc này đều không có hành động gì, bọn họ xông vào như vậy thì sẽ gặp chuyện lớn mất. Ông! Lần lượt từng bóng người xuyên qua cửa lớn rồi biến mất. Nhưng sau đó cũng chẳng có tiếng gì truyền ra. Năm người đại trưởng lão lúc này đều không khỏi ngơ ngác. Không có chuyện gì sao? Năm trưởng lão nhìn nhau, thật sự không sao cả. Ngơ ngác cái gì? Tần Ninh nhìn bọn họ, thản nhiên nói, sau khi vào đây, chúng ta đến Thận Nguyên trước, năm người các ông ở lại Thận Nguyên đi, ở đó sẽ có cơ duyên cực lớn. Thận Nguyên? Cơ duyên cực lớn? Năm người lúc này đều sửng sốt không thôi. Ca, Thận Nguyên là nơi nào? Kiếm Tiểu Minh không hiểu hỏi. Chính là một vùng thảo nguyên. Tần Ninh khẽ cười nói, có điều lại là một thảo nguyên đặc biệt. Nói xong, Tần Ninh dẫn đường, mười mấy bóng người lúc này chạy băng băng đi. Mà cùng lúc đó, ở bên ngoài cửa lớn, mấy thế lực lớn nhìn thấy nhóm Tần Ninh đi vào cửa lớn rồi biến mất dạng thì đều sửng sốt. Không sao. Đường đường là Thiên Thần Cung, là nơi truyền thừa mà lão nhân Thiên Thần để lại, ấy thế mà cửa lớn tự động mở ra, không có nguy hiểm gì. Hay đây là thiên thần cung giả? Soạt. Còn ngẩn ra làm gì nữa? Xuất phát thôi. Trong nhóm người, có tiếng hét vang lên, mọi người xông lên ào. Không sai, giờ mà còn ngẩn ra thì chính là ngu ngốc. Vào muộn, đồ tốt trong thiên thần cung sẽ bị người ta cướp hết mất. Nhất thời, mọi người xông vào như châu chấu, đi qua cửa lớn, tiến vào thiên thần cung làm người ta thiết tha mơ ước bấy lâu nay. Rất nhiều tông môn hạng hai, bốn tông môn lớn cùng thánh đan cát, các thế gia, con cháu của tam hoàng thất vương, người cổ quốc, ai cũng không kiềm chế được. Thiên thần cung này, sẽ không một ai buông tay đâu. Hàng vạn người nhảy vào trong thiên thần cung, trong lúc nhất thời, tất cả những ai tiến vào đều lập tức tản đi. Hạ công tử đến từ cổ quốc đại hạ kia nhìn phía trước, hờ hững nói, cái khác đều không cần tìm, chúng ta trực tiếp đi kiếm Mặc Cốc. Mặc Cốc thiết lập cấm chế, dưới cảnh giới thiên võ, trên cảnh giới thiên nguyên là không được tiến vào bên trong. Cho nên nếu tìm được Mặc Cốc thì chúng ta sẽ đi vào, các ngươi chờ ở ngoài. Rõ. Hạ công tử ra lệnh, mọi người lập tức tuân theo. Vương Thanh Trạch của Thánh Vương Phủ cũng gật đầu. Dù sao lần này cha cũng đã dặn dò, mọi hành động của Thánh Vương Phủ đều phải làm theo mệnh lệnh của Hạ công tử, nếu dám phản kháng thì Thánh Vương Phủ sẽ bị tiêu diệt. Mà cùng lúc đó, một đội ngũ mặc áo màu đỏ như lửa cũng chia nhau ra. Thiếu gia Viêm Bách Vũ, chúng ta đi tìm Mặc Cốc luôn sao ạ? Viêm Bách Vũ này mặc áo dài đỏ rực như lửa, dáng cười cao ngất, thân thể khi có khi không tỏa ra hơi thở mạnh mẽ, không hề yếu hơn đại trưởng lão Lý Dương Chiêu. Người này ấy thế mà cũng là cao thủ cảnh giới thiên nguyên. Viêm Bách Vũ nhìn quanh, nói, theo ghi chép của Viêm Hoàng, năm đó Cửu U Đại Đế kiến tạo Mặc Cốc bên trong thiên thần cung này, mà thiên thần cung cũng là do Cửu U Đại Đế phong cấm theo lời thỉnh cầu của lão nhân thiên thần. Lần này mở ra, chúng ta thân là con cháu của Viêm Hoàng, đương nhiên là người có tư cách đạt được đồ do Cửu U Đại Đế để lại nhất. Viêm Hoàng là một trong tam hoàng đi theo Cương Vương Minh Nguyên. Cương quốc Bắc Minh sa sút, con cháu của tam hoàng thất vương lại có được cơ duyên. Con cháu của Sở Vương, Hàn Vương và Địch Vương thì trở thành chủ tể của bốn cương quốc bên ngoài Cửu U Đại Lục. Mà con cháu của Mộ Vương, Khánh Vương, Từ Vương cùng Lệ Vương thì ở lại vùng đất Cửu U rồi ẩn thế. Còn con cháu của tam hoàng đương nhiên sẽ lợi hại hơn. Viêm Hoàng là một trong tam hoàng, năm đó cũng là vô địch cảnh giới hóa thần, sau khi bỏ mình thì con cháu dựa vào những gì tổ tiên để lại mà tự mình phát triển âm thầm. Bây giờ, ở trong vùng đất Cửu U này, đến cả một vài thế gia truyền thừa cũng không dám động vào. Năm đó tổ tiên là tâm phúc của Cương Vương Minh Nguyên, được phong là một trong tam hoàng, đều đã từng gặp mặt tôn giả Thanh Vân và Cửu U Đại Đế. Nơi đây do Cửu U Đại Đế thiết lập, chúng ta chính là con cháu của Viêm Hoàng, Cửu U Đại Đế nhất định sẽ chiếu cố chúng ta. Viêm Bách Vũ tỉnh táo nói, bên trong thiên thần cung này có thần nguyên, núi thần sơn, rừng thần mộng, thần cung đều là nơi hiếm thấy, có nhiều chỗ cực kỳ tốt cho tu hành, thậm chí còn có thể nhận được một phần truyền thừa của lão nhân thiên thần, thực lực tăng mạnh. Nhưng điều hấp dẫn người ta nhất lại chính là Mặc Cốc. Đó là nơi Cửu U Đại Đế đích thân xây dựng, giá trị của toàn bộ thiên thần cung cộng lại đều không bằng được Mặc Cốc. Ánh mắt Viêm Bách Vũ lóe sáng, nói, lần này, kẻ nào dám cản, giết không tha. Vâng. Một đoàn người mang huyết thống của Viêm Hoàng nhanh chóng tiến về phía trước rồi biến mất. Lần này thiên thần cung mở ra đã kinh động đến từng tông môn, thế gia truyền thừa, cổ quốc. Động tĩnh của thiên thần cung quá lớn, khiến toàn bộ vùng đất Cửu U phải dậy sóng. Mà so với những đám người vì bị thiên thần cung hấp dẫn mà mắt muốn đỏ ngầu, nhóm Tần Ninh thì lại yên bình hơn hẳn. Lúc này, Tần Ninh đương nhiên trở thành người dẫn đường, đưa mọi người đi quanh thiên thần cung. Ta cứ tưởng thiên thần cung là một cung điện cơ đấy. Kiếm Tiểu Minh không khỏi nói. Bọn họ lúc này đã đi cả nửa ngày, nhưng phóng mắt ra xa thì vẫn là mặt đất bao la. Thiên thần cung này đúng là mênh mông thật. Mà phong cấm được nơi này khiến cho vài vạn năm không một ai đi vào bên trong được, sẽ là mạnh mẽ cỡ nào chứ? Tần Ninh không nói gì, nhưng trong lòng kích động tột cùng. Hắn kích động đương nhiên không phải vì thiên thần cung mà là vì Mặc Cốc. Bóng người ngủ say 10 vạn năm bên trong Mặc Cốc, lúc này có lẽ nên tỉnh lại rồi đấy. Tần Kinh Mặc. Người ấy nếu nhìn thấy hắn lúc này, có lẽ sẽ kinh ngạc lắm đấy nhỉ? Tần Ninh nghĩ đến đây, nụ cười dần nở rộ. Lão vệ nhìn thấy nụ cười của Tần Ninh, cũng cảm thấy vui mừng thay cho hắn. Đến rồi. Một thảo nguyên mênh mông lúc này xuất hiện ở phía trước. Có điều nói là thảo nguyên, nhưng cỏ trên thảo nguyên này lại hơi bị to lớn. Mỗi một cây cỏ đều cao hơn 3 mét, lại còn kéo dài không dứt. Mọi người đứng trên không trung, nhìn thảo nguyên mà kinh ngạc không khép được miệng. Đây là lần đầu ta thấy thảo nguyên nhìn như rừng rậm vậy á, Kiếm Tiểu Minh không khỏi nói. Một cơn gió thổi qua, cả thảo nguyên liền phiêu đãng, mọi người thấy cảnh này mà trong lòng cũng yên ả theo. Đứng trước mảnh thảo nguyên này, bọn họ trông thật nhỏ bé. Đừng sửng sốt nữa. Tần Ninh nhìn phía trước, cười nói, chúng ta nên đi vào thôi, nơi này tên là Thận Nguyên. Bên trong Thận Nguyên có một đại trận do lão nhân thiên thần để lại, tên là Linh Trận Tụ Mãn. Linh Trận Tụ Mãn này là đại trận cấp 8 thực thụ. Đại trận cấp 8. Nghe vậy, năm vị trưởng lão, thậm chí là thiên đạo nhất cũng cảm thấy kinh ngạc đến khó thở. Thiên đạo lâu là tông môn hạng hai chân chính, tính bên trong vùng đất Cửu U thì cũng chỉ đứng sau 4 tông môn lớn mà thôi. Nhưng dù vậy thì bên trong tông môn cũng chỉ có một đại trận bảo vệ tông môn là Linh Trận cấp 8 mà thôi. Mà đại trận kia vẫn là do lão tổ tông lưu truyền lại, lâu dần đã không còn uy lực như trước nữa. Nhưng bên trong Thiên Thần Cung, tùy tiện một nơi nào đó cũng lại có một đại trận cấp 8. Tần Ninh cười híp mắt nói, Linh Trận Tụ Mãn chính là lấy tinh huyết của hàng ngàn con ngạo sĩ huyết mãn ngưng tụ thành, rót vào trong trận pháp. Mà công hiệu của Linh Trận chính là nâng cao khí huyết của võ giả, giúp võ giả cải tạo khí huyết tự thân. Nghe đến đây, năm vị trưởng lão hô hấp dồn dập hơn hẳn. Nghe qua lại giống như nghịch thiên cải mệnh vậy, thật sự quá mức thần kỳ. Có điều, mặc dù Linh Trận Tụ Mãn này mạnh mẽ, nhưng người bình thường cũng không chịu được đâu. Tần Ninh vừa nói, mấy người cũng vừa tiến vào bên trong Thận Nguyên. Cuối cùng, mười mấy bóng người xuất hiện ở trung tâm Thận Nguyên. Mà nhìn từ trên xuống thì những phiến cỏ to lớn bỗng hóa thành nhỏ bé. Từng bóng người lúc này hạ xuống mặt cỏ. Nhìn kỹ thì bãi cỏ này cũng không bình thường, mà lồi lõm nhấp nhô, ở phần gồ ghề đó có đồ án hiện lên. Tần Ninh thấy cảnh này thì gật đầu nói, coi như hoàn hảo. Tông chủ, đây chính là Linh Trận Tụ Mãn sao? Đại trưởng lão lúc này hỏi. Đương nhiên là không. Tần Ninh mỉm cười nói, nhưng tiếp sau đây thì đúng này. Nói xong, Tần Ninh vung tay lên, đồ án ở giữa mặt đất gồ ghề lúc này bị linh ấn xuất hiện trong tay Tần Ninh dẫn động. Sách không bao lâu sau, những đồ án là vật chết bỗng nhiên sống trở lại. Nhất thời tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối. Thứ sống lại không có gì khác ngoài linh thú cấp 8 ngạo sĩ huyết mãn. Linh thú cấp 8 là khái niệm thế nào? Chính là sự tồn tại mà cảnh giới thông thiên cũng không thể chém giết được. Linh thú cũng giống con người, lấy linh khí thiên địa để tu hành. Có điều so với loài người thì linh thú tu luyện khó khăn hơn. Đây cũng là lý do vì sao cùng một cấp bậc cảnh giới mà linh thú mạnh hơn con người. Lúc này, từng con ngạo sĩ huyết mãn xuất hiện, con nào con nấy dài trăm trượng, to như cái vạc nước, hơn nữa đôi mắt cùng hai hàng răng nanh độc của nó cũng đáng sợ vô cùng. Nhất thời, đến cả thiên đạo nhất còn cảm thấy run rẩy. Mặc dù ông ta là cảnh giới thông thiên năm bước, nhưng mấy con cự mãn kia mà nhào lên thì có thể dễ dàng cắn xé ông ta thành trăm mảnh ngay. Được rồi, năm người các ông vào đi. Tần Ninh nhìn năm vị trưởng lão và nói. Sau đó, hắn nhìn thiên đạo nhất, tiếp tục nói, nếu ông muốn đột phá khỏi cảnh giới thông thiên, đạt đến cảnh giới hóa thần thì cũng có thể đi vào. Nhưng Linh Trận Tụ Mãn này chính là đại trận cấp 8, nếu đã giúp mọi người nghịch thiên cải mệnh thì đương nhiên sẽ phải chịu nỗi đau cực lớn. Nỗi đau này, ta xem nào. Có lẽ là giống như xé rách thân thể mọi người vậy đó. Ở đây cũng chỉ có trận pháp này thích hợp với mọi người, cái lợi là, nếu gắng gượng vượt qua, thì cả năm người có thể dễ dàng đạt cảnh giới thông thiên, nhớ kỹ, là đạt được trong nháy mắt, mà không cần khổ tu nữa. Còn lâu chủ thiên đạo nhất, sau khi được trận pháp thanh tẩy, ông sẽ đạt cảnh giới hóa thần đấy. Thiên đạo nhất là người thức thời, gả thiên linh hình cho Lý Nhất Phàm và để thiên linh lung bái nhập Thanh Vân Tông, đủ để thấy được ông ta coi trọng hắn. Tần Ninh thích người thông minh như vậy, không chơi trò thủ đoạn, thật lòng biểu đạt tấm lòng của mình. Cho nên, hắn tình nguyện cho thiên đạo nhất một cơ hội. Cảnh giới hóa thần không phải muốn vào là được. Không cẩn thận là sẽ bỏ mình mất đạo, trăm năm tu hành sẽ hóa hư không. Thiên đạo nhất cũng hiểu được, đây là một cơ hội đáng quý nhường nào. Ông ta đã dậm chân tại chỗ mấy chục năm rồi, đến cuối đời, e là cũng không thể có cơ hội đạt đến cảnh giới hóa thần. Lần này Tần Ninh cho ông ta cơ hội, ông ta phải bắt được thật chặt. Chuẩn bị xong rồi chứ? Tần Ninh nhìn sáu người, mỉm cười nói, nếu chuẩn bị xong rồi. Gượm đã. Mà vào lúc này, có một tiếng quát đột nhiên xen ngang lời của Tần Ninh. Một nơi tốt như thế, chúng ta cũng muốn tham gia, hay là mọi người chia nhau công bằng đi? Một tiếng cười yếu ớt lúc này vang lên. Bên bụi có mười mấy người đi qua. Nhìn thấy mấy người này, đám thiên linh lung lập tức trở nên cẩn thận, ngược lại lão vệ vẫn mang bộ dạng bình chân như vậy, yên ổn như núi. Ngươi là ai? Tần Ninh nhìn người này, lạnh nhạt hỏi. Tại hạ Trung Minh, tông chủ Bách Thể Tông. Người đứng đầu mặc kình phục, thân thể nhìn cực kỳ khỏe mạnh. Mà khí thế mạnh mẽ không ngừng hiện lên, kẻ này là vô địch cảnh giới hóa thần. Bách Thể Tông, tông môn hạng hai. Thiên đạo nhất liền trở nên cẩn thận. Bách Thể Tông là tông môn hạng hai, hơn nữa nội tình và thực lực không kém thiên đạo lâu chút nào. Nghe nói lão tổ của Bách Thể Tông là lão nhân Bách Thể, Người này tu một đường đến cảnh giới vô địch hóa thần, nghiên cứu tu hành xác thịt, thân thể mạnh mẽ, có điều cũng vì tu hành thể thuật pha tạp quá nên cuối cùng chết oan uổng. Mà hiện giờ tông chủ Chung Minh của Bách Thể Tông nhờ cơ duyên xảo hợp, nghiên cứu một thể thuật do lão tổ lưu lại mà bước vào cảnh giới hóa thần một chuyển, có thể coi như đứng đầu trong số các tông môn hạng hai. Người xuất hiện đúng lúc thật đấy nhỉ? Thiên Đạo Nhất nhìn Chung Minh, hừ lạnh. Ha ha, Thiên Thần Cung này quỷ dị khó lường, cơ duyên không rõ ràng, ta đương nhiên phải nắm chắc chứ. Chung Minh nhìn mười mấy người, nói, các ngươi đi lần này chỉ có mấy vị cảnh giới thiên nguyên, mấy tên cảnh giới địa võ, thiên võ cỏn con, không đấu lại được ta đâu. Chung Minh ta cũng không phải loại ngang ngược, nơi này các ngươi phát hiện trước, nên ta sẽ không ép các ngươi rời đi, chỉ cần chừa lại cho chúng ta mấy vị trí thôi. Nghe vậy, Thiên Đạo Nhất cười giảo, ta thấy không phải là ngươi không ép chúng ta rời đi, mà là không biết cách thao túng linh trận tụ mãn, cần đến chúng ta thì có. Bị Thiên Đạo Nhất nói toạc ra như vậy, Chung Minh chẳng thấy xấu hổ chút nào mà còn cười nói, được rồi, các vị, đã vậy, ta chỉ cần bốn vị trí thôi. Bốn vị trí? Thiên Đạo Nhất tức giận hừ một tiếng. Bọn họ tổng cộng 6 người đi vào, Chung Minh vừa lên tiếng đã đòi 4 vị trí, đúng là quá đáng. Thiên Lâu Chủ, ta lấy 4 vị trí đã là rất biết điều rồi, không lẽ ngươi muốn cho ta hết à? Chung Minh cười vô liêm sỉ. Cút sang chỗ khác. Lúc này, Tần Ninh đột nhiên lên tiếng. Cút sang chỗ khác. Nghe vậy, nụ cười trên gương mặt Chung Minh dần dần tắt ngúm. Thằng nhãi con, ở đây không có việc của ngươi đâu. Chung Minh nhếch miệng, cho dù là Thiên Đạo Nhất cũng không dám nói vậy với ta đâu. Ông ta không dám không có nghĩa là ta cũng vậy. Tần Ninh chậm rãi nói, linh trận tụ mãn này do chúng ta phát hiện và mở ra, người muốn có bảo địa của Thiên Thần Cung, sao không tự đi tìm? Có thực lực của cảnh giới hóa thần mà lại không có gan đi tìm. Người. Chung Minh hừ hừ, sau đó lại cười híp mắt, có sẵn chỗ tốt rồi, việc gì phải đi tìm chỗ nào khác nữa chứ? Bảo các ngươi cút, có cút hay không? Tần Ninh bất đắc dĩ nói, cứ một mực đòi ở đây đúng không? Nhãi con, người ăn nói quá láo sự. Một lão già ở bên cạnh Chung Minh lạnh lùng nói, lão phu sẽ thay cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi cách nói tiếng người. Thay cha mẹ ta? Tần Ninh bật cười, trên đời này, e là chẳng có ai có thể thay cha mẹ ta để dạy dỗ ta đâu. Soạt. Tần Ninh mắng một tiếng, cũng cất bước ra, mà trong lúc ấy, những con ngạo sĩ huyết mãng đang cuộn vào nhau đột nhiên hóa thành hình thực, xông tới. Lão già kia hơi thay đổi sắc mặt, lập tức vung chưởng, linh khí tuôn ra ầm ầm. Nhưng trong lúc ấy, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Lúc lão già kia vung tay ra, vốn dĩ nên đánh thẳng vào những con ngạo sĩ huyết mãng kia, nhưng lúc này, những con ngạo sĩ huyết mãng đột nhiên trở thành hư vô, tránh thoát được đòn tấn công này. Rồi ngay sau đó, có một con há miệng to ra, vồ tới. Những tiếng rột rột vang lên, một đầu sọ cảnh giới thông thiên đã bị con ngạo sĩ huyết mãng ăn thịt thành mảnh vụn ngay trước mặt mọi người. Máu tươi chảy thành dòng, mùi tanh tưởi bốc lên khắp nơi. Tần Ninh lúc này lộ ra nụ cười thoải mái, nói, có thêm chút máu tươi, uy lực của linh trận tụ mãn sẽ càng mạnh hơn. Sắc mặt Chung Minh lúc này trở nên trắng bệch. Một vị cường giả cảnh giới thông thiên ba bước của Bách Thể Tông lão ta lúc này đã bị cắn chết. Chung Minh ho khan một tiếng, nói, Bách Thể Tông ta lùi một bước, chỉ lấy 3 vị trí thôi. Đến cộng long cũng đừng hòng. Kiếm Tiểu Minh lúc này lấy dũng khí hét lên. Tần Ninh mỉm cười nói đúng lắm, đến cộng long cũng đừng lòng. Sắc mặt Chung Minh trở nên khó coi, trầm giọng quát, thằng nhãi, bên trong trận pháp thì ngươi có thể long trời lở đất, nhưng bên ngoài trận pháp thì sao? Nói xong, Chung Minh liếc qua, nhìn mấy người Kiếm Tiểu Minh. Mấy đứa này chỉ ở cảnh giới thiên võ và thiên nguyên mà thôi, bắt bọn chúng, Tần Ninh còn không ngoan ngoãn giao ra vị trí hay sao? Xoạt xoạt. Tần Ninh nói xong, mấy vị cao thủ cảnh giới thông thiên của Bách Thể Tông lập tức xông lên. Sắc mặt Kiếm Tiểu Minh trắng bệch, sớm biết vậy, cậu ta đã không nói gì nữa rồi. Mẹ ơi! Nhìn mấy đầu sọ cảnh giới thông thiên xông đến, Kiếm Tiểu Minh lui về, chạy ra sau lưng Thiên Linh Lung. Ngoan ngoãn qua đây đi. Người đứng đầu kia nhếch miệng, trong nháy mắt lao đến chỗ Thiên Linh Lung. Một cô gái đẹp như vậy, sau khi bắt về, áp chế Tần Ninh, nói không chừng còn hưởng thụ được một phen. Ông! Mà lúc này, một tiếng rung vang lên, phập một tiếng, máu tươi tóe ra. Tên đàn ông dẫn đầu kia phát hiện cánh tay của mình lúc này đã không còn chịu sự khống chế của cơ thể nữa, bay về phía trước, rơi xuống mặt đất. Mất tay rồi. Ha ha. Trong nháy mắt, một cái miệng khát máu đột nhiên xông về phía tên đàn ông đó. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầu của tên đàn ông kia đã bị cắn đứt. Nhưng những con cự mãng đó không định tha cho bọn chúng. Xin lỗi, nhưng ở bên ngoài trận pháp, ta cũng có thể làm cho long trời lở đất. Tần Ninh từ từ nói, ở trong Thiên Thần Cung này, ta chính là muốn làm gì thì làm đấy. Lúc này, sắc mặt Chung Minh đã hoàn toàn trở nên cứng ngắc. Đại trận cấp 8 kia đã vượt qua dự liệu của lão ta, uy lực thật mạnh mẽ. Ba nãy không phải Tần Ninh nói trận pháp này chủ yếu giúp tôi luyện thân thể, nâng cao khí huyết hay sao? Vì cớ gì mà công kích cũng mạnh mẽ như vậy chứ? Cứ như vậy, các cao thủ cảnh giới thông thiên ở bên cạnh lão ta đã gần như chết hết. Lúc này Chung Minh tức giận không thôi. Nhưng, chỉ cần cướp được trận pháp này, bồi dưỡng mấy vị cảnh giới thông thiên cũng dễ như trở bàn tay. Chung Minh hừ khẽ, giải phóng khí tức toàn thân. Cảnh giới hóa thần một chuyển. Trong vùng đất Cửu U, cảnh giới địa võ, thiên võ thì là lực lượng trung kiên trong một vài tông môn hạng hai. Mà cảnh giới thiên nguyên thì đã là người thống trị một phương thế lực được rồi. Cảnh giới thông thiên thì chính là bá chủ một phương. Mà đến cảnh giới hóa thần thì chính là nhân vật đỉnh cao nhất trong Cửu U, võ giả cảnh giới thiên nguyên chủ yếu tu luyện linh khí biến, đạt đến cảnh giới thiên nguyên thì linh khí mạnh hơn cảnh giới thiên võ không chỉ mấy lần. Mà năm bước thông thiên, một bước tạo một tầng thiên đài, kiến tạo thiên đài giúp võ giả có linh khí càng thêm ổn định. Cuối cùng là cảnh giới hóa thần, chín chuyển, mỗi chuyển là củng cố một thân, chín chuyển, chín lần đắp nặng thân thể, tạo ra thân thể mạnh mẽ thực thụ. Ba cảnh giới này chính là sự biến hóa long trời lở đất. Mà lúc này, Chung Minh lan tỏa khí tức ra, áp bức của hóa thần một chuyển, chỉ nguyên là áp bức về thân thể cũng đủ khiến đám Kiếm Tiểu Minh, Lý Nhất Phàm phải cúi đầu bái lạy. Muốn làm gì thì làm. Trước mặt cảnh giới hóa thần thì ngươi cũng chỉ là con kiến đáng thương mà thôi. Chung Minh hừ một tiếng, trực tiếp bước ra. Khí thế này khiến cả năm vị trưởng lão lẫn thiên đạo nhất đều phải thấy lạnh lẽo trong lòng. Cũng chỉ là cảnh giới một chuyển hóa thần mà thôi, vậy mà ngươi đã coi bản thân mình là vô địch thiên hạ rồi à? Xoát một tiếng, Tần Ninh lại vươn tay ra. Con mãng xà vần quanh người bị Tần Ninh một tay bắt được lúc này đang cưỡng ép dung hợp lại với nhau. Hai đầu mãng xà dung hợp thành một đầu đột nhiên trở nên to khỏe gấp đôi. Thấy cảnh này, Chung Minh cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Cái này là thứ quỷ quái gì vậy? Ngạo sĩ huyết mãng vốn là linh thú cấp 8, ngay cả võ giả cảnh giới thông thiên đôi khi cũng phải nhường bước. Thế nhưng không biết Tần Ninh đã dùng cách gì mà những con ngạo sĩ huyết mãng lại dung hòa với nhau. Chuyện này thật đúng là quỷ quái khó lường. Dám phách lối ở trước mặt của ta, người lấy cái can đảm đó ở đây vậy? Tần Ninh hừ một tiếng, trực tiếp sải bước đi ra, vươn hai tay ra. Xì xì. Theo thời gian, con ngạo sĩ huyết mãng lúc này vọt thẳng dết ra ngoài. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Chung Minh khó coi đến cực điểm, nhưng nếu không phản kháng thì sẽ chết. Chung Minh lập tức vung tay lên chém dết. Linh khí ào ào tràn ra, ngưng tụ thành từng chưởng ấn lớn đánh về phía mãng xà. Bùm. Đúng lúc này một tiếng nổ bùm vang lên. Ầm. Cùng với tiếng nổ bùm vang lên thì chưởng ấn giờ phút này lại không hề có bất kỳ sự thay đổi nào. Trong chốc lát, sắc mặt của Chung Minh trở nên tái nhợt. Căn bản không có tác dụng. Chung Minh hoàn toàn sững sờ. Cái thứ quỷ quái này chẳng lẽ thật sự kinh khủng đến thế sao? Rất kinh ngạc, rất bất ngờ sao? Tần Ninh nói, vừa hay có khí tức máu thịt của cảnh giới hóa thần có lẽ sẽ có thể trợ giúp bọn nó tấn thăng càng kinh khủng hơn. Lời vừa nói xong, cái miệng gớm ghiếc của con mãng xà lúc này trực tiếp bổ xuống. Một luồng khí tức gió tanh mưa máu tràn ra, Chung Minh bấy giờ giãy dụa thân thể, nhìn về phía Tần Ninh quát lớn, người không thể giết ta, nếu như người giết ta, hậu nhân của Lệ Vương. Một âm thanh kẽo kẹt vang lên, cơ thể của Chung Minh đã hoàn toàn bị nuốt trọn, biến mất không dấu vết. Tần Ninh phủi tay, quay người nhìn về phía thiên đạo nhất cùng mấy người nhóm đại trưởng lão. Sao thế? Giờ phút này, mấy người đều trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm phía trước. Không có gì hết. Ở vùng đất cổ xưa không biết đã trải qua bao nhiêu năm tuổi này, Tần Ninh nói khống chế được là khống chế được, hơn nữa còn nắm trong tay trận pháp chém chết một vị cảnh giới hóa thân. Thằng nhóc này rốt cuộc là còn có chuyện gì mà hắn không biết không? Được rồi, bắt đầu đi. Tần Ninh nhìn sáu người nói, trận pháp bây giờ hẳn là đã tăng cường gấp mấy lần rồi, sự đau đớn cũng tăng lên, đối với các ngươi mà nói thì hiệu quả cũng sẽ mạnh hơn. Nhưng ta phải cảnh cáo trước, sự đau đớn này rất mãnh liệt, nếu như các ngươi không thể tiếp tục kiên trì thì bây giờ bỏ đi. Năm vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, nhưng cuối cùng tất cả đều gật đầu. Con đường tu hành đâu có dễ dàng. Nếu như đã quyết định vậy thì bắt đầu thôi. Sáu người lúc này lần lượt ngồi xếp bằng dưới đất. Tần Ninh vung tay lên, mãng xà khổng lồ lúc này tách ra, hóa thành từng cá thể riêng rẽ, cuối cùng con mãng xà khổng lồ quấn quanh cơ thể mấy người thiên đạo nhất và Lý Dương Chiêu, những vết máu liên tục lan tràn. Mà lúc này, từng ngọn cỏ trên đồng cỏ dần dần cao lên, che kín cơ thể của sáu người. Được rồi, đại khái phải chờ một khoảng thời gian, đợi bọn họ phá kén thoát ra thì sẽ có thay đổi long trời lở đất. Tần Ninh khẽ cười nói, với tu hành của thiên đạo nhất thì hẳn là có thể đạt đến cảnh giới hóa thân. Tần Ninh vừa nói ra lời này, mấy người Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh đều hâm mộ không thôi. Ngay cả Thẩm Văn Hiên và Thiên Linh Lung cũng không khỏi có chút hâm mộ. Dù sao thì cơ hội nghịch thiên cải mệnh như này có nguy hiểm rất lớn, thế nhưng một khi tiếp tục kiên trì thì chính là sự lột xác thay đổi hoàn toàn. Cơ hội như này cực kỳ hiếm có. Các ngươi cũng không cần phải hâm mộ, đối với năm vị trưởng lão mà nói thì đây là cơ hội cuối cùng, nhưng các ngươi thì khác, các ngươi giống như mặt trời mới mọc, bên trong Thiên Thần Cung này còn có rất nhiều chỗ thích hợp với các ngươi. Tần Ninh nhìn về phía trước, nói tiếp, tiếp theo sẽ đi đến một chỗ cực kỳ thích hợp với các ngươi. Chỗ nào vậy? Núi Thần Sơn. Tần Ninh vẫn nhìn về phía trước, thản nhiên nói, Thiên Thần Cung đã từng là một thế lực rất khiêm tốn và thần bí, lão nhân Thiên Thần là cung chủ, nhưng vào thời điểm diễn ra trận chiến phần ma, Thiên Thần Cung gần như đã tử vong hết. Mà lão nhân Thiên Thần cũng chán nản tất cả mọi thứ, cho nên trước khi chết mới phong bế Thiên Thần Cung lại. Chỗ này trước đây dù sao cũng là thế lực lớn nhất, nội bộ vẫn còn rất nhiều thánh địa tu luyện. Giống như đại hoang cổ sao? Thẩm Văn Hiên lúc này hiếu kỳ hỏi. Không. Tần Ninh lắc đầu nói, so với đại hoang cổ thì còn tốt hơn gấp 10 lần. Đại hoang cổ trước đây chỉ là tạm thời xây dựng mà thôi, bên trong cũng không có nơi nào kỳ lạ cả, thế nhưng Thiên Thần Cung thì khác vì đó là nơi tâm huyết cả đời của lão nhân Thiên Thần. Tần Ninh thở dài một hơi, nói, được rồi, mọi người chuẩn bị lên đường thôi. Vâng. Lúc này Tần Ninh cùng lão vệ bên cạnh, bốn người đi theo có Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh, Thiên Linh Lung và Thẩm Văn Hiên. Thêm cả ba người Trần Húc, Phù Hoáng và Tống Đại Hải, một nhóm chín người bây giờ rời khỏi Thần Nguyên, bóng hình dần dần biến mất, tuy không còn năm vị trưởng lão và Thiên Đạo Nhất Hộ Tống, nhưng có một vị cảnh giới hóa thần như lão vệ đi bên cạnh, mấy người nhóm Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Lung cũng hoàn toàn không hề lo lắng. Khi chín người nhóm Tần Ninh xuất phát, mỗi một khu vực ở bên trong toàn bộ Thiên Thần Cung hoàn toàn mở rộng ra. Một số người có cơ duyên trùng hợp cũng nhận được rất nhiều cuộc gặp gỡ bất ngờ, thế nhưng phần lớn người đi vào chỗ chết, không còn đường sống. Thiên Thần Cung là một khu vực rộng lớn, là nơi có rất nhiều chỗ tốt khiến người ta phát cuồng, thế nhưng đi kèm với những chỗ tốt thì cũng có những chỗ xấu đã nuốt chửng vô số người. Ca, núi Thần Sơn đó rốt cuộc là một nơi như thế nào vậy? Kiếm Tiểu Minh không nhịn được hỏi dò. Thần Sơn là một vùng núi, mỗi một dãy núi ở đây đều tràn ngập sức mạnh bí ẩn khó lường. Tần Ninh cười nói, trên đỉnh mấy ngọn núi có thể rèn luyện xác thịt của ngươi, lại có đỉnh núi ẩn chứa sức mạnh của gió, có thể trợ giúp ngươi tu hành linh quyết thuộc tính của gió, còn một số khác thì là truyền thừa. Kinh khủng như vậy sao? Kiếm Tiểu Minh chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, theo như lời Tần Ninh nói thì mỗi một ngọn núi, đỉnh núi này trên thực tế là sân khảo nghiệm, nhưng không biết mấy sân khảo nghiệm này rốt cuộc được phân chia như thế nào. Chính người cứ đi, rốt cuộc núi Thần Sơn cũng xuất hiện ở trước mặt. Chính người xuất hiện, những người đứng xung quanh Thần Sơn cũng đánh mắt nhìn qua, cảnh giác nhìn chằm chằm nhóm người Tần Ninh. Xem ra có người còn nhanh hơn cả chúng ta rồi. Thẩm Văn Hiên nhìn xung quanh nói. Hôm nay cổng vào bên trong Thiên Thần Cung mở ra, mọi người một khi tách ra nhất định sẽ có không ít người chọn đến đây trước, nhưng nhìn dáng vẻ của bọn họ hình như không chỉ đến trước mà còn phát hiện ra bí mật của Thần Sơn rồi. Thiên Linh Lung quan sát xung quanh, chậm rãi nói, mọi người cẩn thận một chút. Mỗi ngọn núi ở Thần Sơn này ước chừng cũng phải cao 100 mét, mà đỉnh núi không phải là đỉnh nhọn mà là một sân hình vuông. Chỉ là cái sân đó nếu không đi vào thì không thể nhìn thấy rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì. Nhưng một khi đã đi vào trong sân thì mặc kệ bên trong có thứ gì nhất định đều phải qua cửa. Bây giờ, hàng ngàn hàng vạn ngọn núi trải rộng, hàng trăm bóng người đi lại giữa các sơn cốc, quan sát từng ngọn núi, dường như đang muốn xem rốt cuộc nên chọn ngọn núi nào. Gầm. Đúng lúc này, trên một ngọn núi trước mặt nhóm người Tần Ninh, một người thanh niên 20 mấy tuổi cảnh giới thiên võ sải bước đi ra leo lên ngọn núi. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, cảnh tượng phía trong sân hiện ra, một con cự nha lạp lan cấp 8 gầm rú nhìn về tên đệ tử kia. À, gần như là không hề nghi ngờ gì, trong nháy mắt tên đệ tử kia bị nuốt chửng, không có một chút sức lực phản kháng. Một màn này khiến tất cả mọi người hoàn toàn sững sờ. Vậy lại còn có linh thú cấp 8, trừ phi là cảnh giới thông thiên, bằng không ai có thể chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện được chứ. Sân của những đỉnh núi này, bên ngoài đều có huyễn trận bao bọc xung quanh, chúng ta căn bản không thể dò xét được bên trong, chỉ sau khi leo lên rồi mới có thể khiến huyễn trận biến mất, mà một khi đã leo lên thì phải qua cửa thành công, nếu không thì không thể xuống được. Vừa nãy có một vị cảnh giới thông thiên trực tiếp bị một con linh thú cấp 9 xé nát. Linh thú cấp 9. Nguy hiểm nhiều vô kể thế nhưng vừa nãy cũng có người lấy được một quả ngũ hoa ở bên trong sân đấy. Bây giờ càng ngày càng có nhiều người tụ tập ở dãy núi Thần Sơn này, từng bóng người đứng trước Thần Sơn, do dự không dám đi vào. Người đến đây phần lớn đều biết trên đỉnh núi Thần Sơn có huyễn trận bao bọc, có thể là bảo vật nhưng cũng có thể là đường chết, nhưng cho đến hiện tại vẫn không có một ai biết chính xác rốt cuộc ngọn núi nào có bảo vật và ngọn núi nào ẩn chứa nguy hiểm. Tất cả mọi thứ đều trở nên không có cách nào dự đoán. Ca, bây giờ chúng ta đi chỗ nào? Kiếm Tiểu Minh nhìn Tần Ninh, kích động nói. Người bên ngoài không biết bên trong thần sơn này rốt cuộc ngọn núi nào có báu vật, ngọn núi nào chập trùng nguy hiểm, nhưng Tần Ninh chắc chắn biết. Kể từ lúc tiến vào bên trong Thiên Thần Cung, Tần Ninh vẫn bình thản như không. Giống như là nơi này do chính Tần Ninh xây dựng vậy, dường như hắn rất quen thuộc với chỗ này. Mà trên thực tế, Thiên Thần Cung không phải do Tần Ninh tạo ra, nhưng là do hắn niêm phong. Không gian bên trong Thiên Thần Cung rộng lớn mênh mông, muốn niêm phong chỗ này thì nhất định phải am hiểu tận tường nơi đây. Sở dĩ năm đó lão nhân Thiên Thần vì thỉnh cầu Tần Ninh niêm phong Thiên Thần Cung đã nói tất cả cho Tần Ninh biết, kể cả những chi tiết nhỏ nhất. Mà bây giờ, để nói ai là người quen thuộc Thiên Thần Cung nhất thì đương nhiên là lão nhân Thiên Thần, còn người thứ hai chính là Tần Ninh. Thậm chí ở một mức độ nào đó, Tần Ninh còn quen thuộc với nơi đây hơn cả lão nhân Thiên Thần. Dù sao thì người cuối cùng xử lý Thiên Thần Cung là hắn chứ không phải lão nhân Thiên Thần. Bắt đầu từ ba người các ngươi trước đi. Tần Ninh nhìn ba người Trần Húc, Phù Hoáng và Tống Đại Hải. Ba người này ngoài trừ Lý Nhất Phàm ra thì là những đệ tử lớn tuổi nhất và có thiên phú nhất ở trong toàn bộ phái Thanh Vân. Mà bây giờ, thực lực của ba người mới chỉ ở giữa cảnh giới ngũ trọng đến cửu trọng địa võ, vì vậy Tần Ninh muốn đến một chỗ tốt giúp bọn họ tấn thăng. Mấy người theo sau Tần Ninh chậm rãi đi đến, cuối cùng sau khi rẽ vào một lối ngoặt, Tần Ninh nhìn ba ngọn núi trước mặt gật đầu. Ba người các ngươi trực tiếp đi lên đi. Vâng. Ba người Trần Húc, Phù Hoáng và Tống Đại Hải lúc này không một chút do dự. Trên thực tế, lòng tin mà bọn họ dành cho Tần Ninh đã vượt qua năm vị trưởng lão. Lúc đầu, thời điểm Tần Ninh mở miệng chỉ điểm cho rất nhiều đệ tử, năm vị trưởng lão chung quy vẫn là trưởng lão, cũng không thể tùy tiện đến tìm nói chuyện được. Đó là một sức hút khó có thể diễn tả bằng lời. Mỗi một lần nghe Tần Ninh giảng giải, bọn họ đều có cảm giác Tần Ninh không phải là một thanh niên 18-19 tuổi, mà đứng ở trước mặt bọn họ là một người đại toàn năng. Ngay cả thiên linh lung nổi danh lâu năm có hiểu biết tường tận về linh quyết thì trong mắt của bọn họ vẫn không thể nào so sánh được với Tần Ninh được. Ba bóng người không một chút do dự trực tiếp leo lên ngọn núi. Vù. Trong chốc lát, huyễn trận bị lay động, mà trên đỉnh núi của ba ngọn núi đều xuất hiện một đài thủy tinh hình hoa sen. Cái đó là linh đài truyền thừa. Có người ngay lập tức đã nhìn thấy, không nhịn được kích động nói. Đúng là quá may mắn, vậy mà gặp được ba linh đài truyền thừa. Đúng vậy, linh đài truyền thừa này nếu là do một vị cảnh giới thông thiên hay hóa thần để lại thì có thể thu hoạch cũng đủ giúp cảnh giới tăng lên mấy tầng đấy. Ba người này quả thật quá may mắn rồi. Lúc này, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thán không thôi. Tần Ninh chậm rãi nói, ba người bọn họ tiếp nhận truyền thừa cần đợi một khoảng thời gian ngắn, ta tìm cho các ngươi bốn cái truyền thừa tốt đã. Thẩm Văn Hiên là đồ nhi của hắn, hắn đương nhiên phải lo liệu chu toàn. Còn Kiếm Tiểu Minh chính là hậu nhân của đồ tôn Kiếm Âm Sơn của mình, mặc dù ngày nào cậu ta cũng gọi hắn là ca, làm rối loạn vai vế, thế nhưng trong lòng của Tần Ninh thật sự cũng đã coi Kiếm Tiểu Minh như em trai của mình. Lý Nhất Phàm thì là tông chủ tiếp theo mà hắn tập trung bồi dưỡng, đương nhiên không thể bạc đãi được. Thiên Linh Lung có một trái tim linh lung thông minh sáng suốt, hơn nữa còn là đệ tử đại diện cho phái Thanh Vân, đương nhiên cũng phải khai thác thật tốt. Tần Ninh dẫn theo bốn người bọn họ đi vòng mấy vòng, lại đến trước một ngọn núi. Cái này là Nhất Phàm, người đến đây. Tần Ninh nhìn Lý Nhất Phàm, chậm rãi nói, thiên phú của ngươi không tồi, lại còn là hậu nhân của Lý Thị dưới trướng lão tổ tôn giả Thanh Vân của Thanh Vân Môn, ngọn núi này chắc chắn vô cùng thích hợp với ngươi. Vâng. Lý Nhất Phàm chắp tay leo lên đỉnh núi. Vù. Đúng lúc này, một tiếng vù vù đột nhiên vang lên. Huyễn trận trên đỉnh núi mở ra, bóng dáng của Lý Nhất Phàm tiến vào trong sân. Bên trong ngọn núi này có một cây thương dài hiên ngang đứng vững. Toàn thân cây thương dài phát ra ánh sáng màu bạc, ánh sáng hoa văn lấp lánh. Bên cạnh cây thương dài có một tòa đạo đài yên tĩnh nằm đó. Lý Nhất Phàm không do dự, trực tiếp ngồi lên trên đạo đài. Trong nháy mắt, vẻ mặt của Lý Nhất Phàm từ vui mừng chuyển thành kinh ngạc, rung động, ngạc nhiên đến sững người. Nhìn Tần Ninh đứng dưới chân núi, Lý Nhất Phàm vội vàng đứng lên, chắp tay hành đại lễ. Tần Ninh phất tay, ra hiệu Lý Nhất Phàm ngồi xuống. Kiếm Tiểu Minh lúc này càng cảm thấy khó hiểu. Ca, tại sao lão Lý lại kích động như thế? Tần Ninh nhìn Kiếm Tiểu Minh, từ tốn nói, nhất mạch Lý Thị trước đây đi theo tôn giả Thanh Vân, chính là đồng tử dưới trướng của tôn giả Thanh Vân, sau này ở lại trong phái Thanh Vân từ từ phát triển mở rộng, trở thành nhất mạch trưởng lão. Cây thương bạc đó chính là đồ mà tổ tiên Lý Thị đã sử dụng, còn đạo đài kia cũng do tổ tiên Lý Thị để lại, ta nghĩ hẳn là chẳng có cái nào thích hợp với Lý Nhất Phàm hơn cái này nữa. Nghe thấy lời này, Kiếm Tiểu Minh lập tức kích động. Ca, ca, vậy tổ tiên nhà đệ để lại cho đệ cái gì? Kiếm Tiểu Minh lúc này không nhịn được kích động hỏi. Nhìn ánh mắt khẩn trương của Kiếm Tiểu Minh, ánh mắt của Tần Ninh lộ ra vẻ suy tư, chậm chậm vẫy tay về phía Kiếm Tiểu Minh. Nhìn thấy có hy vọng, Kiếm Tiểu Minh lập tức đi đến gần Tần Ninh. Ai, ui. Đau đau đau. Lúc này Kiếm Tiểu Minh đột nhiên kêu lên. Tần Ninh trực tiếp nhéo tai của Kiếm Tiểu Minh, từ tốn nói, đau. Ngươi vẫn còn biết đau à, hóa ra không phải là nằm mơ à, tổ tiên Kiếm Âm Sơn của ngươi trước đây là kiếm thánh vô địch, ngay cả kiếm cát cũng không thể sánh bằng. Tần Ninh khiển trách, trong tay tiểu tử ngươi cầm kiếm âm càn, được nhận truyền thừa cả đời của tổ tiên, chỉ cần ngươi tu luyện thật tốt thì không chỉ tăng lên cảnh giới nhanh mà tương lai cũng sẽ không thua kém tổ tiên ngươi. Kiếm âm càn đó là do Cửu U Đại Đế trước đây tự tay luyện chế linh kiếm Cửu Bính để đổi lấy từ trong kiếm cát, uy lực vô hạn. Bây giờ ngươi còn dám nghĩ đến những cái khác à ca, đệ sai rồi, đệ sai rồi. Tần Ninh buông tay, nhìn Kiếm Tiểu Minh nói, kể từ giờ, trở về trong Thanh Vân Môn, trong một năm mà ngươi không đạt đến cảnh giới thiên nguyên thì ta sẽ lột da của ngươi. Hả? Nhìn hai người vui đùa ầm ĩ, Thiền Linh luôn đứng ở bên cạnh cảm thấy hơi kinh ngạc. Tần Ninh vừa nói là dùng linh kiếm Cửu Bính để đổi lấy kiếm âm càn. Cửu U Đại Đế ra tay đương nhiên là sẽ không bắt nạt kiếm cát, đổi lại thì kiếm cát cũng sẽ thu được lợi ích lớn. Chẳng lẽ linh kiếm Cửu Bính hiện nay chính là linh kiếm Cửu Thiên truyền thừa trong kiếm cát? Thiên Linh Lung thân là thiếu chủ của Thiên Đạo Lâu, đương nhiên cũng biết được thêm nhiều bí mật. Nếu quả thật đúng là như vậy thì kiếm âm càn rốt cuộc phải lợi hại đến mức nào thì mới đáng giá bằng linh kiếm Cửu Bính cửu phẩm. Thiên Linh Lung chỉ cảm thấy đi theo Tần Ninh dần dần hiểu được, phát hiện ra rằng trên Cửu U Đại Lục này vẫn còn rất rất nhiều bí mật. Mà điều khiến người khác càng cảm thấy khó tin hơn đó chính là Tần Ninh dường như có thể nói trôi chảy về những bí mật này. Đây mới là điều khiến người khác không thể hiểu nổi. Đoạt xác. Truyền thừa. Hai điểm này đều không phù hợp với dáng vẻ hiện tại của Tần Ninh. Nếu như Tần Ninh bị cường giả đoạt xác thì không thể đối xử với người thân của mình thâm tình như lúc trước được, từ cái chết của Tần Hâm Hâm cũng đủ để nhìn ra được Tần Ninh coi trọng người nhà của mình như thế nào. Còn nếu Tần Ninh đạt được Cửu U Đại Đế hay Tôn giả Thanh Vân hoặc là người truyền thừa lỗi lạc khác của mấy vạn năm trước, hắn có thể biết được lịch sử thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tính tình của Tần Ninh thì không thể thay đổi được. Tính tình của một người rất khó có thể thay đổi. Nếu như thật sự Tần Ninh nhận được truyền thừa thì chắc chắn sẽ không cư xử bình thản, làm chuyện gì cũng dễ dàng như trở bàn tay thế này được. Hơn nữa cũng không thể khiến những sự tồn tại lâu đời lão vệ, tồn các nhỏ phải cúi đầu nghe theo được. Nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Linh Lung thật sự không biết rốt cuộc Tần Ninh đã trải qua chuyện gì. Có lẽ chỉ có đi theo Tần Ninh đến cuối cùng mới có thể biết được. Nhưng bây giờ cô ta cũng hiểu, Tần Ninh có lẽ không hy vọng người khác biết được lai lịch của hắn, cho nên tốt nhất cô ta không nên phỏng đoán lung tung. Chuyện mà cô ta phải làm là đi theo Tần Ninh, là một người biết nghe lời. Chỉ có như vậy thì tương lai sau này cô ta mới có thể ngạo nghễ đứng trên đỉnh ở Cửu U Đại Lục. Tiếp tục thôi. Tần Ninh lại dẫn theo ba người đi đến chỗ tiếp theo. Ở trong dãy núi này, mỗi một ngọn núi có thể là chỗ tốt khiến con người ta thay đổi, nhận được vô số lợi ích. Thế nhưng cũng có nơi khiến con người ta bước chân vào chỗ chết. Và khi càng ngày càng có nhiều võ giả đến đây thì thương vong cũng ngày càng nghiêm trọng. Vì thế nên đám người cũng dần trở nên cẩn thận. Tần Ninh dẫn theo ba người Kiếm Tiểu Minh, Thẩm Văn Hiên và Thiên Linh Lung đi đến dưới chân của một ngọn núi. Chính là chỗ này. Tần Ninh chậm rãi mở miệng nói. Chỗ này là dành cho đệ sao? Kiếm Tiểu Minh nóng lòng hỏi. Cút sang một bên, cái này là cho Linh Lung. Tần Ninh nhìn về phía Thiên Linh Lung, cười nói, cô có dám vào không? Có cái gì mà không dám? Tốt. Tần Ninh cười nói tiếp. Chỗ này là một ngọn núi truyền thừa khác với những chỗ trước đó chúng ta đã đi. Ba người Trần Húc, Phù Hoáng và Tống Đại Hải đều là cảnh giới địa võ, ta cho bọn hắn khu vực truyền thừa đủ để khiến bọn hắn tiến vào cảnh giới thiên võ. Còn Lý Nhất Phàm đã là cảnh giới thiên võ, lần này nhận được truyền thừa của tổ tiên Lý Thị, sau này vẫn có nhiều việc làm, đến cảnh giới hóa thần chắc chắn không thành vấn đề. Còn chỗ này là do ta đặc biệt vì trái tim Linh Lung cô chọn ra. Tần Ninh nhìn ngọn núi, thản nhiên nói, cô có tư chất thông minh. Cho dù là linh quyết gì thì chỉ cần nhìn một cái cũng biết được ý nghĩa sâu xa của nó. Đây là một ưu điểm lớn nhưng đồng thời cũng là một khuyết điểm lớn. Ta đã nói với cô rồi, trên con đường tu luyện, nếu như cô không đi quanh co một chút thì cho dù có trở thành võ giả hàng đầu thì cũng sẽ yếu đến đáng thương. Truyền thừa ở chỗ này có thể che đậy trái tim Linh Lung thông minh của cô lại. Vào lúc cô cần trái tim Linh Lung thì có thể thi triển, lúc không cần thiết thì có thể đóng lại. Tần Ninh nói một cách đơn giản, cái này đối với cô mà nói là một ưu điểm cực lớn. Nếu như cô tiếp nhận thành công thì cô có thể điều khiển được tâm trí của cô, nhưng nếu như thất bại thì trái tim Linh Lung của cô sẽ khôi phục như người bình thường, không có bất cứ cái gì đặc biệt hết. Cô có dám không? Ý của Tần Ninh rất rõ ràng. Chỗ truyền thừa này có thể giúp Thiên Linh Lung điều khiển được tâm trí một cách dễ dàng, chỉ có thể điều khiển dễ dàng mới có thể trở thành một cường giả thành tựu chân chính. Nhưng đấy là nếu như thành công. Còn nếu Thiên Linh Lung tiếp nhận truyền thừa thất bại thì trái tim Linh Lung kia sẽ hoàn toàn mất hết tác dụng. Thành công hay thất bại thì phải xem Thiên Linh Lung có chống cự được hay không. Ta dám. Thiên Linh Lung lúc này khẳng định chắc nịch. Được, nếu đã như vậy thì... Đó chẳng phải là hậu nhân của Lệ Vương trong Tam Hoàng Thất Vương uy danh hiển hách xưa kia hay sao? Mấy tên này, thật đúng là xui xẻo, lại bị hậu nhân của Lệ Vương theo dõi. Trách bọn chúng tự mình tạo nghiệp đi, mà cái tên kia hình như rất quen thuộc với nơi đây, tìm ngọn núi cho người bên cạnh mình toàn là ngọn núi tốt thôi. Nhìn thấy mấy người Tần Ninh bị bao vây, đám người đứng ở một bên xem náo nhiệt lúc này đều cẩn thận từng ly từng tí né tránh. Lệ Vương trước đây chính là một trong bảy vương dưới trướng của Cương Vương Minh Uyên. Năm đó Cương Vương Minh Uyên lập ra Cương Quốc Bắc Minh, áp chế tứ đại tông môn không ngóc đầu lên được. Tam Hoàng Thất Vương dưới trướng của ông ta cũng nhận được phong thưởng cực hậu hĩnh. Hiện nay, tuy Cương Quốc Bắc Minh đã xuống dốc nhưng hậu nhân của Thất Vương ở bên trong vùng đất Cửu U vẫn phát triển thuận buồm xuôi gió, nội tình không hề thua kém tứ đại tông môn, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Người cầm đầu là một thanh niên, bên cạnh có hai lão giả đi cùng. Người thanh niên có mái tóc ngắn, hai tay chắp phía sau, mặc một bộ kình phục màu đen tôn lên vóc dáng to lớn. Ta đã quan sát các ngươi rất lâu rồi. Người thanh niên tóc ngắn đắc chí cười nói, ngươi rất quen thuộc với chỗ này, chọn bốn ngọn núi đều là bốn ngọn núi truyền thừa, rõ ràng ngươi có cách để phân biệt nguy hiểm và kỳ ngộ ở chỗ này. Ta tên là Lệ Việt, đến từ Lệ gia. Lệ Việt tự giới thiệu bản thân, ta muốn thì mấy lời thừa thải chắc không cần phải nói thêm đâu nhỉ. Ồ, vậy ngươi muốn sao? Tần Ninh nhìn Lệ Việt, cười nói. Nếu ngươi đã biết Lệ gia ta truyền thừa lâu đời, tổ tiên ta chính là Lệ Vương uy danh hiển hách. Vậy ngươi cũng nên biết, phục tùng ta mới là lựa chọn tốt nhất. Lệ Việt thản nhiên nói, nhường ngọn núi này cho ta. Nhường cho ngươi. Nằm mơ đi. Kiếm Tiểu Minh tức thì hô lên, ngọn núi này do chúng ta chọn trước, sao phải nhường cho các ngươi? Các ngươi chọn. Lệ Việt vẫn thản nhiên như trước, nói, các ngươi chọn thì là của các ngươi chắc. Ngươi. Lệ Việt nhìn mấy người, giọng nói lạnh đi, thôi, không rảnh mà làm ầm ĩ với các ngươi làm gì. Bây giờ hãy rời đi ngay lập tức, nếu không đừng trách ta ra tay vô tình. Lệ Việt nói xong, một lão già ở phía sau lập tức đứng dậy, nở nụ cười khinh miệt. Được thôi. Đột nhiên, có một giọng nói vang lên. Tần Ninh bất ngờ lên tiếng, thái độ đến là thân thiện, cười thản nhiên đáp, chỗ này, nhường cho các ngươi đấy. Không chỉ có Kiếm Tiểu Minh, đến cả Thẩm Văn Hiên cũng thấy kinh ngạc. Lúc trước, đối mặt với sự khiêu chiến này, Tần Ninh đều rất khó tính, bất chấp mọi thứ, đánh một trận, hoặc giết chết rồi nói. Nhưng lần này Tần Ninh lại chịu nhượng bộ. Không giống phong cách của Tần Ninh chút nào. Thiên Linh Lung lúc này cũng nghi hoặc không thôi, chỉ có lão vệ là mỉm cười im lặng. Các ngươi đã muốn ngọn núi này đến thế thì ta nhường các ngươi đấy, chúng ta đi. Tần Ninh nói rồi, thật sự sải bước đi. Kiếm Tiểu Minh, Thẩm Văn Hiên cùng Thiên Linh Lung đều không hiểu Tần Ninh đang định làm gì. Đứng lại đó. Mấy bóng người lúc này đi lên, ngăn lại nhóm Tần Ninh. Ngươi có ý gì? Lệ Việt lúc này bước ra, cười nói, ai biết được lựa chọn của ngươi có đúng hoàn toàn hay không chứ? Ngọn núi này, ta phải thử nghiệm đã rồi nói. Lệ Việt đánh mắt sang, một thanh niên bên cạnh hắn ta bước ra. Lệ Hằng, đệ lên trước đi. Nghe vậy, thanh niên tên Lệ Hằng liền tỏ vẻ khổ não. Đi đi, sợ cái gì? Lệ Việt quát, đệ là đệ đệ của ta, đệ mà chết thì sao ta ăn nói với nhị thúc được? Ta sẽ không để đệ chết đâu. Nếu ngọn núi này có gì đó không đúng, ta sẽ lập tức giết chết bọn chúng, bắt chúng phải tìm cách giải cứu đệ. Ừm. Vâng. Lệ Hằng bước ra, hít một hơi thật sâu, đi lên núi. Ông. Một tiếng rung vang lên, huyễn trận trên núi được khởi động, biến mất không dấu vết, lộ ra một đài đá. Quả nhiên là truyền thừa. Những người đi vào núi Thần Sơn đều đã kiểm chứng, phàm là đỉnh núi có những hòn đá sừng sững thì đều là truyền thừa, hoặc là truyền thừa một môn linh quyết nào đó, hoặc là truyền thừa giúp tăng cảnh giới. Ai may mắn, thậm chí còn có được truyền thừa cả đời của cảnh giới thông thiên hoặc hóa thần, tu vi tăng vọt. Truyền thừa này nếu là của một vị cường giả tọa hóa để lại thì dù chỉ còn 10 hay 20 phần thì cũng đủ để khiến người ta tiến bộ cực lớn. Đây là cơ duyên cực lớn đấy. Lệ Việt nhìn Lệ Hằng, cười nói, ta có lừa đệ đâu, Lệ Hằng, đệ tiếp nhận truyền thừa đi. Cảm ơn đại ca. Lệ Hằng chắp tay, trực tiếp ngồi xuống. Lúc này, Lệ Việt nhìn Tần Ninh như nhìn một ngọn núi vàng. Cái tên này quả nhiên nắm rõ nơi đây như lòng bàn tay. Tần Ninh lúc này nói, giờ chúng ta đi được chưa? Thằng nhãi, ngươi ngây thơ quá rồi đấy. Lệ Việt nghiêm túc nói, giờ trong mắt ta, ngươi chính là một mỏ vàng. Ngọn núi mà ngươi chọn đều tràn đầy cơ hội, sao ta có thể để ngươi rời đi được cơ chứ? Nói vậy là không định thả ngươi đúng không? Tần Ninh vẫn bình tĩnh như cũ, nói. Đương nhiên, được rồi, giờ ngươi đưa ta đến ngọn núi khác đi, ta chỉ cần những ngọn núi có truyền thừa lớn một chút là được. Lệ Việt hất hàm sai khiến, ngươi yên tâm, khi nào chúng ta tiếp nhận truyền thừa xong thì sẽ thả các ngươi, sẽ không làm khó các ngươi đâu. Ta lấy danh nghĩa của tổ tiên là Lệ Vương ra thề, sẽ không làm trái lời hứa. Danh nghĩa của Lệ Vương. Tần Ninh lúc này bật cười, danh tiếng của tổ tiên ngươi đều bị ngươi đánh mất hết rồi. Thằng nhãi, ngươi không hiểu tình hình, ha ha. Lệ Việt vừa nói xong thì đột nhiên, có một tiếng hét thảm thiên phát ra từ trên núi. Tiếng hét ấy vang lên, Lệ Hằng ở trên núi cũng như phát điên lên, không ngừng kêu gào, cả người phồng lên. Lệ Hằng, làm sao vậy? Lệ Việt lập tức sợ hãi nói. Đại ca, ta khó chịu quá, cơ thể ta như muốn vỡ ra vậy, đầu ta muốn nổ tung. Lệ Hằng ôm đầu mình, hét lớn, đại ca, ta không chịu nổi nữa. Nhìn sắc mặt đau khổ đến dữ tợn của Lệ Hằng, giống như không nói nổi câu gì, nhất thời, ánh mắt Lệ Việt rét lạnh, nhìn sang phía Tần Ninh. Thằng nhãi kia, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ngươi hỏi ta. Tần Ninh thản nhiên nói, làm sao mà ta biết được? Nơi này cũng không phải do ta xây dựng nên, mỗi một ngọn núi trong núi Thần Sơn, ta cũng không dám nói toàn bộ đều là nơi tốt. Muốn hỏi thì đi mà hỏi lão nhân thiên thần ấy chứ. Khốn kiếp, ta không muốn nói những câu đấy với ngươi. Lệ Hằng phẫn nộ hét lên, mau cứu đệ đệ ta ra, nếu không các ngươi sẽ phải chết. Cứu đệ đệ ngươi ra. Kiếm Tiểu Minh cười lạnh, ba nãy bắt chúng ta nhường ngọn núi này, giờ lại ép chúng ta phụ trách, trò hề à soạt. Một ánh sáng sắc lạnh đột nhiên xuất hiện, Lệ Việt lạnh lẽo nói, cứu đệ đệ ta ra, nếu không các ngươi. Sẽ phải chết. Chúng ta sẽ phải chết. Tần Ninh buồn cười nói, ngươi đúng là làm xấu mặt Lệ Vương thật đấy. Lệ Vương năm đó nghiêm khắc vô cùng, với con cái cũng cực kỳ quy tắc, vi phạm quân lệnh sẽ bị phạt nặng. Đến đời các ngươi thì mất hết, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Vậy thì làm sao? Lệ Việt hừ lạnh, mau cứu đệ đệ ta ra. Cứu đệ đệ ngươi. Tần Ninh thản nhiên đáp, tự mình muốn chết, thì để hắn ta chết ở trên đó đi. Ngươi chán sống à, lúc này Lệ Việt lập tức xông ra. Keng. Đột nhiên, Thiên Linh Lung lập tức xông ra. Lệ Việt là con cháu đời sau của Lệ Vương, thiên phú đã rất cao rồi, tuổi còn trẻ mà đã đạt cảnh giới thiên nguyên một nguyên. Nhưng Thiên Linh Lung lúc này cũng là một cao thủ cảnh giới thiên nguyên một nguyên. Lão Lạc, giết chết bọn chúng đi. Lệ Việt trầm giọng quát. Lão già phía sau hắn ta cười thản nhiên, lập tức bước ra. Lão Phu cũng không định địa khai sát giới đâu, cho nên các ngươi. Oanh. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, một người lập tức vung quyền ra, đứng ở trước mặt nhóm Tần Ninh. Bóng người đó cao thẳng, hơi thở mạnh mẽ, một uy áp của cảnh giới hóa thần lúc này tỏa ra. Nhìn kỹ thì đó chính là Thiên Đạo Nhất. Cha. Nhìn thấy Thiên Đạo Nhất xuất hiện, sắc mặt Thiên Linh Lung kinh ngạc, không khỏi nói, cha đã đạt cảnh giới hóa thần rồi sao? Ừ, cảnh giới hóa thần một chuyển. Thiên Đạo Nhất thở ra, nhìn Tần Ninh, cung kính nói, cảm ơn Tần Tông Chủ. Chuyện nhỏ ấy mà, không cần khách sáo. Thiên Đạo Nhất nhìn mọi chuyện trước mặt, hỏi, có chuyện gì vậy? Thiên Linh Lung lập tức lùi về sau, nói, Tần Tông Chủ phát hiện một chỗ truyền thừa, những kẻ tự xưng là con cháu của Lệ Vương này liền tới cướp. Tông Chủ nhường cho chúng rồi, có điều chúng không có phúc hưởng, sắp chết ở trên kia, bọn chúng liền ra tay. Thiên Linh Lung nói ngắn gọn tiền căn hậu quả, nhỏ giọng nói, cha cẩn thận, lão Lạc kia có lẽ cũng là cảnh giới hóa thân. Thiên Đạo Nhất nhìn dám người Lệ Việt, nói, Tần Tông Chủ đã nhường cho các ngươi rồi, ngọn núi đó tốt hay xấu thì sao có thể trách Tần Tông Chủ được. Ngươi cút ra. Lệ Việt lúc này trầm giọng quát. Em trai của hắn ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Lão Lạc, đừng nói nhiều với chúng làm gì, giết chết luôn đi. Vâng. Lão Lạc kia trực tiếp bước ra, hơi thở của cảnh giới hóa thần hiện ra toàn bộ. Cảnh giới hóa thần một chuyển. Thiên Đạo Nhất bình tĩnh nói, bổn tọa cũng muốn lĩnh giáo xem cảnh giới hóa thần của gia tộc Lệ Vương khác gì người thường. Lão Lạc kia trầm giọng đáp, e là ngươi sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng đấy. Lúc này, cả hai cùng bước ra. Mà lúc này, cả người Lệ Việt đã gần như điên lên. À à. Tiếng gào thét lại vang lên, Lệ Hằng ở trên đỉnh núi đã điên cuồng lắm rồi, hét, đại ca, ta không chịu nổi nữa rồi. Rầm. Một tiếng rầm vang lên, sắc mặt Lệ Hằng trắng bệch, đầu đập mạnh vào đài đá, máu tươi chảy ra. Dần dần, tiếng đập ngày càng vang dội, cả người Lệ Hằng đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, nỗi đau trong đầu càng như muốn lấy mạng hắn ta. Ai dám? Trong nháy mắt, có năm bóng người xuất hiện. Đại trưởng lão Lý Dương Chiêu lúc này đứng vững ở trước mặt Tần Ninh. Hơi thở mãnh liệt cuộn trào ra, chính là cảnh giới thông thiên. Không chỉ có đại trưởng lão, mấy vị trưởng lão còn lại cũng đều đạt đến cảnh giới thông thiên. từ cảnh giới thiên nguyên thăng thẳng lên cảnh giới thông thiên. Mới được bao lâu chứ? Thiên Linh Lung, Thẩm Văn Hiên cùng Kiếm Tiểu Minh lúc này đều sững sờ. Bảo vệ tông chủ. Rõ. Tức thì, năm bóng người đứng trước mặt Tần Ninh, ngạo nghễ nhìn về phía trước. Năm vị cảnh giới thông thiên. Nhìn thấy cảnh đó, Lệ Việt liền chấn động. Hắn ta chưa từng nói bên trong vùng đất Cửu U, ngoài bốn tông môn lớn cùng vài tông môn khác có thực lực ra, thì làm gì có tông môn nào sở hữu cả cảnh giới hóa thần lẫn thông thiên như vậy chứ? Thanh Vân Tông này có lai lịch gì? Tần Ninh nhìn cả năm người, gật đầu. Xem ra khí huyết của đám Trung Minh kia giúp mọi người nâng cao hơn một bước đấy. Không tệ không tệ, có lẽ đời này còn có thể đạt được đến cảnh giới hóa thần đấy. Đều nhờ có tông chủ ban tặng cả. Đại trưởng lão cung kính nói. Lúc này, ông ta đã hoàn toàn tin phục Tần Ninh. Không chỉ tin phục, mà còn là bội phục, kính trọng. Chuyện không thể vào tay Tần Ninh cũng thành có thể. Đời này ông ta có lẽ không thể nào tiến vào cảnh giới thông thiên, nhưng bây giờ ông ta lại có khả năng đạt đến cảnh giới hóa thần. Đây là giấc mơ cả đời ông ta không dám nghĩ tới. Tần Ninh phất tay, nhìn đám Lệ Việt, lạnh lùng nó, giết người trừng phạt là chuyện mà Tần Ninh ta rất thích làm. Chỉ là con cháu của Lệ Vương thôi mà đã hết mũi lên tận trời rồi. Đừng nói mấy con tôm tép các ngươi, dù Lệ Vương có ở đây, công tử ta bảo quỳ thì cũng phải ngoan ngoãn mà quỳ. Đại trưởng lão đương nhiên biết con cháu của Lệ Vương đại diện cho cái gì. Tam Hoàng Thất Vương năm đó, đến cả bốn tông môn cũng phải kiêng dè. Hiện giờ, con cháu của Tam Hoàng Thất Vương phát triển mạnh mẽ, truyền thừa thâm căn cố đế, gia tộc chắc chắn có cảnh giới hóa thần tồn tại. Cho dù là bốn tông môn lớn cũng không muốn đắc tội con cháu Lệ Vương. Nhưng ông ta sợ không? Nếu là lúc trước, chắc chắn có sợ, sợ muốn chết. Nhưng hiện giờ, sợ cái đếch gì? Tần Ninh đã chứng minh rất nhiều lần, mặc dù có động vào lão tử Thiên Vương thì Thanh Vân Tông cũng không sợ. Dê. Yeah. Lý Dương Chiêu vung tay lên, năm người đồng loạt xông ra. Hơi thở của cảnh giới thông thiên khiến người ta kiêng dè. Lệ Việt lúc này điên lắm rồi. Tùy tiện va phải một tông môn mà lại có cả cảnh giới hóa thần lẫn thông thiên, đúng là không thể tin nổi. Từ lúc nào mà cảnh giới thông thiên và hóa thần ở vùng đất Cửu U lại không còn quý hiếm như vậy chứ? Tần Ninh đứng ở phía sau, thản nhiên nhìn mọi chuyện. Dành truyền thừa với hắn. Đúng là muốn chết. Hai người Kiếm Tiểu Minh và Thẩm Văn Hiên mới hiểu ra, Tần Ninh nhường, là cố ý, truyền thừa đó có lẽ chỉ mình Thiên Linh Lung sở hữu Linh Lung Tâm mới tiếp nhận nổi, những người khác đi lên sẽ phát điên. Đại ca giỏi quá. Kiếm Tiểu Minh lúc này bật ngón tay cái, ta cứ tưởng đại ca thay tính đổi nết, chịu để cho người khác trèo lên đầu lên cổ cơ đấy. Tần Ninh nhìn Kiếm Tiểu Minh, cười mắng, ngươi tưởng rằng ta nhìn thấy con cháu Lệ Vương thì sợ hãi, à không thể nào. Kiếm Tiểu Minh cười khì khì nói, ca có biết sợ bao giờ đâu cơ chứ. Đúng vậy. Tôn Cát nhỏ cũng cười phụ họa, Tần đại gia có sợ ai trên chín trời chín đất này đâu. Ai dám đến gây sự với Tần đại gia thì chính là tìm cái chết mà. Đừng nói là bây giờ, dù là mấy chục vạn năm qua, Tần. Nhìn vẻ mặt của Tần Ninh, Tôn Cát nhỏ lập tức cười ha ha, mấy chục vạn năm qua, cũng chỉ có Cửu U đại đế là có thể sánh được với Tần đại gia mà thôi. Tôn Cát nhỏ giật thóc mình, suýt thì lộ hết cả ra. Cũng may, cũng may. Mà nhìn ở một góc độ khác, Tần Ninh không muốn lộ ra thân phận cũng là một sự bảo vệ với bọn họ. Kiếm Tiểu Minh và Thẩm Văn Hiên đã sớm quen với bản lĩnh nịnh hót của vị đại nhân Hà Tôn này rồi. So với Nguyên Soái Thương Hư thì hơn nhiều lần lắm, chỉ có Vũ Tam Gia là còn ngang bằng. Khốn kiếp! Lúc này, sắc mặt Lệ Việt trở nên khó coi. Hắn ta không ngờ rằng Tần Ninh ban đầu chỉ có 3-4 người, giờ lại lộ ra mấy vị cường giả tuyệt đỉnh. Hắn ta nhìn Tần Ninh, khẽ quát, Lệ gia ta không cần truyền thừa này nữa. Không cần nữa. Tần Ninh liếc mắt nhìn ngọn núi kia, thân thể của Lệ Hằng đó đã biến thành thi thể. Sắc mặt Tần Ninh hơi thay đổi, nói, không cần cũng được, nhưng phải trả chút giá đấy. Ghê tởm. Lệ Việt biết lần này mình đã thua trong tay Tần Ninh. Được. Lệ Việt trầm giọng, ngươi muốn bồi thường chuyện gì? Dễ thôi. Tần Ninh mỉm cười, mạng của ngươi. Lời này nói ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh lại. Tần Ninh, ta thừa nhận ta đã coi thường ngươi. Hiện tại ta đồng ý bồi thường cho ngươi. Lệ Việt nói lại, nhưng ngươi muốn mạng của ta. Đừng có tự đại quá, Lệ gia ta chính là con cháu Lệ Vương, mặc dù là bốn tông môn lớn cũng phải nể mặt mấy phần đó. Hôm nay, nếu ngươi... Bốn tông môn lớn là cái quái gì? Tần Ninh chậm rãi nói, bốn tông môn lớn nể mặt ngươi. Ta cũng đâu có nể mặt bốn tông môn lớn. Hôm nay, ngươi có lấy ai ra chặn cũng không được đâu. Ngươi... Lệ Việt không ngờ lại gặp phải một tên cứng đầu như thế, đơn giản là không sợ gì hết. nếu ngươi thật sự muốn giết ta, cẩn thận toàn bộ tính mạng của Thanh Vân Tông ngươi đấy. Ấy chà, uy hiếp ta cơ à? Tần Ninh vui vẻ cười nói, những kẻ dám uy hiếp người của ta thì đều nằm trong quan tài hết rồi, đại trưởng lão, giết đi. Vâng. Trong nháy mắt, Lý Dương chiêu xông ra. Ông ta vung ra một chưởng hướng về chỗ Lệ Việt. Nhất thời, Lý Dương chiêu lùi về liên tục. Cảnh giới hóa thần. Lý Dương chiêu lúc này cũng cả kinh. Lại một cảnh giới hóa thần nữa xuất hiện. Ông già tóc bạc kia hạ xuống, đứng trước mặt Lệ Việt. Mà ở phía xa, có mười mấy bóng người từ từ đi tới. Nhìn mười mấy người này, Lý Dương chiêu nhướng mày. Thiên đạo nhất lúc này cũng thối lui về bên cạnh Tần Ninh, phòng ngừa có chuyện xảy ra. Mặc dù ông ta biết lão vệ giỏi hơn ông ta nhiều. Người hoang gia. Thiên đạo nhất nhìn ông già tóc bạc, thần sắc hơi thay đổi. Hoang gia. Con cháu của Tôn giả Đại Hoang. Tôn giả Đại Hoang có danh tiếng vang dội ở Cửu U Đại Lục, là nhân vật mạnh mẽ cỡ học trò của Cửu U Đại Đế là Tôn giả Thanh Vân. Mà cuối cùng, Tôn giả Đại Hoang vì tẩu hỏa nhập ma mà bị Cửu U Đại Đế chém giết, do đó cứu hoang gia tránh thoát kiếp nạn diệt tộc của lão tổ nhà mình. Mà Cửu U Đại Đế tuy nói đã cứu hoang gia, nhưng dù gì cũng đã giết chết lão tổ nhà người ta, nên cuối cùng vẫn bồi thường cho hoang gia ít đồ đạc. Những món đồ đó cụ thể là gì thì không ai biết rõ. Nhưng một vài thế gia cổ lại biết, sau khi hoang gia mất đi Tôn giả Đại Hoang thì đáng lẽ phải suy tàn, nhưng sự thực lại tương phản hoàn toàn. Hoang gia khiêm tốn cuộc khởi, chỉ trong vài vạn năm mà trở thành một gia tộc truyền thừa giống Vũ gia và Hoàng phủ gia, thâm căn cố đế. Tần Ninh cũng nhìn ra được huy hiệu gia tộc trên người mấy người kia. Hoang gia. Đó là một đóa cỏ ba lá màu tím, mỗi người đều đeo trên ngực huy hiệu này. Cỏ ba lá. Hoang gia. Tần Ninh nhìn cái huy hiệu đó, mỉm cười lẩm bẩm, không ngờ nó lại thành tộc huy của hoang gia. Lão vệ lúc này cũng mỉm cười không nói. Vị huynh đài này, tại hạ là Hoang Phi Mậu của hoang gia, còn đây là lệnh muội Hoang Thanh Thanh. Phía sau ông già tóc bạc kia là một thanh niên trẻ tuổi mặc áo sa màu xanh lam, từng cử động đều mang cảm giác ổn định, hơn nữa cũng không mang dáng vẻ cả vú lấp miệng em. Hoang huynh. Nhìn thấy Hoang Phi Mậu và Hoang Thanh Thanh, Lệ Việt như thấy cứu tinh, lập tức nói, nhanh giết chết người này, cái tên Tần Ninh này đến từ Thanh Vân Tông gì đó, muốn giết chết ta. Tần Ninh không buồn để ý, nói với Thiên Linh Lung, cô qua đó tiếp nhận truyền thừa trước, đối với cô cực kỳ quan trọng đấy. Vâng. Thiên Linh Lung biết, Tần Ninh để cô ta đi tiếp thu truyền thừa, tức là người của hoang gia mới xuất hiện này không có ảnh hưởng gì đến hắn. Thiên Linh Lung lập tức bay lên, tọa lạc ở đỉnh núi, an ổn ngồi xuống. Nhìn thấy cảnh này, Lệ Việt càng thêm sửng sốt. Ban nãy Lệ Hằng đã chết thẳng cẳng, thế mà Thiên Linh Lung này lại không bị ảnh hưởng gì cả. Không thể nào. Tần Ninh lúc này mới nhìn ra hai anh em Hoang Phi Mậu và Hoang Thanh Thanh. Người hoang gia, ở yên canh giữ đồ vật mà lão tổ các ngươi và Cửu U Đại Đế để lại là được rồi, việc gì phải đến Thiên Thần Cung. Lão nhân Thiên Thần ghét nhất là lão tổ Hoang Thiên Trạch của các ngươi đấy, Tôn giả Đại Hoang và lão nhân Thiên Thần là đối thủ sống còn, các ngươi đi vào sẽ chỉ có một con đường chết mà thôi. Tần Ninh chậm rãi nói, hơn nữa hoang gia các ngươi sao lại ở cùng Lệ gia. Các ngươi rảnh rỗi thì cũng đừng có xen vào chuyện của người khác. Tần Ninh nói một loạt, bộ dạng nghĩ cho Hoang Phi Mậu và Hoang Thanh Thanh, khiến cho đoàn người hoang gia khó chịu vô cùng. Giọng điệu của Tần Ninh giống như ông bà nói với con cháu vậy, nghe mà khó chịu. Hoang Phi Mậu lúc này càng coi trọng Tần Ninh hơn. Tôn giả Đại Hoang và lão nhân Thiên Thần là đối thủ sống còn, Cửu U Đại Đế từng để lại đồ vật cho hoang gia. Hay chuyện này, người bình thường tuyệt đối không thể biết được. Tần Ninh nói được như vậy, đủ để chứng minh hắn không phải người tầm thường. Thái độ của Hoang Phi Mậu rất bình tĩnh, hắn ta nói, Tần Tông Chủ, Thanh Vân Tông là do Tôn giả Thanh Vân xây dựng nên. Mặc dù bây giờ không được như xưa, nhưng với thân phận là Tông Chủ của Thanh Vân Tông, Tần Tông Chủ chắc chắn cũng phải tuân theo ý nguyện của Tôn giả Thanh Vân ngày xưa. Mà Lệ Việt là con cháu của Lệ Vương là một trong các tướng yêu của Cương Vương Minh Uyên, được sắc phong là một trong Tam Hoàng. Còn Cương Vương Minh Uyên lại là một trong số những đồ nhi mà Tôn giả Thanh Vân yêu nhất. Nói cho cùng, hai vị cũng có mối quan hệ thâm sâu, việc gì phải đánh nhau như vậy chứ? Hoang Phi Mậu ta mặc dù chỉ là một tiểu bối, nhưng vẫn mong rằng hai vị có thể nhượng bộ, được chứ? Hoang Phi Mậu nói có đầu có đuôi, Tần Tông Chủ cũng đừng nên tính toán chuyện này nữa, còn Lệ Việt. Lệ Hằng đã chết, nhưng là ngươi sai trước, cả hai nên dừng tay thôi. Hai vị thấy sao? Hoang Phi Mậu này biết nói lý lẽ hơn Hoang Thiên Trạch năm xưa nhiều. Năm đó, Tôn giả Đại Hoang là một tên nhóc thô lỗ, nói chuyện không hợp là đánh nhau ngay được. Năm xưa, Hoang Thiên Trạch với đồ nhi của hắn cũng là không đánh không thân, sau này Thanh Vân mới dẫn theo người bạn thân này đến gặp hắn. Hoang Thiên Trạch còn muốn đánh nhau với hắn, cuối cùng bị hắn tát bay trong một chiêu, mới coi như ngoan ngoãn lại. chẳng trách những năm qua có thể so sánh được với Vũ gia và Hoàng phủ gia, xem ra sau khi lão tổ tông các ngươi chết thì cũng rất biết đạo lý làm người đấy. Cảm ơn Tần tông chủ. Hoàng phi mậu cũng hết cách. Hắn ta nhìn không thấu Tần Ninh. Với nội tình và sự mạnh mẽ của Hoàng gia, hắn ta đương nhiên không sợ Thanh Vân tông và Tần Ninh, nhưng Tần Ninh đánh đập tàn nhẫn như vậy, một là ngu ngốc không tiếc hậu quả, hai là thông minh tuyệt đỉnh, sớm có hậu chiêu, cho nên không sợ. Nhưng con cháu của Lệ Vương có quan hệ thâm hậu với Hoàng gia, nên nếu hắn ta mặc kệ cho Lệ Việt chết thì cũng không hay ho gì. Ta không đồng ý, nhưng lúc này, một tiếng quát đột ngột vang lên. Lệ Việt nhìn về phía Hoàng Phi Mậu cùng Hoàng Thanh Thanh, không khỏi quát lên, Hoàng Phi Mậu, Hoàng Thanh Thanh, các ngươi đừng quên, năm đó Hoàng gia gặp nạn, là Lệ gia ta một mạch trợ giúp các ngươi. Hiện tại ta sắp bị thằng nhãi này giết rồi, mà ngươi bảo ta dừng tay. Vậy Lệ Hằng đệ đệ của ta chết, ta biết ăn nói sao với nhị thúc. Lệ Việt gầm lên, các ngươi sợ cái gì? Cũng chỉ là một Thanh Vân Tông mà thôi, tên nhóc này bên người cũng chỉ có một cảnh giới hóa thần, các ngươi giúp ta ngăn lại thiên đạo nhất kia, những người khác, không cần các ngươi lo. Đệ đệ của ta chết, Tần Ninh này nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Lệ gia ta sẽ không bao giờ chịu khuất nhục như vậy. Nói hay lắm. Lệ Việt vừa nói xong, có một giọng nói đột ngột vang lên. Ở góc cua của dãy núi, có mười mấy người lúc này nhất loạt tiến đến. Thanh niên đi đầu vỗ tay, cười nói, Lệ Việt, người nói rất hay, con cháu của thất vương sao có thể để người ta sỉ nhục như vậy được. Khánh Húc. Nhìn thấy người này, sắc mặt Lệ Việt trở nên vui mừng. Khánh Húc, người tới đúng lúc lắm, giúp ta giữ chân thiên đạo nhất kia, Tần Ninh này để ta đích thân xử lý. Lệ Việt biết bên cạnh Tần Ninh cũng chỉ có một cảnh giới hóa thần một chuyển, mà lão Lạc bên người hắn cùng một vị cảnh giới hóa thần bên cạnh Khánh Húc nữa, chắc chắn ngăn cản được thiên đạo nhất. Khánh Húc lướt qua mấy người Tần Ninh, cười nói, mấy tên này đúng là không biết sống chết. Có điều, Lệ Việt à, ta nghĩ lần này ngươi nên nhìn cho rõ xem, có vài người không đáng tin lắm đâu. Khánh Húc, ngươi đừng có làm loạn. Hoàng Phi Mậu lúc này lo lắng nói, chuyện này vốn dĩ là Lệ Việt không đúng, mọi người lui một bước là tốt nhất rồi. Thứ sợ chết. Khánh Húc lúc này dở cợt nói, Hoàng Phi Mậu, ta thấy hoàng gia các ngươi, từ sau khi tôn giả đại hoàng chết, thì đều trở nên rụt rè sợ hãi, không có chút phong thái nào. Lệ Việt khinh người quá đáng chỗ nào? Coi như bắt nạt mấy tên này, thì Lệ Hằng cũng không đáng phải chết. Ngươi không quan tâm, thì để ta. Khánh Húc hừ nói, ta và Lệ Việt đều là con cháu thất vương, năm đó thất vương đoàn kết một lòng. Hiện nay Khánh gia và Lệ gia ta có quan hệ cũng rất tốt, không đáng cười như ngươi. Lệ Việt nhìn Hoàng Phi Mậu cùng Hoàng Thanh Thanh, sắc mặt cũng lạnh đi, hừ một tiếng, không nói thêm nữa. Hoàng Phi Mậu và Hoàng Thanh Thanh quá mức cẩn thận, lần này trở về, hắn ta phải bẩm báo với gia tộc, ngày sau nên duy trì khoảng cách với Hoàng gia thì hơn. Khánh Húc, người giúp ta ngăn chặn thiên đạo nhất, còn Tần Ninh kia để ta đích thân đối phó. Lệ Việt lúc này hừ nói. Được. Khánh Húc vẫy tay, tức thì có một thân ảnh đi ra, cả người che giấu hơi thở, nhưng không khó nhìn ra là cảnh giới hóa thân. Lúc này, mọi chuyện trở nên phức tạp hẳn. Hoàng Phi Mậu và Hoàng Thanh Thanh cũng không biết nên làm gì cho phải. Hoàng gia với Lệ gia giao hảo, nhưng lần này Tần Ninh thật sự không đơn giản. Hoàng Phi Mậu thân là người ưu tú trong lớp trẻ của Hoàng gia, hắn ta tin tưởng trực giác của mình. Nhưng rất rõ ràng là, Lệ Việt và Khánh Húc đều là con cháu của thất vương, từ nhỏ đã được dạy dỗ về uy danh của tổ tiên, cho nên đều coi Tần Ninh là một nhân vật nhỏ hèn mọn. Thương nghị xong chưa? Nhìn khí thế hung hăng của hai người lúc này, Tần Ninh lạnh nhạt nói, năm đó Lệ Vương nghiêm khắc, Khánh Vương rộng lượng, nhưng không ngờ con cháu lại thành ra thế này. Vốn dĩ ta đã rất khó chịu với con cháu của Tam Hoàng thất vương rồi, các ngươi còn một mực đòi chết, gây hấn với công tử ta. Hắn thật sự rất khó chịu với Tam Hoàng thất vương. Nếu như hắn không quay về lần nữa, có lẽ huyết thống Minh gia sẽ biến mất hoàn toàn trên cửu u đại lục trong vòng trăm năm nữa. Cho nên, nhìn thấy con cháu của Tam Hoàng thất vương, hắn thực sự khó chịu. Quả nhiên là mồm miệng sắc bén. Khánh Húc nhếch miệng cười, chẳng qua một vị cảnh giới hóa thần bên cạnh ngươi cũng chẳng thể giúp ngươi an toàn được đâu. Tổ tiên Khánh Vương của ta là người mà cửu u đại đế khen là nhân vật rộng lượng hào sảng, ngươi là cái thái gì? Rộng lượng cái con mẹ ngươi. Tần Ninh bước ra, hừ nói, lão vệ, đá thằng nhãi đó ra đây cho ta. Bột. Một khắc sau, bóng dáng lão vệ lóe lên, một tiếng phịch vang lên, Khánh Húc kia trực tiếp ngã xuống đất. Lúc ngẩng đầu lên, thì hắn đã nhìn thấy một gương mặt. Tần Ninh. Ta. Lúc này, Khánh Húc hoàn toàn ngơ ngác. Sao hắn ta lại quỳ gối trước mặt Tần Ninh chứ? Mà lúc này, lão Lạc và lão già đi cùng Khánh Húc cũng kinh ngạc túa mồ hôi. Ban nãy vừa xảy ra chuyện gì vậy? Mặc dù hai bọn họ đều ở cảnh giới hóa thần một chuyển, nhưng ban nãy bọn họ thật sự không phản ứng kịp. bóng dáng ấy có tốc độ thật sự quá nhanh. Lúc này hai người kinh ngạc nhìn lão vệ bên cạnh Tần Ninh. Thanh thúc. Hoàng Phi Mậu kinh ngạc quay sang người đàn ông trung niên bên cạnh mình, nói. Người đàn ông trung niên kia từ từ nói, người này cũng ở cảnh giới hóa thần, hơn nữa. Còn không chỉ ở một chuyển. Lời này nói ra, Hoàng Phi Mậu lập tức nhìn Tần Ninh. Hắn ta đoán không sai mà, Tần Ninh này thật sự không phải loại vô cớ điên cuồng. Hắn có tư cách ngông cuồng như vậy. Lại một vị cảnh giới hóa thần xuất hiện bên cạnh Tần Ninh, hơn nữa không chỉ ở cảnh giới một chuyển. Điều này đủ để khiến người ta chấn động. Cảnh giới hóa thần chỉ tồn tại ở bốn tông môn lớn và một vài thế gia cổ, thế mà Tần Ninh lại có hai người bên cạnh. Người này, không tầm thường. Người thích kiêu căng nữa không? Tần Ninh nhìn Khánh Húc, hờ hững nói, còn muốn giết ta nữa không? Thằng khốn, ngươi thử động vào ta xem. Khánh Húc quát lên, ta chính là con cháu của Khánh Vương, nếu hôm nay ngươi giết ta thì Khánh gia ta chắc chắn sẽ ngươi muốn sống không được, muốn chết. Không được à Phanh. Tần Ninh vừa nói, vừa vung quyền xuống, Khánh Húc kia bể đầu, máu tươi giàn giụa. Khung cảnh trở nên tĩnh mịch. Lão vệ, giết hết đi. Tần Ninh lúc này lạnh nhạt lạ thường. Xoạt xoạt xoạt. Tần Ninh ra lệnh, lão vệ chấp hành. Ông ta chưa bao giờ nghi ngờ câu nói nào của Tần Ninh. Mà có một vài chuyện, ông ta cũng hiểu cảm xúc của Tần Ninh khi làm điều ấy. Lão Lạc và vị cảnh giới hóa thần của Khánh gia kia thay đổi sắc mặt, lập tức ngăn lão vệ lại. Tần Ninh cũng lười nhìn nhiều. Hắn nhìn sang Hoang Phi Mậu cùng Hoang Thanh Thanh, gật đầu. Người Hoang gia thay đổi thật khiến ta bất ngờ. Một khi bị phát hiện, vậy kết cục của các ngươi sẽ rất thảm đấy. Tần Ninh nói xong, thản nhiên quay người rời đi. Lão vệ ra tay, trận chiến cũng chẳng kéo dài bao lâu. Hai tên cường giả cảnh giới nhất chuyển hóa thần dưới đòn tấn công của lão vệ chỉ như bã đậu, hoàn toàn không xứng được nhắc đến. Lần này Thiên Đạo Nhất Đạt đến cảnh giới hóa thần mới biết được sự mạnh mẽ của lão vệ. Thực lực này ít nhất phải là cấp độ tứ chuyển, ngũ chuyển cảnh giới hóa thần. Trình độ của tông chủ tứ đại tông môn cùng lắm cũng chỉ đến đây mà thôi. Cảnh tượng lúc này nằm ngoài dự liệu của mọi người. Hai người Hoang Phi Mậu và Hoang Thanh Thanh chỉ cảm thấy cơ thể lúc này đang rét run. Người thanh niên lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, ngữ khí trước sau vẫn luôn nhẹ nhàng, trông có vẻ đơn giản mà lúc ra tay lại độc ác tàn nhẫn như vậy, thật sự khiến người khác khó có thể tin được. Dù sao thì Tần Ninh cũng chính là người đã giết chết Lệ Việt và Khánh Húc. Hai người này chính là hai người tương đối xuất sắc ở Lệ Gia và Khánh Gia mà lại chết ở chỗ này, Lệ Gia và Khánh Gia làm sao có thể dừng tay được chứ? Đại ca, chúng ta phải làm thế nào? Hoang Thanh Thanh nhìn về phía Hoang Phi Mậu, không nhịn được nói, người này tuy cuồng vọng nhưng đúng là có tư cách liều lĩnh, hơn nữa hắn nói cũng không sai. Lão tổ tiên của chúng ta và lão nhân thiên thần trước nay đều không hợp, lần này chúng ta tiến vào thiên thần cung có lẽ thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Cho dù thế thì cũng phải tiếp tục. Hoang Phi Mậu lúc này không nhịn được nói, đại nghiệp của Hoang gia lớn, hai huynh muội chúng ta nếu như không trổ hết tài năng trong gia tộc thì chí nguyện to lớn của phụ thân bao giờ mới có thể hoàn thành được. Hoang Thanh Thanh nghe thấy lời này, sắc mặt cũng dần dần trở nên kiên quyết. Còn Tần Ninh giờ phút này thì dẫn theo Kiếm Tiểu Minh và Thẩm Văn Hiên tiếp tục đi lựa chọn ngọn núi phù hợp. Thẩm Văn Hiên có một đôi tay thất khiếu thông tâm, có thể nói là do ông trời ban tặng, nhưng nếu chỉ dựa vào sự dạy dỗ của Tần Ninh không thôi thì hiện nay đúng là khó mà có thể phát huy được tác dụng lớn nhất. Vì thế Tần Ninh lần này đặc biệt chọn ra một ngọn núi dành riêng cho Thẩm Văn Hiên. Kiếm Tiểu Minh bây giờ đã có truyền thừa kiếm thuật của tổ tiên, như thế là đủ rồi. Cái cậu ta đang thiếu là sự kiên trì bền vững. Thằng nhóc này thiên phú không tồi, lại có được truyền thừa, đủ để trở thành một thế hệ kiếm thánh, nhưng tâm của cậu ta lại rất không kiên định. Do đó lần này Tần Ninh lựa chọn bồi dưỡng tâm võ đạo kiên định cho cậu ta. Cuối cùng, năm vị trưởng lão cùng Thiên Đạo Nhất và lão vệ trở lại, tất cả đều yên tĩnh chờ đợi. Hiểu biết và nhận thức của Tần Ninh về nơi đây đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Đại trưởng lão, các ngươi đi đến chờ ba người Trần Húc, Phù Hoáng và Tống Đại Hải rồi dẫn bọn họ về đây. Thiên Đạo Nhất, ông đi đến chỗ Thiên Linh Lung chờ đi, bây giờ cô ta là đệ tử đại diện cho Thanh Vân Môn rồi đấy. Còn lão vệ? Ta biết. Lão vệ chắp tay rồi rời khỏi chỗ này. Tần Ninh lúc này mới thở dài một hơi, quan sát xung quanh. Dù sao cũng nên đến lượt mình rồi. Bây giờ hắn đang tập trung tu luyện Ngọc Lôi Thể, luyện thành thân thể mạnh nhất, Ngọc Lôi Thể chính là thể chất bá đạo nhất, cần phải có Linh Lôi, Thần Lôi, Thiên Lôi để rèn luyện. Mà hiện nay bản thân hắn vẫn chỉ ở cảnh giới Thiên Võ Nhất Biến, vẫn chưa thăng cấp. Lần này, nhóm Kiếm Tiểu Minh, Phù Hoáng đều sẽ thăng cấp rất cao, nói thế nào thì hắn cũng là tông chủ, đương nhiên không thể tụt lại phía sau được. Tần Ninh bước đi, xem xét xung quanh, sau đó lang thang giữa các ngọn núi. Cuối cùng, dừng trước một ngọn núi, Tần Ninh hạ quyết tâm. Tầng thứ tư của Ngọc Lôi thể Lôi Long Xà Triển, tầng thứ năm Lôi Long Ngâm. Tần Ninh lẩm bẩm, đi đến ngọn núi. Lúc này, huyễn trận mở ra, Tần Ninh nhìn về phía trước, im lặng không nói. Bước từng bước một đi lên đỉnh núi. Sấm sét đùng đoàn vang dội bên tai. Tiếng nổ ầm ầm nặng nề, ở chỗ này, cho dù là cảnh giới thiên võ nếu không cẩn thận cũng có thể sẽ chết rất khó coi. Tần Ninh hừ một tiếng, mở Ngọc Lôi thể ra. Tầng thứ ba của Ngọc Lôi thể khiến cơ thể của hắn lúc này trông tựa linh ngọc, tỏa ra khiến người ta có cảm giác tia sáng xanh lục. Bên trong cơ thể này dường như có tiềm lực vô hạn. Tần Ninh không hài lòng nói, so với cơ thể lúc trước thì cái cơ thể này đúng là kém xa vạn dặm. Nhưng nếu tu hành thuật luyện thể, thăng cấp từng tầng thì hẳn là có thể khôi phục lại cường độ của thần thể năm đó. Không. Tần Ninh ngừng lại, nói tiếp, phải là nhất định khôi phục được cường độ của thần thể năm đó, nếu không thì những huyết mạch bí ẩn sẽ không thể thi triển được. Trên đỉnh núi, tiếng sấm sét vang rền, cuồn cuộn bao trùm khiến lòng người kinh hãi. Tần Ninh đắm mình trong sấm sét, nét mặt bình tĩnh thản nhiên như cũ. Cùng với tiếng đùng đoàn của sấm sét, bên ngoài cơ thể Tần Ninh bắt đầu xuất hiện vết nứt. Vết nứt ấy giống như đồ sứ bị vỡ bắt đầu lan ra, cơ thể của Tần Ninh lúc này như thể sắp bị phá nát. Tình trạng này kéo dài trong mấy ngày, cuối cùng, một tiếng lách cách nhẹ vang lên, cơ thể của Tần Ninh rốt cuộc cũng bị phá vỡ. Nhưng loại phá vỡ này không phải là tán loạn cơ thể mà chỉ là một vết nứt trên lớp da bị bong ra. Vào lúc này, Tần Ninh giống như rắn thay da, bước từng bước ra khỏi túi da. Quần áo trên người đã tan nát từ lâu, hóa thành tro, lúc này Tần Ninh đứng trên đỉnh núi, vẻ mặt bình tĩnh. Hai mắt dần dần mở ra, hai tay nắm chặt thành quyền, sâu thẳm nơi nào đó như có bóng dáng của long xà chuyển đổi giữa hai mắt. Tần Ninh há miệng, trong cổ họng của hắn như có tiếng sấm vang rền. Tầng thứ 4 Lôi Long Xà Triển. Tầng thứ 5 Lôi Long Ngâm. Hai tay Tần Ninh siết chặt thành quyền, một bộ quần áo xuất hiện trên người. Hắn lúc này mặc dù trông vẫn hơi gầy nhưng bắp thịt trên người lại đều đặn vô cùng, hơn nữa từng cử động đều khiến người khác cảm nhận được sức mạnh to lớn tiềm ẩn bên trong cơ thể. Cảnh giới thiên võ tứ biến. Tần Ninh biểu môi nói, từ cảnh giới thiên võ nhất biến tăng lên được cảnh giới thiên võ tứ biến quả thật có hơi kém. Nếu như những thiên tài khác mà nghe được những lời này chắc sẽ tức đến ói máu. Cảnh giới thiên võ có 7 biến. Tăng lên một biến cũng vô cùng cực khổ. Tần Ninh một lúc tăng được tam biến, thế mà còn chưa hài lòng. Nhưng nếu đi vào trong rừng thần mộng tiến hành thăng cấp tiếp thì hẳn là có thể đạt đến cảnh giới thiên võ thất biến, đến khi ấy thì đột phá tầng thứ 5 của Ngọc Lôi thể. Một khi đã luyện thành Ngọc Lôi thể, thì cho dù là cảnh giới thiên nguyên có thể tùy ý bóp chết bất cứ khi nào. Lời này là từ miệng của một thanh niên vừa bước vào cảnh giới thiên võ tứ biến quả thật khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng Tần Ninh biết, câu đó không phải nói đùa. Ở kiếp thứ 8, hắn là Thông Thiên Đại Đế, được người đời gọi là Thể Đế, hắn đã ghi chép hàng ngàn hàng vạn môn pháp luyện thể trong thiên hạ, sau đó sáng tác ra thể thư. Chính kiếp luân hồi, Tần Ninh không đơn giản chỉ phân ra tên gọi mà đều là sự chuyên tâm cả đời của mỗi một kiếp. Thanh Vân Kiếm Đế tập trung vào kiếm đạo. Phong Không Chí Thánh tập trung vào thuật trận pháp. Thông Thiên Đại Đế tập trung vào thuật luyện thể. Hồn Vũ Thiên Tôn tập trung vào thuật luyện hồn. Có thể nói, sau khi trải qua 6 lần lịch kiếp, hắn có thể không chút khách khí mà nói rằng, trong cõi chín phương trời mười phương Phật, vạn giới chư thiên này, không có một ai có hiểu biết sâu rộng hơn hắn về các phương diện này. Công tử. Tần Ninh xuống núi, đám lão vệ đã đứng chờ sẵn. Ca đạt đến cảnh giới thiên võ tứ biến rồi à? Kiếm Tiểu Minh lúc này ngạc nhiên nói. Ta khổ sở tu hành 2 năm mới đến cảnh giới nhất cảnh thiên võ, hôm nay nhận truyền thừa rèn luyện võ ý cũng mới đến được cảnh giới thiên võ tam biến, vậy mà ca còn đá để bay xa. Ngươi khổ sở tu hành. Tần Ninh tức giận trừng mắt lườm Kiếm Tiểu Minh một cái. Giờ phút này, đám người Thẩm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung và Phù Hoáng đều đã tấn thăng. Ít nhất cũng là cảnh giới thiên võ. Tần Ninh nhìn về phía đại trưởng lão cười nói, ít nhất trong phái Thanh Vân của chúng ta bây giờ không chỉ có một đệ tử nòng cốt nữa. Đại trưởng lão nghe vậy, mỉm cười xấu hổ. Lúc trước Tần Ninh đảm nhận vị trí tông chủ, phân chia đệ tử thành các cấp, có 4 cấp là nòng cốt, chân truyền, nội môn và ngoại môn. Mà đệ tử nòng cốt yêu cầu bắt buộc phải là cảnh giới thiên võ, đại trưởng lão khi ấy cảm thấy chỉ là chuyện viễn vông. Thế nhưng lần này Tần Ninh đã thật sự làm được. 3 người Phù Hoáng, Trần Húc và Tống Đại Hải bây giờ cũng đã là cảnh giới thiên võ nhất biến, chỉ tính riêng điểm này thôi thì phái Thanh Vân cũng đã mạnh hơn nhiều so với các tông môn hạng 2 khác. Thêm vào đó còn có 4 người Thiên Linh Lung, Thẩm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh là đại diện. 4 người bọn họ bây giờ cho dù ở trong tứ đại tông môn cũng tuyệt đối là thiên tài mũi nhọn. Được rồi, nếu như tất cả mọi người đều đã thăng cấp vậy thì sau đây có thể đi đến chỗ tiếp theo rèn luyện cảnh giới của mình cho thật tốt. Tần Ninh lại nói, cảnh giới tăng lên một cách đột ngột sẽ khiến các ngươi không thể điều khiển được sức mạnh mạnh mẽ như vậy, cho nên phải mau chóng khiến bản thân thích nghi được với loại sức mạnh tăng lên này. Mấy người lúc này gật đầu. Trong núi Thần Sơn ẩn chứa sức mạnh to lớn kỳ quái, chắc chắn không chỉ có thứ mà bọn họ đã trông thấy. Nhưng chỉ tính riêng những thứ này thôi thì bọn họ cũng đã thu về được rất nhiều lợi ích. Tần Ninh lúc này càng trông giống một người hướng dẫn viên du lịch tiêu chuẩn, dẫn bọn họ đi xuyên qua các ngọn núi, tìm kiếm sức mạnh to lớn thần bí mấy vạn năm trước. Ca, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Rừng Thận Mộng. Tần Ninh khẽ cười nói, đó là một chỗ tốt. Rừng Thận Mộng. Thiên Đạo Nhất lúc này mới lên tiếng, nghe nói lão nhân Thiên Thận năm xưa bản thân có nội tình mạnh mẽ đã tạo ra thánh địa Thế Gian Thiên Thận Cung. Rừng Thận Mộng này nghe nói là một khu rừng khiến con người ta đi vào mộng cảnh, mà ở bên trong mộng cảnh có thể thả ra chém giết tùy ý, tôi luyện thực lực của mình, nếu như chết thì cũng chỉ là tỉnh mộng mà thôi. Nhưng chém giết ở trong mộng cảnh có thể chuyển hóa tăng lên tu vi cảnh giới trong hiện thực, Thiên Đạo Nhất cảm thán nói, có thể tạo ra một thế giới như vậy quả thật khiến người ta phải nghiêng mình thán phục. Người nói không sai nhưng vẫn còn thiếu một ý, Tần Ninh bổ sung thêm, nếu chết ở bên trong rừng thần mộng thì bản thể quả thật sẽ không chết thế nhưng trải nghiệm cái chết ở bên trong rừng thần mộng thì cái cảm giác đó cho dù đã tỉnh mộng cũng sẽ khiến con người ta khó có thể quên được, nếu không vượt qua được thì sẽ nảy sinh tâm ma. Tôi luyện ở bên trong rừng thần mộng là một bài kiểm tra, nếu chết ở trong đó rồi tỉnh mộng thì chính là một bài kiểm tra khác. Nghe đến đây, mấy người còn lại cũng gật đầu. Dù sao thì những người này từ nhỏ đến lớn, ít nhiều cũng đều đã trải qua ác mộng. Mà bên trong rừng thần mộng e rằng cái chết còn khó quên hơn so với những cơn ác mộng đó. Tần Ninh lại nói tiếp, hơn nữa nếu chết ở bên trong rừng thần mộng thì chưa chắc ở thực tế. Sẽ không chết. Tần Ninh vừa nói ra lời này, Thiên Đạo Nhất lập tức sững sờ. Nếu quả thật đúng là như thế thì rừng thần mộng vô cùng nguy hiểm. Mười mấy người xuất phát, từ từ rời khỏi khu vực thần sơn, đi về phía rừng thần mộng. Đó là một khu rừng rộng lớn, nhìn kỹ lại thì cũng chỉ thấy là một khu rừng bình thường, không có gì đặc biệt cả. Mà lúc này, đám Tần Ninh phát hiện ra ở vị trí ven bìa rừng có một khu vực dày đặc sương mù. Trong khu vực này có hơn 100 bóng người đang đứng hoặc ngồi, tư thế rất kỳ lạ, tất cả đều đứng im không nhúc nhích. Chỗ này chính là rừng Thận Mộng sao? Kiếm Tiểu Minh nhìn quanh. Tần Ninh chậm rãi nói, ở vị trí giáp ranh có ẩn chứa một trận pháp cực mạnh, đi vào bên trong, cho dù ngươi là cảnh giới thiên võ hay là cảnh giới thiên nguyên, hoặc là cảnh giới thông thiên, cảnh giới hóa thần đi chăng nữa thì chỉ trong khoảng thời gian 3 lần hít thở sẽ tiến vào mộng cảnh. Sau khi tiến vào mộng cảnh thì cơ thể sẽ dừng lại ở chỗ này, trừ phi ngươi tỉnh dậy mới thôi. Mà mộng cảnh chính là khu rừng mênh mông vô tận phía trước. Đã rõ. Kiếm Tiểu Minh kích động nói, ở đây có thể không cần phải kiêng kỵ bất cứ thứ gì để tôi luyện thực lực của mình đúng không? Kiếm Tiểu Minh ngay lập tức vui mừng không thôi. Nếu đã như vậy thì không cần phải khách khí nữa rồi. Tần Ninh bây giờ cũng rất kích động. Bên trong rừng thần mộng giống với thực tế, có vô số linh thú. Hiện nay hắn mới chỉ là cảnh giới thiên võ tứ biến, tu luyện ở chỗ này có thể nói là vô cùng thích hợp. Hơn nữa cho đến bây giờ vẫn chưa thử thi triển Ngọc Lôi Thể Bá Đạo, cái này cũng khiến hắn có chút mong chờ. Một nhóm người nhao nhao đi vào trong rừng. Chỉ một lúc, một luồng khí tức khiến người ta buồn ngủ đập vào mặt. Hơn 10 bóng hình lúc này đều tiến vào trạng thái ngủ say. Ngay sau đó, bóng dáng của Tần Ninh xuất hiện ở dưới chân một ngọn núi thấp. Xung quanh không có một ai. Mà cơ thể của hắn lúc này ngưng tụ thành thực thể. Nhìn vô cùng chân thật, khi chạm vào, cảm giác cũng rất thật. Hai mắt hắn sáng rực như đuốc nhìn về phía trước, bóng người bỗng lóe lên một cái rồi biến mất. Kể từ lúc đi vào bên trong Thiên Thận Cung, hắn vẫn luôn có ý định nâng cao tu vi của nhóm đại trưởng lão và Thiên Linh Lung. Bây giờ, hắn phải tu luyện thật tốt để thăng cấp cảnh giới tu vi cho bản thân. Mà giờ phút này, ở bên trong rừng Thận Mộng, lão vệ ngồi thẳng lưng, hai mắt vốn đang nhắm chặt lúc này bỗng mở ra. Nhìn Tần Ninh ngồi thẳng tắp bên cạnh, ánh mắt của lão vệ bình tĩnh, liếc nhìn xung quanh. Một lần nữa nhắm mắt lại, không cử động, dường như đã tiến vào mộng cảnh. Lão vệ hiểu ở bên trong rừng Thận Mộng, Tần Ninh là vô địch, không một ai có thể làm tổn thương hắn. Nhưng bản thể của Tần Ninh đang ở đây mới là điều quan trọng nhất. Dù chỉ là một trong một vạn khả năng Tần Ninh bị người khác ám toán, ông ta cũng sẽ không cho phép. Quan niệm chủ tớ đã khắc sâu vào trong đầu của lão vệ, sống là người của Tần Ninh, chết cũng là quỷ đi theo Tần Ninh. Người bên ngoài không hiểu nhưng ngược lại ông ta rất rõ ràng, Tần Ninh có ơn đối với ông ta. Cho dù trải qua chín kiếp cũng không thể hoàn trả hết được. Mà lúc này, ở một bên khác, Kiếm Tiểu Minh, Thiên Linh Lung, Thẩm Văn Hiên cùng năm vị trưởng lão và Thiên Đạo Nhất cũng đi vào bên trong rừng Thận Mộng, bắt đầu tản ra. Rầm. Trong rừng Thận Mộng, cây cối trong rừng núi đổ rạp, bụi đất bay mịt mù. Linh thú cấp 6 giết chết một cách dễ dàng. Tần Ninh siết chặt hai tay lại, tiếng sấm ầm ầm trầm thấp dần dần biến mất. Ngọc Lôi Thể đã đến tầng thứ 5 Lôi Long Ngâm. Lúc này Tần Ninh mới thật sự cảm nhận được sức mạnh bá đạo của Ngọc Lôi Thể. Kiếp thứ 8 khi hắn còn là Thông Thiên Đại Đế, hắn chuyên tâm biên soạn thuật luyện thể, ghi chép tất cả luyện thể thần thuật trong thế giới đại thiên cùng đại lục mênh mông rộng lớn. Âm Dương Ly Hợp Kim thể kia cùng với Ngọc Lôi thể bây giờ đang tu luyện đều là do hắn vất vả ngày đêm biên soạn tập hợp mới làm ra được. Hai môn thuật luyện thể này, Âm Dương Ly Hợp Kim thể tương ứng với cảnh giới tứ linh, còn Ngọc Lôi thể thì tương ứng với ba tầng cảnh giới là địa võ, thiên võ và thiên nguyên. Âm Dương Ly Hợp Kim thể thì hắn đã luyện thành, công hiệu của Ngọc Lôi thể rốt cuộc bắt đầu tỏa ra sức mạnh to lớn tiềm ẩn. Tiếp tục thôi. Tần Ninh nhìn về phía trước, hơi nheo mắt. Cho dù đã trải qua chín kiếp người nhưng việc tu hành vẫn phải tiến hành từng bước một, lần này đi vào bên trong rừng thần mộng không chỉ có mấy người Lý Nhất Phàm, Thẩm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh cần phải tu luyện mà bản thân hắn cũng cần. Gầm. Đúng lúc Tần Ninh đang chuẩn bị tiếp tục đi tìm kiếm linh thú trong rừng thần mộng thì bỗng có một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Dường như cách hắn rất gần. Tiểu nha đầu, muốn chạy sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Một giọng nói khinh khỉnh vang lên, lúc giọng nói ấy phát ra, đột nhiên một luồng khí tức lao thẳng về phía của Tần Ninh. Mau tránh ra. Một bóng dáng xinh đẹp nhìn thấy có người đứng chắn trước mặt của mình lập tức hét lên. Thế nhưng vẻ mặt của Tần Ninh lúc này lại rất kỳ lạ. Lâm Vi Vũ. Là ngươi. Tần Ninh. Lâm Vi Vũ bây giờ trông khá là chật vật, quần áo trên người gần như đều bị kiếm khí chém lộ rõ từng mảnh da thịt khiến người khác lưu luyến không thôi. Tần Ninh nhìn thấy bộ dạng chạy trốn của Lâm Vi Vũ, không nhịn được bật cười nói, đường đường là thiếu chủ của kiếm cát, vậy mà lại bị người khác đuổi giết phải chạy trốn thành bộ dạng như này, nói ra thật đúng là mất mặt. Ngươi còn cười ta? Lâm Vi Vũ hừ lạnh một tiếng, mau qua đây giúp ta một tay. Giúp cô? Tại sao ta phải giúp cô? Ở bên kia. Lúc này bỗng một tiếng quát vang lên, từ từ hơn 10 bóng hình lần lượt xuất hiện. Hơn 10 người này đều mặc trang phục giống nhau. Nhìn kỹ lại thì thấy đều là người đến từ Thánh Vương Phủ. Mà người cầm đầu vừa khéo lại chính là Vương Thanh Trạch. Vương Thanh Trạch nhìn thấy Tần Ninh đứng cạnh Lâm Vi Vũ, ánh mắt hơi động. Ha ha. Vương Thanh Trạch cười ha ha nói, Tần Ninh, thật đúng là trùng hợp nhỉ. Nhưng lần này ngươi không có cao thủ cảnh giới thiên nguyên ở cạnh trợ giúp thì cho dù có muốn làm rùa đen rụt đầu ngươi cũng không có chỗ rụt được đâu. Lâm Vi Vũ lúc bấy giờ mới nhớ lại kể từ lúc đi vào Thiên Thần Cung, cái tên Vương Thanh Trạch này vẫn luôn rất tức Tần Ninh. Lần này ngươi muốn chạy thì cũng không chạy thoát được đâu. Ta cần gì phải chạy? Tần Ninh mỉm cười, tiến lên một bước, một tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn tinh tế của Lâm Vi Vũ. Các ngươi thật đúng là to gan. Tần Ninh vênh mặt hất hàm ngạo nghễ nói, nữ nhân của ta mà ngươi cũng dám nhúng chàm. Nữ nhân của ngươi? Nữ nhân của ngươi? Gần như là cùng một lúc, Lâm Vi Vũ và Vương Thanh Trạch đều sững sờ. Lâm Vi Vũ trở thành nữ nhân của Tần Ninh từ khi nào vậy? Tần Ninh lúc bấy giờ thấp giọng nói, ta đang giúp cô đấy. Lâm Vi Vũ giãy giụa nhưng sau đó lại phát hiện cánh tay của Tần Ninh cứng rắn như sắt thép khiến cô ta không thể cử động được. Thằng nhãi này trở nên lợi hại như vậy từ khi nào thế? Đương nhiên là nữ nhân của ta rồi. Một tay của Tần Ninh lúc này đặt trên eo thon của Lâm Vi Vũ, cười nói, ta và Vi Vũ đã là phu thê từ lâu, làm sao ngươi lại muốn bắt nạt nữ nhân của ta? À, nghe thấy lời này, hai mắt Lâm Vi Vũ mở to đầy kinh ngạc không thể tin nổi. Còn Vương Thanh Trạch lúc này cũng tức giận phừng phừng. Đụng phải con bò lạc Lâm Vi Vũ ở chỗ này, hơn nữa còn là ở trong mộng cảnh, cho dù coi Lâm Vi Vũ như thế nào thì cô cũng không thể ra bên ngoài. Thật không ngờ, Lâm Vi Vũ lại đã bị Tần Ninh đoạt trước. Chẳng trách. Vương Thanh Trạch đưa mắt nhìn chằm chằm Lâm Vi Vũ. Lâm Vi Vũ cũng im lặng nhìn về phía Vương Thanh Trạch. Chỉ một câu nói của Tần Ninh mà dường như hắn ta đã tin thật rồi. Người rốt cuộc định làm gì? Lâm Vi Vũ nhìn chằm chằm Tần Ninh, hung dữ nói, còn dám bất kính với ta coi chừng ta thiến ngươi đấy. Không phải ta đang giúp cô chuyển dời thù hận sao? Tần Ninh chậm rãi nói, cô xem ánh mắt của Vương Thanh Trạch nhìn ta đi, hoàn toàn là muốn lột da ta, nhưng mà ánh mắt nhìn cô lại tràn ngập chán ghét vứt bỏ. Ngươi! Lâm Vi Vũ chẳng thèm nói với hắn nữa. Tiếp tục tranh luận với Tần Ninh cũng không có ý nghĩa. Thằng ranh đấy là cảnh giới thiên võ lục biến, ngươi là đối thủ của hắn sao? Ngươi nhìn mấy tên đứng bên cạnh hắn đi, đều là cảnh giới thiên võ đấy. Cảnh giới không phải là thứ duy nhất quyết định thắng bại. Lòng bàn tay của Tần Ninh nhẹ nhàng vuốt lưng Lâm Vi Vũ, vỗ vỗ nói, cô là nữ nhân của ta, cứ việc đứng ở đây chờ, xem ta trừng trị bọn chúng như thế nào. Cảnh tượng này lọt vào mắt của Vương Thanh Trạch khiến hắn sắp bị lửa giận thiêu đốt đến nơi. Làm thịt cái tên tiểu tử kia cho ta. Vù vù. Ngay lập tức có hai bóng người lao ra. Hai người này đều là cảnh giới thiên võ nhất biến, trực tiếp cầm kiếm trong tay chém về phía Tần Ninh. Lâm Vi Vũ lúc này vội vàng nuốt một viên đan dược. Tần Ninh cùng lắm thì chỉ có thể cầm cự được một lúc, nếu cái tên Vương Thanh Trạch kia ra tay thì Tần Ninh thua là cái chắc, cô ta cần thời gian để phục hồi. Khung cảnh trong rừng thần mộng giống với thực tế, những đồ mang theo bên người cũng chắc chắn sẽ có, chính bởi vì vậy mà nếu chết ở chỗ này thì cảm giác sẽ vô cùng chân thật. Cho nên nếu thật sự bị đám người Vương Thanh Trạch làm nhục, chi bằng tự sát cho xong. Bịch bịch. Lúc Lâm Vi Vũ vẫn còn đang chìm trong suy tư thì đột nhiên hai tiếng bịch bịch vang lên. Hai bóng người lao vùng vụt ra, lúc này bị Tần Ninh một tay túm gọn. Hai tay của Tần Ninh làm việc cùng một lúc, đem hai người đập vào nhau, tiếng bột bột vang lên, vết máu bắn ra, hai người chết ngay tại chỗ. Động tác diễn ra trong chớp nhoáng, nhẹ nhàng lưu loát, không chỉ khiến Lâm Vi Vũ ngây ngẩn cả người mà ngay cả Vương Thanh Trạch cũng khó tin nhìn Tần Ninh. Cảnh giới thiên võ tứ biến. Nhưng trong sự khó tin ấy lại khiến người khác hiểu ra được bên trong thiên thần cung có vô số truyền kỳ, Tần Ninh nhất định đã có được gặp gỡ bất ngờ gì đó cho nên mới trực tiếp tấn thăng được ba biến. Vẻ mặt của Vương Thanh Trạch lúc này trở nên trầm trọng. Xem ra ngươi đã có gặp được chút thời cơ, bảo sao lại dám đến chỗ này. Nếu như chỉ là ngươi thì chẳng có chuyện dám hay không dám ở đây cả, dù sao thì ta phải bảo vệ nữ nhân của ta không bị tổn hại. Tần Ninh nói, cười híp mắt nhìn về phía Lâm Vi Vũ, lại nhận được một trận khinh bỉ từ Lâm Vi Vũ. Được, không biết sống chết, ngược lại ta muốn xem ngươi rốt cuộc có thủ đoạn gì, chỉ là cảnh giới thiên võ tứ biến, Vương Thanh Trạch ta đây thật sự không để vào mắt. Vương Thanh Trạch dứt lời liền bước về phía trước. Rõ ràng là hắn ta đang muốn đích thân ra tay. Lúc này sắc mặt của Tần Ninh không hề thay đổi, nhìn Vương Thanh Trạch. Còn Lâm Vi Vũ đứng ở bên cạnh trong lòng lo lắng không thôi. Vương Thanh Trạch là cảnh giới thiên võ lục biến, hơn nữa thủ đoạn lớn nhất của hắn ta là vương thể. Linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể là các thể ở trong trời đất lục địa này, người có thể mở ra được linh thể đã là thiên tài trong thiên tài rồi. Mà vương thể thì là cái mà vạn người không có một người làm được. Huyết bá vương thể. Vương Thanh Trạch không thèm nhìn Tần Ninh chút nào, trực tiếp mở vương thể. Trong chốc lát, quanh người hắn ta xuất hiện một luồng khí tức nồng nặc sát ý mãnh liệt sôi trào lan tràn ra ngoài. Lúc này Tần Ninh cười nói, chẳng trách lại mạnh như thế, hóa ra là huyết bá vương thể. Tần Ninh, nếu ngày hôm đó không có thiên linh lung ta đã sớm dạy dỗ ngươi một trận rồi, thánh vương phủ không phải chỗ mà phái thanh vân nhỏ bé của ngươi có thể khiêu khích được. Nếu không phải Viên Viên đang tu luyện ở trong thánh vương phủ thì ta sớm đã vả chết ngươi rồi, còn để ngươi có cơ hội nhảy nhót đến giờ sao? Tần Ninh lạnh nhát nói, nhưng hôm nay ngươi lại nhảy dựng lên muốn tìm cái chết, nếu ta không thành toàn cho ngươi thì người bên ngoài thật sự sẽ tưởng rằng ta sợ thánh vương phủ. Nghe thấy lời này, Vương Thanh Trạch càng thêm tức giận. Tần Ninh cùng lắm cũng chỉ là cảnh giới thiên võ tứ biến, thế nhưng hết lần này đến lần khác giọng điệu đều kiêu ngạo như bản thân mình là cảnh giới thiên nguyên vậy. Thật sự rất đáng ghét. Huyết bá quyền. Vương Thanh Trạch tung một quyền, khí tức sôi trào mãnh liệt ầm ầm nổ ra thành tiếng. Bùm. Một tiếng nổ nặng nề vang lên, Tần Ninh yên ổn đứng vững, còn Vương Thanh Trạch thì sắc mặt tái nhợt, lùi lại liên tục về đằng sau. Một màn này khiến tất cả những người có mặt ở đây đều trố mắt đứng nhìn. Những đệ tử Thánh Vương phủ sớm đã chuẩn bị nhìn bộ dạng Tần Ninh phun máu, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng lần giao thủ này, Vương Thanh Trạch mở ra huyết bá vương thể vậy mà lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Tần Ninh. Xem ra ta đã xem thường ngươi rồi. Trong lòng Vương Thanh Trạch cũng cảm thấy kinh ngạc. Cơ thể của thằng nhãi này quả thật mạnh mẽ đến khó tin, hình như còn mạnh hơn cả vương thể của hắn ta. Hắn ta làm sao mà biết được Tần Ninh chuyển thế đến đây, lúc ở cảnh giới cửu môn tu luyện hổ gầm long ngâm quyền, sát ý của quyền pháp này cực nặng, hơn nữa nếu luyện tập thường xuyên còn có thể rèn luyện cơ thể. Sau này ở cảnh giới tứ linh tu hành âm dương ly hợp kim thể. Ngọc lôi thể bây giờ cũng đã luyện đến tầng thứ 5. Ba môn linh quyết này cũng là thuộc luyện thể thích hợp nhất mà hắn đã chọn từ sự tích lũy chín kiếp của mình. Cơ thể của hắn bây giờ, đừng nói là vương thể, cho dù có là hoàng thể thì cũng không thể sánh bằng. Tiếp tục đi. Tần Ninh lúc này duỗi tay ngoắc ngoắc, nhìn Vương Thanh Trạch, mặt đầy chế giễu nói. Hắn ngược lại muốn xem Vương Thanh Trạch rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Ngươi tự tìm cái chết thì ta thành toàn cho ngươi. Vương Thanh Trạch hừ một tiếng lại lao lên, vung ra một quyền. Bá vương huyết quyền. Lúc đấm ra một quyền này, ở giữa bàn tay của Vương Thanh Trạch khí huyết hỗn loạn, sắc mặt hắn ta đột nhiên tái đi, thế nhưng một quyền này bây giờ bỗng hiện màu máu. Huyết bá vương thể bị ngươi luyện ra thành hình quỷ quái như này thật sự đúng là mất mặt. Tần Ninh nói xong liền sải bước tiến về phía trước. Lôi linh cầu. Một quyền đấm ra, nắm đấm của Tần Ninh dường như ngưng tụ thành một quả cầu sấm sét, đè ép không khí xung quanh lao ra. Sức mạnh cuồng bạo bùng nổ. Bùm. Sấm sét. Chính là vật mạnh mẽ trong trời đất, vô hình nhưng lại có âm thanh, một số võ giả mạnh mẽ trong lúc tấn thăng sẽ dẫn động lôi kiếp ấy chính là đại diện cho sự trừng phạt của trời đất. Tu hành võ giả chính là nghịch thiên, là chèo thuyền ngược dòng, thậm chí có thể sẽ chết. Sấm sét giáng xuống đại diện cho sự trừng phạt của trời đất, đủ để nhìn ra được sự vô tư và quyết liệt của hắn. Quả cầu sấm sét vô hình nổ tung, âm thanh cuồn cuộn, bao vây tấn công Vương Thanh Trạch. Giờ phút này, mọi người đều cảm thấy hai bên màng nhĩ ù đi, tim đập dữ dội. Đòn tấn công của Tần Ninh quả thật quá bá đạo. Cảm giác như thế nào? Tần Ninh phủi tay, chế giỡn nhìn về phía Vương Thanh Trạch. Ngọc Lôi Thể mà hắn tu hành, cho dù là ở trong thế giới các thần thì nhất định cũng là môn pháp luyện thể đẳng cấp nhất. Nếu thật sự biết sử dụng Vương Thể một cách hoàn hảo thì quả thật sẽ hơi rắc rối một chút. Phù. Vương Thanh Trạch đứng mũi chịu sào, một quyền máu kia trực tiếp tán loạn, liên tục phun ra máu. Hay lắm. Lâm Vi Vũ lúc này hưng phấn vỗ tay khen hay. Nhìn thấy Vương Thanh Trạch ăn trái đắng bị thương, Lâm Vi Vũ cuối cùng cũng cảm thấy trút được cơn giận. Tên khốn kiếp. Vương Thanh Trạch hiểu rõ cho dù Tần Ninh có giết chết mình ở đây thì chẳng qua hắn ta sẽ tỉnh lại ở trong hiện thực, không thể tiếp tục tu luyện ở bên trong rừng thần mộng nữa mà thôi. Tần Ninh, ngươi nhớ cho kỹ. Vương Thanh Trạch khẽ quát, sớm muộn sẽ có một ngày ta bắt ngươi phải trả một cái giá thật lớn. Uy hiếp ta. Tần Ninh lạnh lùng nói, vậy thì ta sẽ khiến ngươi chết ở đây là được. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ cầu xin ngươi sao? Vương Thanh Trạch cười nhạo nói, giết ta cùng lắm thì chỉ khiến ta tỉnh mộng mà thôi. Nhưng lần sau mà để ta gặp được ngươi thì ngươi cứ cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi đi. Vậy sao? Bóng hình của Tần Ninh lóe lên, xuất hiện ở sau lưng Vương Thanh Trạch. Bàn tay xòe ra, nhấc bổng Vương Thanh Trạch lên một cách dễ dàng. Một tia sét tràn vào bên trong cơ thể của Vương Thanh Trạch, ngay lập tức, toàn thân Vương Thanh Trạch run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Ngươi! Ngươi giết ta đi, tỉnh dậy ta sẽ cho ngươi biết cái chết thật sự rốt cuộc là như thế nào. Yên tâm, ngươi vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại đâu. Tần Ninh nắm chặt bàn tay, âm thanh xẹt xẹt liên tục vang lên, cơ thể của hắn ta lúc này gần như đã bị nghiền nát hoàn toàn. Bùm! Cuối cùng, cơ thể của Vương Thanh Trạch nổ tung. Tần Ninh phủi tay, nhìn mấy người còn lại. Làm sao? Chẳng lẽ còn không định tự sát, chuẩn bị để ta ra tay sao? Tần Ninh vừa nói xong, hơn 10 người còn lại vẻ mặt uất ức, nhưng không thể làm gì được. Ngay lập tức, hơn 10 người nâng binh khí trong tay lên, tự vẫn chết. Thi thể lần lượt ngã xuống đất, cuối cùng biến mất không còn dấu vết. Lợi hại, lợi hại. Lâm Vi Vũ lúc này vỗ tay cười nói, quả nhiên không hổ danh là tông chủ phái Thanh Vân. Nếu như cô dám trêu chọc ta, cẩn thận ta đánh chết ngươi. Ngươi dám? Ngươi cứ thử xem. Nhìn thấy bộ dạng đùa bẩn của Tần Ninh, Lâm Vi Vũ tức giận nói, lần này ngươi đã đắc tội với Vương Thanh Trạch, chắc chắn Thánh Vương Phủ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ta khuyên ngươi sau khi ra khỏi rừng thần mộng thì mau chóng rời đi đi. Sợ cái gì? Hắn ta thật sự đã chết rồi. Tần Ninh mấp máy môi, thản nhiên nói. Nhìn vẻ mặt tự tin của Tần Ninh, Lâm Vi Vũ không nhịn được hỏi, ngươi không phải là không biết nếu chết ở bên trong rừng thần mộng thì chỉ là tỉnh mộng thôi đấy chứ? Ta biết. Tần Ninh mỉm cười nói, nhưng giấc mộng của hắn ta đã kết thúc rồi. Tần Ninh không nói gì thêm liền bước đi. Lâm Vi Vũ lúc này đuổi theo khẽ nói, vừa nãy là ngươi cố ý đúng không? Ngươi rõ ràng vốn chẳng hề kiêng dè Vương Thanh Trạch, nhưng lại cố ý nói ta là nữ nhân của ngươi. Ngươi chính là muốn giết hắn. Cô đúng là đồ nữ nhân không biết tốt xấu, sao có thể nói là ta cố ý được. Tần Ninh cười nói, ta làm thế là vì cứu cô mà. Dừng. Lâm Vi Vũ nói dừng một tiếng, ngươi chính là muốn giết người, nhân tiện lợi dụng ta mà thôi. Thích tin hay không? Hai người tranh cãi tiếp tục đi vào sâu trong rừng. Cùng lúc đó, ở một bên khác, vị trí ven rừng thận mộng. Dưới một gốc cây đại thụ, hơn 10 người từ từ mở mắt tỉnh dậy. Hơn 10 người này chính là những đệ tử của Thánh Vương Phủ bị Tần Ninh ép không thể không tự sát. Đáng giận, Tần Ninh khốn kiếp. Một tên đệ tử tức giận nói, tuy nói chỉ là mơ nhưng chết ở trong mơ giống y như thật, cái tên khốn kiếp này vậy mà ép chúng ta tự sát. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ khiến hắn chết không chỗ chôn thân. Đúng vậy, sỉ nhục đệ tử Thánh Vương Phủ chúng ta, đáng chết. Người nào người nấy trong lòng lúc này đều tràn đầy căm phẫn, nhớ lại cảnh tự sát vừa rồi tận sâu đáy lòng mỗi người đều cảm thấy khó chịu. Ủa? Công tử đâu? Đúng rồi, Vương Sư Huynh đâu? Mau gọi Vương Sư Huynh dậy. Mấy tên đệ tử lập tức đi đến bên cạnh Vương Thanh Trạch. Theo lý mà nói thì Vương Thanh Trạch chết sớm hơn bọn họ, lẽ ra phải tỉnh trước mới đúng. Thế nhưng Vương Thanh Trạch cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Vương Sư Huynh. Một tên đệ tử lay người Vương Thanh Trạch, nhưng cơ thể của hắn ta vẫn không có phản ứng. Đột nhiên, một tiếng hét kinh hãi vang lên, tên đệ tử thở dốc, sắc mặt trắng bệch. Kinh ngạc cái gì thế? Một tên đệ tử khác lúc này nhìn không được oán hận nói. Vương Sư Huynh. Chết rồi. như một viên đá ném vào mặt Hồ Yên ả dấy lên hàng ngàn gợn sóng, trong đáy mắt đám người đều ngây ra như phỏng. Sau khi kiểm tra, chậm chậm phát hiện cơ thể của Vương Thanh Trạch lúc này đã hoàn toàn mất đi hơi thở. Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ. Vương Thanh Trạch, chết rồi. Thật sự chết rồi. Sao có thể như thế được? Bây giờ tất cả mọi người đều ngơ ngác, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, xung quanh bỗng yên tĩnh đến đáng sợ. Mọi người đừng hoảng. Một đệ tử lúc này phân tích nói, trên người của Vương Sư Huynh cũng không có thương tích, hơn nữa cũng không hề giống bị trúng độc. Nếu ở đây có người chết thì người ra tay chắc chắn sẽ phải giết luôn chúng ta mới đúng. Đúng vậy. Một tên đệ tử khác lúc này cũng lên tiếng, nhưng chỉ có một điều duy nhất là Vương Sư Huynh bị giết chết ở trong rừng thận mộng, kết quả lại chết thật rồi. Vậy cũng không đúng, Vương Sư Huynh chết, không phải chúng ta cũng tự sát đó sao? Nhắc đến hai chữ tự sát, sắc mặt của mọi người bắt đầu trở nên khó coi. Điều mâu thuẫn duy nhất chính là Vương Sư Huynh bị Tần Ninh giết chết, kết quả không tỉnh lại. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người bỗng thay đổi. Tần Ninh thật sự có thể giết chết người ở bên trong rừng thận mộng. Là thật sự giết chết một người. Mọi người đừng hoảng. Một tên đệ tử có địa vị khá cao lên tiếng trấn an mọi người. Chuyện này, chúng ta chỉ có thể chờ Vương trưởng lão tỉnh lại sau đó quyết định sau. Vương Sư Huynh là đệ tử nòng cốt của Thánh Vương Phủ chúng ta mà lại chết ở đây, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm đâu. Từng đệ tử lúc này dần dần bình tĩnh lại. Chuyến đi này, Thánh Vương Phủ phái ra rất nhiều trưởng lão và đệ tử. Quả thật bọn họ không thể nào gánh vác nổi trách nhiệm trong chuyện này. Cùng lúc đó, dưới một gốc cây, một người mặc áo bào màu đen chậm rãi đứng dậy. Vương trưởng lão. Lão giả mặc áo bào đen vừa mới tỉnh này chính là người dẫn đội chuyến đi lần này, tên là Vương Khiếu Lâm, là cảnh giới hóa thần nhất chuyển, cũng là tầng lớp cấp cao ở trong Thánh Vương Phủ. Vương Thanh Trạch chết rồi. Cái gì? Sắc mặt của lão già mặc áo bào đen thay đổi, kinh hãi hoảng sợ. Nhìn thấy động thái của Vương Khiếu Lâm, vẻ mặt của đông đảo đệ tử trở nên kỳ lạ. Tuy Vương Thanh Trạch là đệ tử nòng cốt của Thánh Vương Phủ, thiên phú xuất chúng nhưng chết ở chỗ này cũng không thể trách trưởng lão Vương Khiếu Lâm được. Trưởng lão Vương Khiếu Lâm tại sao lại phải kinh ngạc như thế? Xong rồi. Vương Khiếu Lâm lúc này kinh hãi ngồi trên mặt đất, sắc mặt rất khó coi. Chủ phủ lần này sẽ lột da ta mất. Một đệ tử khuyên nhủ, Vương trưởng lão, Vương Thanh Trạch sư huynh chính là bị Tần Ninh tông chủ của phái Thanh Vân giết chết, chuyện này không thể đổ lên đầu ngài được, chủ phủ sẽ không làm khó ngài đâu. Ngươi thì biết cái rắm gì? Vương Khiếu Lâm quát lớn, Vương Thanh Trạch chính là con trai của chủ phủ mất con trai sao lại không thể trút giận lên ta được chứ? Cái gì? Lời này vừa nói ra, đông đảo đệ tử hoàn toàn sững sờ. Vương Thanh Trạch là con trai của chủ phủ. Bọn họ chưa bao giờ nghe về chuyện này. Vương Khiếu Lâm chậm rãi nói, Vương Thanh Trạch có tư chất hơn người, 10 tuổi đã thức tỉnh vương thể, nhưng cũng không muốn để cho người khác biết mình là con trai của chủ phủ nên vẫn luôn giấu thân thế, dựa vào thực lực trở thành đệ tử nòng cốt của Thánh Vương Phủ. Bây giờ lại chết ở chỗ này, mà ta còn là người dẫn đội. Vương Khiếu Lâm lúc này hai mắt đỏ bừng, Tần Ninh, phái Thanh Vân, lão phu đương nhiên sẽ chém chết hắn mang về Thánh Vương Phủ, chịu đòn nhận tội. Nghe thấy lời này, sắc mặt của rất nhiều đệ tử cũng trở nên khó coi. Nếu quả thật như vậy thì bọn họ há chẳng phải gặp nạn rồi sao? Đều là do cái tên Tần Ninh kia. Hắc xì. Nếu như nói cứu người là làm chuyện thất đức vậy thì đoán chừng ta bị rất nhiều người chửi mắng đấy. Ngươi. Lâm Vi Vũ lười tranh luận với Tần Ninh. Một thanh niên trông còn nhỏ hơn mình 1-2 tuổi mà lại có một bụng ý đồ xấu xa, hơn nữa cả ngày cứ trưng ra bộ dạng hống hách, không sợ trời không sợ đất khiến người ta vừa giận vừa tức. Nhưng hết lần này đến lần khác, thằng nhóc này có thể sống được đến tận bây giờ thì cũng là một kỳ tích. Cô đi theo ta làm gì? Tần Ninh nhìn Lâm Vi Vũ bước đi bên cạnh, không nhịn được hỏi. Nhìn xem bao giờ thì ngươi chết. Lâm Vi Vũ lại mở miệng, sửa lại lời nói, nơi này chính là rừng thận mộng, không đi cùng đám đệ tử kiếm cát, ta ở một mình quá nguy hiểm. Những người đi vào trong Thiên Thận Cung lần này đều là người có lai lịch lớn, bọn họ căn bản sẽ không kiêng kỵ thân phận của ta, muốn làm gì thì sẽ làm cái đó. Lâm Vi Vũ do dự nói, đi theo ngươi, tốt xấu gì cũng an toàn hơn chút. Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, lẽ nào cô thích ta rồi à? Lời này vừa nói ra, Lâm Vi Vũ sững sờ, lập tức nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt bắn ra tia lửa, Tần Ninh, ngươi, ta đi được chưa? Lâm Vi Vũ tức giận xoay người muốn rời khỏi chỗ này. Đúng lúc đó, Tần Ninh vươn tay giữ chặt cơ thể của cô ta, đột ngột nhào đến. Sắc mặt Lâm Vi Vũ trắng bệch, trong lòng kêu thảm, thôi xong, cái tên này lại bộc phát thú tính rồi. Tần Ninh nhảy ra, ôm Lâm Vi Vũ vào lòng, hai thân hình dán chặt vào nhau lăn lộn dưới đất. Ngươi làm. Lâm Vi Vũ vừa định hô to, nhưng Tần Ninh nhanh hơn, chè lấy miệng Lâm Vi Vũ. mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lâm Vi Vũ có cảnh giới không bằng Tần Ninh, lúc này càng không có khả năng phản kháng. Lúc này, Lâm Vi Vũ hoàn toàn sợ hãi. Xong rồi, ta bị cái tên vô sĩ này. Hu hu. Không muốn, không muốn chút nào. Lâm Vi Vũ gào thét trong lòng. Yên tĩnh chút. Tần Ninh lúc này đột nhiên khẽ quát lên, sau đó đè lên người Lâm Vi Vũ, nói nhỏ, nếu không muốn chết thì yên lặng đi. Hắn nói ra, Lâm Vi Vũ càng tuyệt vọng hơn. Mà lúc này, một luồng hơi lạnh phiêu đãng thổi đến, khiến Lâm Vi Vũ ngừng lại sự suy đoán trong lòng. Tiếng rắn khè vào lúc này ngày một gần, khí lạnh cũng ngày một ngần. Lâm Vi Vũ nghiêng sang nhìn, thân thể tức thì căng cứng, sắc mặt tái xanh, linh thú cấp 7. Linh mãn hàng băng. Lâm Vi Vũ tránh khỏi bàn tay của Tần Ninh, thấp giọng nói, là linh mãn hàng băng, linh thú cấp 7, cao thủ cảnh giới thiên nguyên, chúng ta không phải đối thủ. Tần Ninh cũng lười để ý Lâm Vi Vũ, nhìn về phía trước. Nếu chỉ có mình linh mãn hàng băng cấp 7 thì hắn cũng không lo lắng làm gì. Bù. Mà giờ khắc này, một tiếng ùm bò trầm thấp vang lên. Linh thú cấp 8. Kim ngưu sừng tím. Trái tim Lâm Vi Vũ lúc này đập thình thịch. Linh thú cấp 8, cường giả cảnh giới thông thiên. Gà. Đột nhiên, có tiếng sói tru vang lên. Hai người trốn trong hố sâu nín thở, một thân hình cao hơn trăm trượng đang từng bước tiến đến, tư thái yêu nhã, dáng dấp oai vệ. Linh thú cấp 8. Khiếu thiên thôn Nguyệt Lan. Lúc này, Lâm Vi Vũ đã hoàn toàn sợ hãi. Toàn bộ vùng đất Cửu U, linh thú cấp 7 thì còn dễ nói, nhưng linh thú cấp 8 thì cực kỳ hiếm gặp. Mà linh thú cấp 9 thì càng ít đến đáng thương. Nhưng lúc này lại xuất hiện những hai con. Bất kể là Kim Ngưu Sừng Tím hay là Khiếu Thiên Thôn Nguyệt Lan thì đều là vương giả trong linh thú cấp 8. Mà lúc này, ở một nơi xa xôi, không chỉ có mấy con linh thú này, mà còn một vài linh thú cấp 7, cấp 8 đang tiến về nơi này. Rốt cuộc ngươi đưa ta đến chỗ nào thế? Nhìn thấy mấy con linh thú đi xa dần, Lâm Vi Vũ mới dám lên tiếng. Núi Mộng Sơn, trung tâm rừng Thận Mộng. Tần Ninh lúc này đứng lên, lạnh nhạt nói, xem ra, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, nó thật sự đã trưởng thành ở nơi này rồi đấy. Thật sự trưởng thành? Cái gì thật sự trưởng thành cơ? Lâm Vi Vũ nhìn Tần Ninh, cảm thấy người thanh niên trước mặt mình giống như một người thần bí vậy. Tiếp theo, tốt nhất cô đừng đi theo ta nữa. Tần Ninh nhìn Lâm Vi Vũ, lại nói, vậy đi cùng ta cũng được, nhưng ta bảo cô làm cái gì thì phải làm cái đó, nếu không thì sẽ chết. Ta hiểu rồi. Ánh mắt Lâm Vi Vũ hiện ra vẻ giảo hoạt rồi biến mất. Bây giờ, cô ta còn lâu mới rời đi ấy. Cô ta muốn xem, rốt cuộc Tần Ninh định làm gì. Hai người lập nhóm, đi theo dấu vết của linh thú ban nãy, lần về ngõ sâu phía trước. Cả đoạn đường, Tần Ninh đi theo dấu chân trên mặt đất, cực kỳ cẩn thận. Lâm Vi Vũ càng không hiểu rốt cuộc hắn định làm gì. Đến rồi. Mà đột nhiên, Tần Ninh nhìn phía trước, dừng lại bước chân. Lâm Vi Vũ lúc này nhìn về phía trước, sắc mặt càng kinh sợ hơn. Lúc này, trước mặt hai người là một ngọn núi nguy nga, cao ngất, cắm thẳng lên mây xanh. Hai người đứng dưới chân núi, nhìn lên trên cũng không thấy đỉnh núi đâu. Mà đám linh thú đi qua ban nãy, lúc này tụ tập dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên, như đang chờ đợi điều gì đó. Lâm Vi Vũ không hiểu nói, rốt cuộc là thứ gì mà khiến đám linh thú cấp 7, cấp 8 này tụ lại một chỗ chờ đợi vậy? Bình thường thì linh thú cấp 7, cấp 8 đều có địa bàn của mình, không vượt sang địa phận của nhau, nếu không sẽ chém giết không ngừng. Thế nhưng lúc này, đám linh thú cấp 7, cấp 8 kia đều tụ tập chung lại một chỗ, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm lên đỉnh núi, không thèm quan tâm đến những linh thú khác. Thật sự quá kỳ quái. Cô nghe nói đến sen cửu chuyển thiên tiên bao giờ chưa? Tần Ninh lúc này lên tiếng. Sen cửu chuyển thiên tiên. Lâm Vi Vũ kinh ngạc nói, sen này nghe nói được phong là linh hoa cửu phẩm, hơn nữa còn là kiểu không bao giờ gặp được. Muốn nuôi dưỡng hoa này, phải cần có linh khí thiên địa dưỡng 10 vạn năm, mà trong 10 vạn năm này, không được có bất kỳ linh khí dao động nào. Quan trọng nhất là, khác với hoa sen bình thường, sen cửu chuyển thiên tiên không sinh ra từ bùn đất mà là từ sấm sét của trời đất đánh vào. Lâm Vi Vũ nói, nghe nói nếu có được nó thì sẽ khiến xương trắng mọc thịt, nuôi dưỡng hồn phách. Đây nhất định là thần hoa chứ không phải linh hoa gì nữa. Tần Ninh nhìn Lâm Vi Vũ, từ từ nói, xem ra mười mấy vạn năm truyền thừa của kiếm các không phải để trưng nhỉ. Đương nhiên rồi. Lâm Vi Vũ nói vậy, rồi sửng sốt. Ý ngươi là, trên đỉnh núi đó, có sen cửu chuyển thiên tiên. Lâm Vi Vũ tự cảm thấy lời nói của mình không thể tin được. Tần Ninh lúc này lại nói, có thật hay không, lên đỉnh núi là biết. Lên đỉnh núi? Lâm Vi Vũ vội vã nói, ngươi muốn chết đấy à, ban nãy mấy con kia không phát hiện ra ngươi, bây giờ chúng ta đi cùng đường với nó mà thấy sự uy hiếp của chúng ta thì chắc chắn sẽ tấn công chúng ta đó. Vậy thì cứ chờ tiếp thôi. Tần Ninh không quan tâm lắm. Sen cửu chuyển thiên tiên này, hắn nhất định phải lấy được. Nếu như có nó, vậy kinh mạch tỉnh lại, nhất định có thể quay về thời kỳ đỉnh phong. Tần Ninh dần cảm thấy nóng lòng. Tần kinh mạch, huynh phải chờ đệ. Tần Ninh lúc này nở một nụ cười. Hai bóng người nằm dưới đất, nhìn về mấy con linh thú phía xa, không dám vọng động. Kể cả là Tần Ninh cũng phải hoàn toàn thu lại hơi thở. Chuyển động, chúng nó chuyển động rồi. Mà lúc này, Lâm Vi Vũ đột nhiên vui mừng nói. Soạt soạt soạt. Nhưng Lâm Vi Vũ vừa mới nói xong thì đã có mấy âm thanh xé gió từ trên trời phi xuống. Cùng với những âm thanh xé gió kia, từng bóng người lúc này xuất hiện. Những bóng người đấy đều mang theo hơi thở mạnh mẽ, đè ép xuống. Dù là đám linh thú cấp 7, cấp 8 kia cũng phải lộ ra ánh mắt đáng sợ. Mà lúc này, có những mấy chục người đứng ở trên không trung, nhìn xuống phía dưới. Đó là Tề U Ngữ của U Minh Tông, đầu sỏ cảnh giới hóa thân. Lâm Vi Vũ nhìn một người đàn ông áo đen phía trên, kinh ngạc nói. Còn người mặc đồ trắng kia là tiền bối Kiếm Phong Tuyết của Kiếm Các chúng ta. Lâu lắm rồi tiền bối ấy không rời Kiếm Các, ta cũng không biết lần này ông ấy đến. Còn kia là Đỗ Triết của Đại Nhật Thần Giáo, cũng là cảnh giới hóa thân. Lâm Vi Vũ nhìn những người kia, kinh ngạc vạn phần. Hơn nữa có vài người cô ta không nhận ra. Tần Ninh, chúng ta đi thôi. Lâm Vi Vũ cảm giác sự tình không đơn giản, kéo áo Tần Ninh, nói, những con linh thú này chúng ta không đánh lại được đâu, chưa nói đến mấy đầu sọ cảnh giới hóa thần kia nữa. Nếu mà bị phát hiện thì sẽ tệ lắm. Cô sợ cái gì? Tần Ninh cười nhạt, ban nãy cô bảo Kiếm Phong Tuyết của Kiếm Các cũng có mặt còn gì. Bọn họ đều là cảnh giới hóa thần, cô đừng có lo sợ mù quáng. Ta. Lâm Vi Vũ sửng sốt, rồi nói, không phải ta lo cho ta, mà là ngươi không cẩn thận thì sẽ mất mạng đấy. Tần Ninh thì mỉm cười đáp, yên tâm, bọn họ không đến thì ta mới lo, chứ giờ đến rồi thì ta cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Nghe Tần Ninh nói linh tinh như vậy, Lâm Vi Vũ càng không hiểu. Những người kia có thực lực mạnh mẽ cỡ nào chứ? Đó đều là cảnh giới hóa thần, còn đáng sợ hơn đám linh thú kia nhiều. Mà lúc này, các cảnh giới hóa thần cũng tụ tập lại ở đây. Tề U Ngữ của U Minh Tông nhìn những người ở đây, chắp tay nói, xem ra Kiếm Các và Đại Nhật Thần Giáo cũng nhận được tin tức rồi hả? Tề U Ngữ, U Minh Tông của ngươi cũng vậy còn gì? Đỗ Triết đến từ Đại Nhật Thần Giáo quái gở nói, đến ngươi còn đích thân ra mặt thì chứng tỏ U Động Thiên cũng cực kỳ muốn có nó đấy nhỉ? Hai vị ở đây tranh luận cũng chẳng có ý nghĩa gì cả đâu. Kiếm Phong Tuyết của Kiếm Các lúc này nói, sen cửu chuyển thiên tiên cực kỳ quý giá, những linh thú này cũng rất muốn có nó đấy. Ba bên lúc này nhìn linh thú bên dưới, cũng trở nên cẩn thận hơn. Trong số đó có vài linh thú cấp 8, mặc dù là cảnh giới thông thiên, nhưng nếu bộc phát ra thì cũng có thể đấu với cảnh giới hóa thần. Có điều, so với đám linh thú kia thì ta càng quan tâm đến gia tộc con cháu của Lệ Vương và Khánh Vương hơn. Tề U Ngữ nói xong, người của cả ba tông môn lớn đều nhìn sang một bên. Mà ở đó, hai nhóm người hợp lại một chỗ, cũng đang quan sát ba tông môn lớn. Hai nhóm người kia, đứng đầu là hai người có hơi thở mạnh mẽ, đương nhiên cũng là cảnh giới hóa thần. Một trong số đó có thân thể khôi ngô, mắt mang vẻ hung ác, người còn lại thì gầy yếu hơn một chút Lệ Sinh Phong của Lệ Gia. Khánh Trạch Thiên của Khánh Gia. Tề U Ngữ nhìn hai người này, cười nhạt nói, hóa ra hai nhà các ngươi cũng nhận được thông tin. Nằm bên lúc này đều có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng lúc này, ở đây có đến mười mấy vị cảnh giới hóa thần. Hơn mười vị cảnh giới hóa thần, ở bên trong vùng đất Cửu U đều rất hiếm gặp. Tần Ninh, chúng ta phải làm gì đây? Lâm Vi Vũ lúc này hỏi, nhóm đầu sọ cảnh giới hóa thần kia mà để ý thì sẽ nhận ra chúng ta mất. Chúng ta ngủ một giấc thôi. Tần Ninh từ từ nói. Cái gì? Dù sao nếu bọn họ đánh nhau thì cũng không liên quan gì đến chúng ta, chờ bọn họ lên núi thì chúng ta đi theo là được. Tần Ninh mỉm cười, giờ đang rảnh rỗi, vậy ngủ một giấc thôi. Ngươi. Lâm Vi Vũ không thể không cảm thán, Tần Ninh này to gan thật. Mà lúc này, Khánh Trạch Thiên kia cùng Lệ Sinh Phong cũng nhìn về phía Tề U Ngữ, Kiếm Phong Tuyết và Đỗ Triết. Khánh Trạch Thiên mỉm cười, ba vị dẫn người đến đây được, vậy chúng ta cũng có thể chứ. Sen cửu chuyển thiên tiên này chưa xuất hiện, ta nghĩ ai cũng có cơ hội cạnh tranh thôi, Lệ Sinh Phong lạnh nhạt nói, đương nhiên, ai nhận được tin tức để qua đây thì đều sẽ có cơ hội. Hai người kia lúc này rõ ràng là không định nhường. Sắc mặt của nhóm Tề U Ngữ không được đẹp lắm. Khánh Gia là con cháu của Khánh Vương cùng Lệ Gia là con cháu của Lệ Vương, mặc dù danh tiếng trong vùng đất Cửu U không được rõ, nhưng nền tảng có khi còn thâm sâu hơn bốn tông môn lớn ấy chứ. Năm đó Cương Vương Minh Uyên và Viện trưởng Học viện Thiên Thần là đồ nhi của Tôn giả Thanh Vân, thành lập Cương quốc Bắc Minh thì Tam Hoàng Thất Vương là những người được coi trọng nhất, được phong hầu lập tướng. Vì vậy mà con cháu của Tam Hoàng Thất Vương có tích lũy rất nhiều, bảo tồn được nền tảng, hiện giờ đủ để phát triển cảng mạnh mẽ hơn trên vùng đất Cửu U, cho nên, ở bên ngoài, một vài thế lực và gia tộc cho rằng bốn tông môn lớn cùng Thánh Đan Các mới là mạnh nhất. Nhưng trên thực tế, con cháu của Tam Hoàng Thất Vương cùng những gia tộc truyền thừa cổ, thế gia cổ còn mạnh hơn nhiều. Thậm chí, một vài địa phương ít dấu chân người còn tồn tại cả cổ quốc, những cổ quốc đó mới thật sự đáng sợ. Có điều con cháu của Tam Hoàng Thất Vương tuy không tầm thường, nhưng cũng không khiến bốn tông môn lớn phải sợ hãi. Hơn nữa, sen cửu chuyển thiên tiên này có giá trị cực kỳ quý giá, cho dù là nhân vật cảnh giới hóa thần cũng không muốn buông tay. Tề U Ngữ nói, nếu ai cũng không nhường ai, như vậy, chúng ta cùng lên đỉnh núi xem đi. Có điều, cũng nên giải quyết mấy thứ vướng mắc này trước đã chứ. Tề U Ngữ nói đến đám linh thú kia. Mặc dù nói linh thú cảnh giới thiên nguyên, thông thiên không gây nên phiền hà gì cho họ, nhưng nếu không diệt trừ thì sẽ dễ gây họa về sau. Được. Mấy người đều gật đầu đồng ý, bọn họ nhận được tin sen cửu chuyển thiên tiên ở trên đỉnh núi, mà đám linh thú này dĩ nhiên cũng đến vì nó. Đã vậy thì tốt nhất nên diệt trừ đối thủ cạnh tranh chung trước. Dưới chân núi, nhất thời, mấy chục người giao đấu với linh thú. Linh khí tức thì lưu chuyển, đá loạn bay đầy chân núi, tiếng vang vọng bên tai không dứt. Mặc dù có Kiếm Phong Tuyết ở đây đảm bảo sự an toàn của cô ta, nhưng nếu Tần Ninh bị phát hiện thì e là sẽ chết không nghi ngờ. Tần Ninh, ngươi... Lâm Vi Vũ xoay người lại nhìn Tần Ninh, đang định nói thì phát hiện Tần Ninh thế mà dựa lưng vào tảng đá, chắp hai tay sau óc và... Ngủ. Cái tên này to gan thật, dám ngủ ở chỗ này cơ đấy. Hả? Làm sao? Tần Ninh mơ màng nhìn Lâm Vi Vũ, hỏi, đánh xong rồi à vẫn chưa? Lâm Vi Vũ cạn lời, ngươi không sợ chết à những người kia, hoặc đám linh thú kia mà phát hiện chúng ta thì ai cũng có thể giết chết được chúng ta hết. Yên tâm, không phát hiện ra đâu. Tần Ninh phất tay. Chúng ta cách họ 300 mét là họ sẽ không cảm nhận được đâu. Hả? Lâm Vi Vũ sửng sốt, sao Tần Ninh lại chắc chắn là trong vòng 300 mét sẽ không bị phát hiện vậy chứ? Thấy dáng vẻ thề thốt của Tần Ninh, Lâm Vi Vũ càng thấy kỳ quái. Rõ ràng chỉ là một thanh niên kém cô ta 2 tuổi, thế mà lại tự tin đến như vậy. Lúc này, năm bên đều có cảnh giới hóa thần ra tay, đám linh thú cấp 7 cấp 8 kia không có chút sức phản kháng nào, nhưng bọn chúng cũng không chịu bỏ cuộc. Đám linh thú tụ tập ngày càng nhiều, cuốn lấy cường giả mỗi bên. Cảnh tượng này khiến Lâm Vi Vũ kinh sợ. Đám linh thú kia cực kỳ muốn có được sen cửu chuyển thiên tiên. Từng con linh thú xông lên, sát khí đầy trời. Nhưng cường giả năm bên cũng mạnh mẽ như mãnh hổ, không ngừng áp chế linh thú. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm giác lòng mình chịu một chấn động cực lớn. Xem ra đỉnh núi đúng là đồ tốt. Càng là vậy, giao chiến càng thêm thảm thiết. Những linh thú cấp 7, cấp 8 xông vào như thiêu thân. Đến cho mấy cảnh giới hóa thần tọa trấn đều phải kinh ngạc. Chỉ nguyên sen cửu chuyển thiên tiên thôi, sao có thể khiến cho đám linh thú này điên cuồng như vậy chứ? Lúc này, mọi người càng dồn sức hơn. Đám linh thú này cuồng bạo như thế, chứng minh chúng không chỉ đến vì sen cửu chuyển thiên tiên. Oanh! Mà lúc này, núi cao vạn trượng đột nhiên rung động kịch liệt. Có điều năm bên thế lực cũng phải trả giá bằng mười mấy cường giả cảnh giới thông thiên. Nhìn mặt đất đầy thi thể, các cao thủ cũng không rảnh đi thu những vật có giá trị kia. Đi. Lúc này, Tề U Ngữ của U Minh Tông dẫn người xông lên đỉnh núi. Mà cùng lúc đó, Kiếm Phong Tuyết và Đỗ Triết cũng xông lên. Khí thế mạnh mẽ tăng lên từng tầng. Ánh mắt Khánh Trạch Thiên lạnh nhạt, cười giảo, cùng Lệ Sinh Phong dẫn theo mười mấy người đi lên. Xung quanh, ngoài mùi máu tanh ra thì cũng dần yên tĩnh trở lại. Lâm Vi Vũ nhìn quanh, chỉ thấy lạnh gáy. Bao nhiêu là linh thú cấp 7, cấp 8 thế này? Ngày thường muốn nhìn thấy e còn khó hơn lên trời. Lâm Vi Vũ không khỏi nói, mấy người kia đáng sợ quá rồi đấy. Tần Ninh vỗ tay đứng dậy, híp mắt cười, được rồi, cũng phải cảm ơn bọn họ đã giải quyết đám linh thú cấp 7 cấp 8 kia, nếu không thì cũng phiền. Cảm ơn bọn họ. Lâm Vi Vũ lúc này cạn lời, đám linh thú kia đều bị giải quyết hết rồi, nhưng ngươi có nghĩ đến, những người leo núi đều là cảnh giới hóa thần không hả? Mặc dù ngươi có nhiều thủ đoạn, nhưng đối mặt với cảnh giới hóa thần, ngươi làm gì được? Cô cũng bảo ta có nhiều thủ đoạn mà. Cảnh giới hóa thần cũng chẳng là cái gì. Tần Ninh nói rồi, sải bước ra, nhàn nhã lên đỉnh núi. Tần Ninh. Lâm Vi Vũ lúc này ngăn Tần Ninh lại, vội vàng nói, chúng ta đi thôi, hai người chúng ta chớ nên tham bảo vật. Đám cảnh giới hóa thần vô địch kia không quan tâm ngươi là ai đâu, lão vệ không ở đây, bọn họ sẽ không nể mặt ngươi đâu. Không nể mặt. Vậy giết là xong. Tần Ninh tùy ý đáp, sen cửu chuyển thiên tiên đó vốn thuộc về ta, là thứ ta buộc phải có được, nếu không ta còn đến rừng mộng sơn này làm gì nữa. Lâm Vi Vũ thật sự hết cách. Từng lời nói và hành động của Tần Ninh đều không giống đi đối diện với cảnh giới hóa thần mà là với nhóm chính cửa cảnh giới vậy. Cái tên này lấy đâu ra tự tin vậy chứ? Nhìn sự cố chấp của Tần Ninh, Lâm Vi Vũ thật sự không dám một mình rời đi. Ây mà biết dưới núi có gặp nhóm linh thú mạnh mẽ nào không cơ chứ? Trong bất lực, Lâm Vi Vũ lại vội vàng chạy theo Tần Ninh. Hai bóng người không ngừng trèo lên núi. Thời gian trôi qua, cả hai cuối cùng cũng lên được đến đỉnh núi. Ở phía trước, Tần Ninh nói chắc như đinh đóng cột. Đây chính là đỉnh núi hả? Lâm Vi Vũ nhìn quanh, cảm thấy kỳ quái. Đỉnh núi này không trụi lũi mà lại sinh trưởng những cây cổ thụ lá đỏ, nhìn kỹ thì lại rất giống lá phong. Từng phiến lá kéo dài không dứt, tạo thành từng chùm, giống như đi vào một biển lửa vậy. Từ bây giờ cô cứ đi theo ta là được. Tần Ninh lạnh nhạt nói, có khả năng còn thưởng cho cô một cơ duyên. Xì. Lâm Vi Vũ xì một tiếng, người tốt nhất nên cẩn thận, đừng va phải những cảnh giới hóa thần kia, nếu không cả hai chúng ta sẽ chết đấy. Nếu gặp phải, họ mà chặn ta thì cũng đừng mong sống sót. Tần Ninh chắp tay ra sau, bước ra phía trước. Đỉnh núi này có vẻ rất rộng, bốn phía toàn là cây lá đỏ, nhìn mà hoa hết mắt. Lúc này, cách nhóm Tần Ninh hàng ngàn mét, có mấy chục người nhất tề dừng lại. Mấy chục người này đứng dưới cây đỏ, nhìn về phía trước, hô hấp trở nên dồn dập. Quả nhiên là sen cửu chuyển thiên tiên. Tề U Ngữ lúc này cũng run rẩy. Loại linh hoa thần kỳ thế này, đừng nói ông ta là hóa thần một chuyển, đến cả mấy lão cổ hữu hóa thần chín chuyển kia nhìn thấy cũng phát điên ấy chứ. Tổng cộng 9 cây. Kiếm Phong Tuyết lúc này cũng đỏ mắt, nói, ít nhất mỗi người đều có thể đạt được một cây. Đỗ Triết của Đại Nhật Thần Giáo cũng gật đầu. Tuy sẽ có tranh đoạt, nhưng ít nhất sẽ không phải trắng tay. Lúc này, Tề U Ngữ, Kiếm Phong Tuyết và Đỗ Triết nhìn nhau, rồi gật đầu. Khánh Trạch Thiên cùng Lệ Sinh Phong cũng không khỏi trở nên cẩn thận. Cuối cùng, Tề U Ngữ đi ra, nói, Lệ Sinh Phong, Khánh Trạch Thiên. Tề U Ngữ long trọng lên tiếng, nếu như là hai gia tộc lớn các ngươi đối mặt với hai tông môn lớn chúng ta, thì chúng ta sẽ mặc cảm không bằng, nhưng bây giờ, chúng ta là ba tông môn lớn. Ba tông môn lớn hiển nhiên là định liên kết với nhau. Thấy ba tông môn lớn phân chia như vậy, Lệ Sinh Phong cùng Khánh Trạch Thiên không hề tức giận mà lui bước. Hai người nhìn nhau, ngược lại mỉm cười. Ba vị bắt nạt như vậy không tốt lắm đâu. Lệ Sinh Phong từ từ nói, chín cây này, các ngươi đòi sáu, chúng ta ba, nghe không được hay cho lắm nhỉ. Ồ, vậy ý ngươi sao? Ý của chúng ta là, chúng ta lấy sáu, mà các ngươi, chỉ có ba. Một thanh âm khàn khàn lúc này vang lên. Trong Lệ gia có 7-8 người xuất hiện. Người đi đầu có gương mặt tiều tụy, vóc người gầy nhỏ, giống như một đoạn thân cây, giọng nói cũng khàn khàn như muốn cào vào trong lòng người vậy, cực kỳ đau đớn. Là ông. Nhìn người xuất hiện, Tề U Ngữ, Đỗ Triết cùng Kiếm Phong Tuyết đều không khỏi kinh hãi. Không ngờ lão hủ nhiều năm không ra ngoài mà ba vị vẫn nhận ra được. Con cháu Viêm Hoàng, Viêm gia thiết thủ Viêm Khô. Sắc mặt ba người Tề U Ngữ hơi khó coi, danh tiếng của tiền bối Viêm Khô, chúng ta đương nhiên biết. Đã biết rồi thì ba tông môn lớn các ngươi mỗi bên một cây, ba nhà chúng ta mỗi nhà hai cây. Ta nghĩ, các ngươi cũng không có ý kiến gì đâu. Giọng nói khàn khàn của Viêm Khô lúc này nghe rất thông dong, như là đang ra lệnh vậy. Sắc mặt của ba người Tề U Ngữ càng thêm xấu xí hơn. Không ai ngờ rằng người Viêm gia lại ẩn náu trong nhóm người Lệ gia và Khánh gia, mà bọn họ lại không phát hiện được. Viêm Hoàng. Một trong Tam Hoàng Thất Vương đi theo Cương Vương Minh Uyên năm đó, đứng đầu Tam Hoàng, là lão tổ cảnh giới hóa thần vô địch. Con cháu Viêm Hoàng hiện nay đều thuộc sự tồn tại siêu đỉnh trong Cửu U Đại Lục. Có điều những gia tộc này đều khiêm tốn ẩn nấp, người ngoài không biết mà thôi. Ba gia tộc lớn ở đây, bọn họ muốn chiếm lời đúng là không thể. Thiết thủ Viêm Khô là một người nói năng thận trọng, giết người như ngóe trong số các cảnh giới hóa thần vô địch. Thúc phụ. Một gã thanh niên bên cạnh Viêm Khô lo lắng nói, đây chính là sen cửu chuyển thiên tiên, cho bọn họ ba cây trong số chín cây thì lỗ quá. Nghe vậy, Viêm Bách Vũ không nói nhiều lời nữa, nhưng vẫn không cam lòng. Hai gã thanh niên bên cạnh không ngừng nhỏ giọng an ủi. Tề U Ngữ, Kiếm Phong Tuyết và Đỗ Triết nhìn nhau, thấy được sự bất lực trong mắt đối phương. Vốn dĩ cứ tưởng mình là người thắng, nhưng không ngờ Lệ gia cùng Khánh gia đã có sự chuẩn bị. Đã vậy, chúng ta tự hái theo cách của tiền bối Viêm Khô đi. Vậy là tốt nhất. Viêm Khô gật đầu, phất tay. Sáu phe thế lực đi lên, nhìn sen cửu chuyển thiên tiên trong ao máu yêu dị, hưng phấn không thôi. Sen cửu chuyển thiên tiên, sinh trưởng ở nơi cực nóng. Trên đỉnh núi này, hô hấp cũng cảm giác được phổi khô nóng. Ao máu bên trong kia cũng không phải máu tươi, mà là một dòng nước đỏ như máu ồ ạt chảy ra, nuôi dưỡng sen cửu chuyển thiên tiên. Ra tay thôi. Tức thì, một vị cao thủ cảnh giới thông thiên của Lệ Gia xông lên, bàn tay bao quanh linh khí, bắt lấy. Phốc. Nhưng đột nhiên, cao thủ cảnh giới thông thiên kia vừa mới đưa tay ra thì đã có tiếng phốc phốc vang lên, chỉ thấy hai tay vừa mới lướt qua ao máu thì đã hóa thành xương trắng âm u, khí nóng khiến hai tay kẻ này bị nướng đến bốc hơi, đến mức xương hai tay cũng có dấu hiệu bị hòa tan. Nếu kẻ này không thu tay nhanh thì e là xương cốt cũng hỏng luôn. Thấy cảnh này, mấy người đều lạnh ngắt. Ao máu có điều kỳ lạ. Một đám người lúc này đều không dám lỗ mãng. Cho dù là mấy vị cảnh giới hóa thần vô địch cũng phải dè chừng. Tiến gần đến ao máu rồi nhưng không ai dám thử. Sen cửu chuyển thiên tiên ở trước mặt rồi mà lại không hái được. Thật sự bực bội mà. Mà lúc này, ở góc khác, Tần Ninh dẫn Lâm Vi Vũ đi lên đỉnh núi, xuyên qua rừng cây đỏ lửa, vòng theo một hướng khác. Người đi đâu vậy? Lâm Vi Vũ nhìn về phía trước, không hiểu nói, theo phương hướng thì bọn họ đi về chỗ khác mà. Không phải ngươi muốn sen cửu chuyển thiên tiên sao? Không phải vội. Không phải vội. Lâm Vi Vũ nhìn Tần Ninh, chế nhạo, ngươi vừa thấy bọn họ đều chạy đến sen cửu chuyển thiên tiên rồi mà. Nếu bọn họ hái được thì ngươi chẳng còn cái đinh gì đâu. Cô nói đúng lắm. Tần Ninh mỉm cười, được rồi, để tình cô khổ cực như vậy, ta tặng cô một cơ duyên. Tặng ta một cơ duyên. Dù sao Thanh Vân Tông ta cũng ở trong địa bàn của kiếm các cô. Lần sau không chừng Thanh Vân Tông còn đè ép kiếm các ấy chứ, nên giờ coi như bồi thường một chút trước vậy. Nghe vậy, Lâm Vi Vũ liền biểu môi. Cái tên này sao mà tự đại thế? Kia đều là những cảnh giới hóa thần vô địch, hơn nữa, nếu bọn họ không có cách, thì Tần Ninh có cách lấy được sen cửu chuyển thiên tiên chắc. Mặc dù có lấy được, thì sao có thể đem đi ngay trước mắt bọn họ? Đến rồi. Nhưng lúc này, Tần Ninh đột nhiên dừng chân lại. Hả? Đây là gì? Thấy Tần Ninh dừng lại, Lâm Vi Vũ bị một cây cổ thụ trước mắt hấp dẫn. Cây cổ thụ này cành lá rậm rạp, mở rộng ra, kéo dài trăm mét, đứng bên dưới thì cảm nhận được một luồng khí ấm áp tiến vào trong cơ thể, cực kỳ thoải mái. Cảm giác sao? Tần Ninh nhìn Lâm Vi Vũ, cười nói, có phải rất thư thái không? Ừ, không rõ là cảm giác gì, nhưng khiến người ta bình tĩnh lại, rất hưởng thụ. Lâm Vi Vũ đi đến dưới tán cây, sờ vào thân cây, một hơi thở ấm áp bao phủ toàn thân. Thân cây này làm bằng sắt à? Sắc mặt Lâm Vi Vũ trở nên kinh ngạc. Cây sắt? Tần Ninh gật đầu, đáp, không sai, cây sắt, hơn nữa còn là cây sắt giúp người ta tu hành được. Tần Ninh bắt lấy cánh tay Lâm Vi Vũ, một tay khác ngắt một cành cây xuống, đặt vào lòng bàn tay Lâm Vi Vũ. Đừng nói nữa, từ từ cảm nhận đi. Lâm Vi Vũ gật đầu. Ông? Đột nhiên, trái tim cô ta như rung lên, Lâm Vi Vũ liền kinh ngạc. Một cảm giác không rõ là gì tiến vào trong cơ thể, nuôi dưỡng thể mạch và đan điền. Cảm giác đó khiến cô ta không khỏi nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm nhận. Mà dần dần, có một luồng khí cuộn lại, nhập vào trong cơ thể. Lâm Vi Vũ cảm nhận được, đó là một loại linh khí trùng kích, nhưng cơ thể của cô ta không hề bài xích. Cô ta thậm chí còn không biết đã phát sinh chuyện gì mà cơ thể đã tăng cấp rồi. Đan hải lúc này trở nên mênh mông, linh khí phong phú, hơn nữa còn vô cùng căng tràn. Sao lại như vậy được? Lâm Vi Vũ kinh ngạc nhìn sang bên cạnh, nhưng Tần Ninh không hề ở đó nữa. Lúc cô ta ngẩng đầu lên, thì thấy Tần Ninh ngồi trên thân cây, hai tay chắp vào tạo hình chữ thập, như đang lẩm bẩm cái gì đó, có vẻ là tu luyện. Tần Ninh lúc này đúng là đang tu luyện. Mà dần dần, những cành cây bên cạnh Tần Ninh uốn lại như ngón tay, khẽ khàng chạm vào thân thể hắn. Mà mỗi khi nó lướt qua, cơ thể Tần Ninh như đang chậm rãi ngưng tụ một đoạn ánh sáng, dung hợp vào trong người hắn. Cảnh tượng này nhìn thật sự rất kỳ lạ. Khi những đường sáng kia lóe lên, cơ thể Tần Ninh giống như không ngừng tụ tập sức mạnh. Mà khi tụ tập được 100 đường sáng, khí hải xung quanh Tần Ninh đột nhiên biến chuyển mạnh mẽ, cuộn trào mà lên. Cảnh giới thiên võ năm biến rồi. Cảnh này khiến Lâm Vi Vũ kinh ngạc vạn phần. Mặc dù cô ta dựa vào cành cây cổ quái này để nâng cấp bản thân lên cảnh giới thiên võ ba biến, nhưng Tần Ninh có cảnh giới cao hơn cô ta, ấy thế mà cũng dễ như trở bàn tay. Người này nhìn không giống khổ tu gì cả, mà giống như ăn hoa quả vậy. Hơn nữa, sự biến động này vẫn còn đang tiếp tục. Cảnh giới thiên võ 6 biến. Cảnh giới thiên võ 7 biến. Chỉ trong thời gian một nén hương mà đan hải trong cơ thể Tần Ninh như rộng thêm một vòng, khí thế cũng mạnh hơn nhiều. Sau hai nén hương thì đã là cảnh giới thiên võ 7 biến. Phù. Lúc này, Tần Ninh thở ra một ngụm khí bẩn, mở hai mắt ra. Ồ, thấy Lâm Vi Vũ cổ quái nhìn hắn, Tần Ninh nói, lên cảnh giới nào rồi? Cảnh giới thiên võ ba biến. Ba biến. Coi như tạm được. Tần Ninh gật đầu, đứng dậy, trực tiếp nhảy xuống. Lâm Vi Vũ nhìn Tần Ninh, bất ngờ nói, đây là cây sắt gì mà lạ thế? Mà sao ngươi biết nó có thể hỗ trợ tu hành? Hơn nữa, ngươi. Từ bốn biến lên bảy biến, có đáng sợ quá không vậy? Cô nhóc nhà cô hỏi nhiều thật đấy. Tần Ninh cười híp mắt nhìn cây cổ, nói, cô có nghe nói đến cây thế giới chưa? Cây thế giới? Lâm Vi Vũ lắc đầu. Lâm Vi Vũ vội vàng nói, ta nghe cha nói, ngũ hành thần đằng rất hiếm gặp trong thế giới này, nghe nói chỉ xuất hiện trong kỷ nguyên trước mà thôi, nhưng sau kỷ nguyên mới thì ngũ hành thần đằng chỉ còn cái danh, rất ít người gặp được. Nhưng ta nghe nói, nếu có được ngũ hành thần đằng thì sẽ sinh ra những thay đổi bất ngờ, mà đó cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Sinh ra những thay đổi bất ngờ. Tần Ninh mỉm cười. Đúng vậy, dường như cha có một đoạn ngũ hành thần đằng, bồi dưỡng ra cây thế giới, rồi thành chủ tể của thế giới đại thiên. Vật này chính là một bào tử của ngũ hành thần đằng diễn hóa thành, cô có thể gọi nó là cây kim thiết. Cây kim thiết. Từ Tần Ninh từ từ nói, vốn ở thời kỳ cổ xưa, cây thế giới đã đổ nát rồi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mà mỗi một cành cây đều cách xa nhau hoàn toàn. Sau này, vô thượng thần đế lấy được một đoạn ngũ hành thần đằng, kết hợp với linh bảo thiên địa, tạo ra một cây thế giới mới. Mà cây thế giới kia chính là trụ cột trong thế giới đại thiên. Lâm Vi Vũ giống như nghe thiên thư vậy, mắt chữ A mồm chữ O, có điều từ kỷ nguyên trước đến giờ, ngũ hành thần đằng lạc ở vạn giới dần dần bị thu hồi lại, nên bây giờ không thấy được ngũ hành thần đằng cũng là chuyện bình thường. Mà cây kim thiết này chính là một bào tử sinh ra từ ngũ hành thần đằng. Cây này có thể lớn thành cây kim thiết cũng là may mắn. Tần Ninh vỗ vào cây kim thiết, cười nói, chẳng qua nếu cây này ở bên ngoài, chắc chắn sẽ là thứ mà các tông môn kia tranh nhau sức đầu mẻ trán để cướp lấy. Lâm Vi Vũ cũng tán thành câu này. Cây kim thiết này giúp cô ta tăng từ cảnh giới thiên võ một biến lên ba biến. Tần Ninh thì thăng thẳng từ thiên võ bốn biến lên bảy biến. Có thể đưa ra hiệu quả cỡ này, đây đúng là cây thần. Mà đây còn chỉ là một bào tử diễn hóa ra từ ngũ hành thần đằng, vậy rốt cuộc ngũ hành thần đằng chân chính sẽ có uy năng thần thông quảng đại cỡ nào chứ? Hơn nữa, ngũ hành thần đằng lại chỉ là một nhánh của cây thế giới. Vậy cây thế giới lại kinh khủng bậc nào? Theo như Tần Ninh nói, đó là trụ cột của thế giới đại thiên, e là đến cuối đời cô ta cũng không thể chạm vào mất. Cây kim thiết này có thần uy như thế, sao ngươi không mang đi? Lâm Vi Vũ dò hỏi. Tần Ninh hình như biết rất rõ về cây kim thiết, nếu không cũng sẽ không mặc kệ sen cửu chuyển thiên tiên mà đưa cô ta đến đây. Mang đi. Tần Ninh cười đáp, mang đi, món đồ chơi này sẽ chết. Ta hiểu rồi. Lâm Vi Vũ lúc này ngày càng tò mò về Tần Ninh hơn nữa. Người này ít tuổi hơn cô ta, nhưng chuyện gì cũng biết rõ, làm người ta không thể không tin. Được rồi, ta đi thôi. Đi. Vậy mà đi rồi. Lâm Vi Vũ luyến tiếc nói, chúng ta ở đây mấy ngày nữa thì có khi còn đạt đến cảnh giới thông thiên đấy. Cô mơ à, sắc mặt Tần Ninh kỳ lạ nhìn Lâm Vi Vũ, từ từ nói, cây kim thiết chỉ cho mỗi người một lần chỉ đạo thôi, nếu đến lần nữa sẽ vô dụng đấy. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể dựa vào cây kim thiết để tu hành đâu. Lâm Vi Vũ nuối tiếc nhìn cây kim thiết. Có thể khiến cô ta trực tiếp từ cảnh giới thiên võ một biến lên ba biến, thật sự là kỳ lạ, nếu có thể tăng trưởng mãi như vậy thì cả đời võ tu chẳng phải sẽ rất dễ dàng hay sao? Lâm Vi Vũ lắc đầu, nghĩ bản thân mình đã quá ngây thơ. Giờ chúng ta đi đâu đây? Đi hái sen cửu chuyển thiên tiên. Tần Ninh mỉm cười đáp, đám già đó chắc đã bó tay rồi đấy. Nhìn nụ cười của Tần Ninh, Lâm Vi Vũ càng không hiểu rõ. Người này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Hiện giờ sen cửu chuyển thiên tiên e là đã bị năm thế lực kia hái hết rồi, làm gì chờ bọn họ đến được? Chẳng qua Tần Ninh tự hồ rất có lòng tin, nói như vậy e là sen cửu chuyển thiên tiên cũng không dễ hái như thế. Cô ta cũng rất tò mò xem sen cửu chuyển thiên tiên kia có hình dạng thế nào. Mà lúc này, bên cạnh ao máu, ba gia tộc lớn cùng ba tông môn lớn đều đang rất khó xử. Sen cửu chuyển thiên tiên ở ngay trước mặt mà bọn họ lại không thể hái được. Ta mặc kệ. Khánh Trạch Thiên lúc này sải bước ra, tay cầm một thanh kiếm. Kiếm Thăng Luân. Nhìn thấy thanh kiếm kia, Tề U Ngữ, Kiếm Phong Tuyết cùng Đỗ Triết đều cả kinh. Linh kiếm cửu phẩm mà Khánh Vương sử dụng năm xưa, cũng là linh kiếm mà Cương Vương Minh Uyên ban cho Khánh Vương. Kiếm này từng chém giết vạn địch dưới tay Khánh Vương, uống máu thông linh, hóa thành hung khí. Đâu chỉ có vậy, nghe nói kiếm này đã chứa được cả kiếm linh, dù là cảnh giới hóa thần cũng không thể ngăn cản được. Kiếm Thăng Luân chính là vật mà lão tổ Khánh gia Khánh Vương sử dụng. Năm đó Khánh Vương là một trong thất vương dưới trướng Cương Vương Minh Uyên, chiến công hiển hách, uy danh khắp nơi. Cương Vương Minh Uyên đem kiếm này tặng cho Khánh Vương, biểu thị sự khen ngợi. Đây là sự kiêu ngạo của Khánh gia. Kiếm này trải qua tuế nguyệt, đã sớm thông linh, ẩn chứa kiếm linh. Ao máu này dù có khủng bố cỡ nào thì cũng sẽ không thể hủy được kiếm này. Khánh Trạch Thiên kiêu ngạo nói, ta dùng kiếm này để hái sen cửu chuyển thiên tiên kia. Rung. Tức thì, thanh kiếm thăng luân kia lóe lên ánh sáng, ánh máu bắt đầu nổi lên. Ánh máu mạnh mẽ đó còn đậm hơn cả màu máu trong cái ao kia. Khánh Trạch Thiên đâm kiếm ra, mũi kiếm xuất hiện một ánh hào quang, cũng ngưng tụ ra một kiếm ảnh. Kiếm ảnh màu máu vào lúc này cực kỳ chói mắt. Khánh Trạch Thiên quát lên, ngắt xuống. Kiếm ảnh kia lúc này xoay uốn lượn, hướng về một gốc sen cửu chuyển thiên tiên. Ầm. Tiếng trầm thấp lúc này đột nhiên vang lên. Một dòng nước máu trong ao hóa thành một bàn tay to, trực tiếp chụp lấy kiếm linh kia. Có tiếng khóc lóc vang lên, kiếm linh vốn không ai bị được lại phát ra tiếng nghẹn ngào, sợ hãi không dám tiến lên, dần dần muốn lui lại. Không được lui lại, phải ngắt lấy sen cửu chuyển thiên tiên. Khánh Trạch Thiên trầm giọng quát lên. Kiếm linh kia lúc này cũng không ngừng run rẩy, căn bản không nghe mệnh lệnh. Rốt cuộc trong ao máu này có thú gì mà đến cả kiếm linh đều sợ hãi chứ? Cấp bậc thông thiên còn bị mất một cánh tay, chắc chắn phải có sự tồn tại gì đó khủng bố. Không lẽ có người đặt cấm chế ở đây? Ai mà biết? Lúc này tất cả đều không dám tin. Răng rắc. Mà giữa lúc kiếm linh đột nhiên lui lại điên cuồng, nhưng bị Khánh Trạch Thiên bức bách cho không thể lui nữa, huyết chưởng trong ao máu kia liền trực tiếp bóp nát kiếm linh. Thanh kiếm thăng luân kia cũng vỡ vụn thành tiếng răng rắc. Khánh Trạch Thiên kêu lên đau đớn, vội vàng lui lại. Kiếm thăng luân đã hỏng hoàn toàn. Cảnh này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh giá trong lòng. Một giọng cười nhạt lúc này đột nhiên vang lên. Mọi người nghe được thì đều quay ra. Tiểu Vũ. Hết chương 1088. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.